Chương 1601, không có tiền có thể bán chịu. Trong giây lát thần nam kêu to một tiếng, chợt đẩy ra Nạp Lan Thi Ngữ, loạn xạ nắm lấy tóc, điên cuồng mà hướng trong thôn chạy về. Nạp Lan Thi Ngữ suýt nữa bị hắn đẩy tới trên mặt đất, pháp lực vận chuyển, khinh phiêu phiêu đứng dậy, nhìn thần nam bối ảnh, không khỏi yếu ớt một tiếng thở dài, nàng biết trí nhớ của hắn không có dễ dàng như vậy khôi phục, hắn có thể đối diện đi có linh tinh một đoạn, thế nhưng những thứ này không đủ để tỉnh lại trí nhớ của hắn. Lại là một vòng tử nguyệt, vẫn là cái kia mảnh nhỏ cô chi. Ánh trăng dưới ánh sao, một đạo thức tha xuất trần thân ảnh đứng ở ngoài cửa sổ, đưa tình mà nhìn trong phòng hai ngốc, một mạch đến hắn đem mình dằn vặt được rồi, ngủ thật say, Nạp Lan Thi Ngữ mịch có lặng lẽ ly khai, thế nhưng cũng lộ ra dí dỏm tiêu ý nàng có thể cảm giác được thần nam tinh thần ý chí đã buông lỏng, nàng biết mình không có khả năng lập tức gọi trở về trí nhớ của hắn, hắn hiện tại phải làm là đem hắn từ lò lì tạ trong tay đoạt lại. Ái tình đều là từ tư nhân, tuy là lọ lì tạ đối với thần nam có ân, thế nhưng cái này cùng ái tình là hai chuyện khác nhau, nàng tuyệt không thể để cho hai người cùng một chỗ, vì không làm thương hại lọ lì tạ, nàng chuẩn bị lặng lẽ hành động, chỉ cần hắn trở lại bên cạnh mình, dù cho hắn không thể khôi phục ký ức, nàng cũng không ở tử, nàng nguyện ý cùng hắn ẩn cư ở Linh Sơn Diệu Thủy Gian qua cuộc sống bình thản. Đây chính là băng sơn, đơn giản sẽ không động tình. Một ngày động tình sẽ liều lĩnh cách trở, cái này từ nàng khôi phục ký ức, ngay cả lớn như vậy công ty đa quốc gia đều không chú ý, đi suốt đêm hướng Tây Nguyên Kỳ có thể thấy được lồn đốm. Đối với nàng như vậy về mặt tình cảm đơn thuần lãnh ngạo nữ nhân tồn tại, ngạo kiều đại tiểu thư mà nói, ái tình mới là toàn bộ, tiền tài quyền lợi đều là phù vân, chỉ cần có thể đem người trong lòng giữ ở bên người, nàng cái gì đều không để ý, nàng có thể. Vì hắn đi qua cuộc sống bình thản. Ngày thứ hai, thần nam rất khuya mới có vào núi săn thú, muốn nói đối với Thi Ngữ không có cảm giác là không có khả năng, nhưng là bây giờ lọ lì tạ đối với hắn mà nói đồng dạng là một phần ràng buộc, hắn không thể không nhìn lọ lì tạ ngắm cùng với chính mình ánh mắt, đối với thật thà hai ngốc mà nói, làm cho hắn lập tức làm ra lựa chọn cái này rất khó. Sơn lâm thâm sử, kỳ phong trội hơn, bạch vân quá khe. Thanh tử minh sơn nước biết thấp thoáng gian, Nạp Lan Thi Ngữ không mất cơ hội máy móc lại xuất hiện, nàng xuất trần không linh, một thân lụa trắng, băng xương thánh khiết, quyến rũ thiên thành, làm như trong chuyện xưa linh hồ biến đổi nữ tử, vô thì vô khắc không đúng thư sinh cấu thành trí mạng lực sát thương, mà bây giờ trong chuyện xưa nhân vật chính biến thành tiểu phu. Thủy Trung Sơn ánh thiên biên vân lồng nhất sơn tìm sắc cảnh cả vườn, sắc cảnh cả vườn Thủy Trung Sơn Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng ngâm tụng. Cười nhẹ nhàng đi tới thần nam bên người. Nạp Lan Thi Ngữ là tài nữ, nàng ngâm tụng dấu đầu thơ thuận nghịch đọc thần nam tự nhiên là không hiểu được, bất quá bởi vì ngày hôm qua tiếp xúc, hắn nhưng thật ra không lập tức chạy, nhìn đã mềm mại đáng yêu lại thánh khiết Thi Ngữ ngẩn người, nói lắp nói, ngươi ngươi tại sao lại tới thanh tử ca, một mình ngươi tịch mịch chứ ta tới cùng ngươi săn thú, có ta giúp ngươi, ngươi cũng sẽ không quá tịch mịch. Nạp Lan Thi Ngữ cười tủm tỉm nhìn thanh tử. Quyến rũ thiên thành, phong tình vạn trùng. Tuy là Nạp Lan Thi Ngữ đối với lạ lơi đưa tình không thích ứng, thế nhưng hắn là nam nhân của chính mình, cũng không có ngượng ngùng gì, sẽ không có thể học chứ sao. Trước đây ngươi không phải tổng khi dễ ta sao, ngày hôm nay ta sẽ trêu đùa một chút ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ trong bụng cười thầm, có ý định điều trị thần nam, nàng vốn là tâm tư tinh mịn, nếu muốn xem thần nam ra quẫn, tự nhiên có rất nhiều chủ ý. Dù sao trên tivi hồ ly tinh trêu đùa thư sinh trò đùa dai vẫn là thấy qua. Ngươi ngươi thần nam trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, mỹ nhân trước mặt, quấn tay lại không biết hướng cao y na ho thả. Đi thôi, ta cùng ngươi đi săn thú, lại sẽ không ăn ngươi ngươi, cũng miễn cho một mình ngươi thâm sơn tịch mịch. Ta nói ngươi một đại nam nhân không đến mức bị ta một cái cô gái yếu đuối sợ chạy chứ. Nạp Lan Thi Ngữ mâu ba lưu chuyển, một đôi biết nói chuyện con mắt liếc lấy thần nam. Thần nam thật đúng là muốn chạy, bất quá bị Thi Ngữ một tướng, ngược lại không tốt ý tứ chạy, xem như là ngầm cho phép nàng. Từ Nạp Lan Thi Ngữ cùng một đường đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, tìm kiếm manh thú. Nạp Lan Thi Ngữ cố ý với hắn đi rất gần, thường thường còn áp vào thần nam trên người, phát hương lượn lờ, trận trận thấm người phế phủ thiếu nữ U Lan hương chọc người say sưa, khiến người ta run sợ. Thần nam lập tức khẩn trương, tay chân cứng ngắc. Huyết dịch lưu động ra tốc. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của ta. Nhìn hắn dáng vẻ quấn bách, Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm đắc ý, lòng nói ngươi trước đây chính là khi dễ như vậy ta, cái gì dắt tay thu lệ phí, ôm thu lệ phí, hôn thu lệ phí các loại, xem bản tổng tài dễ khi dễ phải không, ngày hôm nay ta liền khi dễ một chút ngươi. Thanh tử ca Nạp Lan Thi Ngữ thủy mâu sóng điện loẹ loẹ liếc thần nam, thanh âm vô hạn mị hoặc, cần tiểu nữ tử bồi không, tiểu nữ tử thu lệ phí không cao, vạn dưới cánh tay chỉ lấy 10 cái ngân tệ. Thanh âm của nàng ngọt giòn, thủy mâu nhộn nhạo câu hồn nhất phách, đem thần nam điện tê tê, nữ thần bán manh, mặc dù khiến cho ngươi là thông thiên triệt địa anh hùng cũng không cầm được, làm cho thần nam nhìn tiểu trái tim bang bang ngại loạn. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn vẻ mặt của hắn, tâm lý càng thêm đắc ý, lòng nói họ thần ngươi cũng có bị bản tổng tài điều lý một ngày, thực sự là tạo hóa trêu ngươi à, nàng cười nhẹ nhàng, học thần nam ban đầu giọng điệu nói, nếu như cần ôm nói, liền thu ngươi 50 ngân tệ được rồi. Ta không có tiền, thần nam úng thanh nói, bước nhanh hơn muốn cách xa nàng chút, nếu không đều nhanh không cầm được. Không có tiền có thể bán chịu nói chuyện đồng thời, Nạp Lan Thi Ngữ nhãn thần không ngừng liếc thần nam, thấy hắn càng phát quấn bách, cố ý hướng hắn bên thai đụng đụng, nếu như ngươi không cầm được còn thân hơn một cái, dạ, liền thu ngươi 100 miếng kim tệ được rồi, ta cho ngươi biết thanh tử ca Nạp Lan Thi Ngữ môi đỏ hương khí lợn lờ, hầu như áp vào lỗ thai hắn trên, ta cho ngươi biết. Đây cũng chính là ngươi, ta mới cho ngươi đánh gãy, nếu như thần nam tiểu tử kia, không có 10000 kim tệ. Ta tuyệt đối không cho hắn hôn. Thần nam hai ngốc liếc nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, lời này nghe người kỳ cục như vậy, làm sao cảm giác nàng đang nói mình tựa như nếu như còn cần bồi ngủ lên giường lời nói. Ta đây liền Nạp Lan Thi Ngữ tế nị trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, dù sao nàng trước đây từ trước đến nay băng lãnh, còn không có như vậy chế rêu hơn người. Có chút không thích đứng, ngượng ngùng lợi hại, bất quá thấy thần nam so với chính mình còn quẫn, nhất thời tâm thần đại định, tiếp tục nói, vậy chỉ thu 2 người. Ngân tệ được rồi. Sao làm sao lên giường càng tiện nghi rồi hả, thần nam theo bản năng hỏi, hắn thấy hôn một cái 10000 kim tệ, vậy nếu là lên giường sợ rằng không ai ra giá nổi tiền, vậy làm sao mới có 2 đồng bạc thanh tử ca, cái này còn chưa phải là nể mặt ngươi, ta cho ngươi biết, đây cũng chính là ngươi. Nếu như cái kia thần nam, liền là bao nhiêu tiền đều không được, hắn còn muốn cùng bản tổng tài cùng giường cùng tắm, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Ta nhô và ho Nạp Lan Thi Ngữ nói xong, mình cũng cười đến run rẩy cả người, thực sự là phong thủy luân chuyển a, mình cũng có đùa giỡn người khác một ngày. Chương 1602, ta chân đau. Thần nam kinh ngạc ngắm nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi thật giống như thật hận hắn. Ngươi hôm qua ngày hôm qua không trả nói hắn là ngươi lão công sao, liền bởi vì hắn là ta lão công ta mới có hận hắn, ai bảo hắn không tiếp thu ta cơ chứ, còn cùng cái kia thanh tú làm người hài lòng tiểu thôn cô cùng một chỗ, đơn giản là thích ăn đòn. Ba Nạp Lan Thi Ngữ vươn như mảnh nhỏ ngó sen một dạng tay nhỏ bé ở thần nam trên cánh tay vỗ một cái, trên tay cái kia trắng mịn hương thơm cảm giác quả thực tuyệt vời tới cực điểm, làm cho thần nam tâm lý liên chiến, hồn suýt nữa không có bay đi. Khanh khách Nạp Lan Thi Ngữ vì mình cổ linh tinh quái càng phát đắc ý, thần nam càng quấn nàng biểu diễn càng không có áp lực, phản chi nếu như nguyên lai thần nam đứng ở trước mặt, nàng nơi nào dám làm như thế, chỉ có bị hắn đùa giỡn phân nhi. Nạp Lan Thi Ngữ học những thứ kia hồ mị dáng vẻ cô gái, sóng mắt liêu đãng, tay bấm lan hoa chỉ nhẹ nhàng bắn một cái thần nam gương mặt của, thế nào thanh tử ca ngươi chọn cái nào hạng mục ta đều đồng ý ngươi bán chịu. Ngươi tổng yếu cho tiểu nữ tử cái mặt mũi chứ, không ta không cần. Tuy là Nạp Lan Thi Ngữ cố ý thả ra mị ý, thế nhưng vẫn băng khiết thiên thành, khiến người ta không dám kinh nhận, thần nam dậm chân liền muốn rời đi, bằng không hồn đều bị nàng câu đi nha. Nạp Lan Thi Ngữ lại không buông tha hắn, bước liên tục khoản rời nhanh đi mấy bước, nhẹ nhàng khoác lên thần nam cánh tay, thần nam muốn vùng thoát khỏi, lại sợ bị thương nũng nịu giai nhân, không thể làm gì khác hơn là hãm lại tốc độ. Trên cánh tay truyền tới mềm mại, không ngừng bay tới ngọt ngào hương khí, làm cho thần nam căng khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đưa mắt rời về phía nó chỗ, càng thêm không dám nhìn nàng, càng băng khiết nữ nhân thả ra mị ý, càng khiến người ta khó có thể mà hãm hại, cái loại này liêu nhân ý tự nhiên mà thành, căn bản không phải cô gái tầm thường có thể so, chính là thông thiên triệt địa anh hùng chỉ sợ cũng phải bị cái kia vô biên nhu tình hóa thành thủy. Khanh khách thấy hắn quấn bách dáng dấp, Nạp Lan Thi Ngữ không có lại buộc hắn, đưa cánh tay buông lỏng ra, nếu như bức thật chặt, cái này nha chạy có thể gặp phiền toái. Thần nam thở dài một hơi, tinh thần áp lực nhất thời giảm bớt không ít, nghe vách núi sau tinh phong cuốn lên, vèo liền lao ra ngoài, thời gian không lâu liền vẻ mặt thật thà tiêu ý, một tay giơ một con bị vặn gãy cổ sặc sỡ mánh hổ đã đi tới. Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi nhìn trở nên thất thần, cái kia cô kiên quyết cao ngất, bá đạo uy vũ dáng vẻ, quả thực cùng trước kia thần nam độc nhất vô nhị, bất quá cái kia thật thà tiếu dung cũng là làm cho Thi Ngữ tỉnh táo lại, hắn vẫn thanh tử, cũng không có khôi phục ký ức. Mưa Vũ Tiên Tử ta cần phải trở về. Người trong thôn đều biết Vũ Tiên Tử, thần nam thấy nàng trên người dị tượng, tự nhiên cũng biết người trước mắt chính là Vũ Tiên Tử, chính là bởi vì nàng là các thôn dân trong mắt tiên nữ. Hắn cùng với nàng cách gần như vậy liền càng căng thẳng hơn. Vừa rồi thần nam bị Nạp Lan Thi Ngữ đùa giỡn hoảng sợ thịt rơi, thấy nàng ngắm cùng với chính mình khuynh thành phong thái, tiểu trái tim lại điên cuồng nhảy dựng lên, e sợ cho không cầm được, đã nghĩ mau rời đi nàng xuống núi, một tay giơ mánh hổ trốn cũng vậy chạy xuống núi. Nha phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng tiêu đề, thần nam quay đầu nhìn lại, thấy là Vũ Tiên Tử sườn dựa vào ở trên tảng đá, nhìn hắn khuôn mặt u oán màu sắc. Tựa hồ là chân bị thương. Thần nam không khỏi tâm thần căng thẳng, loại cảm giác này liền như chính mình nhất chi kỷ nhân thụ thương giống nhau, cái gì cũng không đoái hoài tới, phanh mã tướng mánh hổ ném qua một bên, mấy bước liền đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt. Mưa Vũ Tiên Tử, ngươi nơi nào chịu bị thương bản năng thân thiết, làm cho thần nam ánh mắt trực tiếp nhìn về tay nàng bưng chân mắt cá, bởi vì hắn nhìn ra Nạp Lan Thi Ngữ tựa hồ chân có chuyện. Thanh tử ca, ta chân đau. Người bang ta xoa xoa thôi. Nạp Lan Thi Ngữ ủy khuất nói, thanh âm càng thêm mềm mại đáng yêu. Ta xem một chút, ngay cả thần nam mình cũng không có ý thức được, đối với Nạp Lan Thi Ngữ hắn dĩ nhiên hội quan tâm như thế, nào còn có dư nam nữ chi ngại, tay mỏ xuống đi vén lên làn váy, lộ ra Thi Ngữ thẳng tắp, lại tựa như dương chi mỹ ngọc vậy trong suốt chân nhỏ, quả nhiên thấy tới đó có một mảnh đỏ bừng, cùng tuyết nị ra thịt tôn nhau lên là như vậy chói mắt. Mưa Vũ Tiên Tử, ngươi đừng khổ sở, ta giúp ngươi xoa xoa. Thần nam không để ý tới tiết không khinh nhờn tiên tử chuyện, trực tiếp đưa tay đặt lên đi, giúp nàng xoa nắn bắt đầu chân nhỏ tới. Thấy hắn như thế dáng dấp, Nạp Lan Thi Ngữ hàm răng khẽ mở, tự nhiên cười nói, vì mình tiểu kế mưu thực hiện được được ý, nàng nơi nào là thụ thương, hoàn toàn là cố ý giả vờ, lấy kim đan tu vi ngụy trang một chỗ vết thương đó là rất dễ dàng, thần nam lại không biết di chuyển dùng thần thức, căn bản xem thấu không được. Cảm thụ được nam nhân quan tâm, đã lâu nam nhân mùi quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, Nạp Lan Thi Ngữ cũng rất kích động, đây chính là chính mình lão công A. Thần nam ngồi chồm hổm ở phía dưới, Nạp Lan Thi Ngữ tuyết cánh tay bỗng nhiên vòng lấy cổ của hắn, thân thể tựa ở hắn trên đầu vai, ngon lành là nhắm lại con mắt. Ê nhuyễn ngọc ôn hương, cái kia sâu kín hương khí là như vậy quen thuộc, cái loại này cảm giác quen thuộc, làm cho hắn theo bản năng tự tay đem Thi Ngữ vòng lấy. Nạp Lan Thi Ngữ nỉ non một tiếng, say sưa mà tựa vào trong ngực của hắn, đây là thần nam mất trí nhớ sau lần đầu tiên chủ động lâu cùng với chính mình, mấy năm sau lần nữa ôn chuyện cũ, Nạp Lan Thi Ngữ say mê đồng thời cũng có chút khẩn trương, phương tâm bang bang nhảy loạn. Trong lòng ôm lấy Vũ Tiên Tử, thần nam theo bản năng đưa nàng càng lâu càng chặt, cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho hắn luyến tiếc buông tay, hắn bỗng nhiên có một loại khí tức tương liên cảm giác. Lại liên tưởng đến Thi Ngữ ngày hôm qua nói, hắn bỗng nhiên ý thức được nàng mực có chắc là chính mình thê tử. Loại cảm giác này cùng lọ lì tạ cùng một chỗ bất đồng, cùng lọ lì tạ hắn cảm giác rất xa lạ, mà Vũ Tiên Tử tuy là cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, lại làm cho hắn quen thuộc, làm cho hắn tâm lý kiên định, cùng lọ lì tạ so sánh với, hắn càng muốn cùng Thi Ngữ cùng một chỗ. Thi Ngữ thần nam nhẹ nhàng mà hô hoán, lại không cố kỵ thân phận giữa hai người chênh lệch. Bởi vì hắn là từ tâm lý thích, hắn không muốn trốn nữa tránh. Lao công, người rốt cục bằng lòng ôm ta. Nạp Lan Thi Ngữ động tình nói, hướng trong ngực hắn ôm chặt hơn, bừng tỉnh không có xương mở dạng, nàng may mắn chính mình tiểu kế mưu, may mắn chính mình biến báo. Nếu như giống như trước đây băng sơn một tòa, hai người cao y na ho có cơ hội quay về với tốt. Thi Ngữ thần nam gắt gao ôm lấy nàng, rất lâu mà không muốn buông tay, có một loại lá rụng về cội cảm giác. Có một loại nhà cảm giác, lúc này, hắn mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng cũng ý thức được chính mình không nên cùng lọ lì tạ tiếp tục nữa, Thi Ngữ mới có là chính mình lựa chọn. Hai người ôm nhau thật lâu, mới có không bỏ được xa nhau. Lão công, ngươi nghĩ bắt đầu cái gì sao? Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng cổ trắng, thủy mâu trong suốt như bảo thạch, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Không có thần nam khẽ gật đầu một cái, biểu tình vẫn như cũ chất phác, lại đối với Thi Ngữ không hề sợ hãi, thay vào đó là một loại thân thiết gần nhau. Không sao, Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, hàm răng sinh huy, khỏa khỏa như chân châu Mỹ Ngọc vậy trong suốt, ngươi chậm rãi hội nhớ tới, nếu như ngươi không thể khôi phục ký ức, ta vẫn như cũ hội cùng ngươi, vĩnh viễn không ly khai ngươi, nếu như có thể, ta nguyện ý cùng ở nơi này ẩn cư cả đời. Ừ, thần nam nặng nề mà gật đầu. Chương 1603, chúng ta đây kết hôn a. Lao công thấy thần nam bằng lòng, Nạp Lan Thi Ngữ thủy trong con ngươi một viên trong suốt nước mắt lén lút trượt đến béo mập trên gò má, nàng vội vàng chuyển người đi, lặng lẽ lao đi nước mắt trên mặt. Hai người từ bắt đầu xa lạ, rốt cục bắt đầu rồi tình cảm lưu luyến, tựu như cùng còn lại yêu nhau nam nữ một dạng, từ quen biết, hiểu nhau, đến yêu nhau, mến nhau. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng hạnh phúc tràn đầy, thì ra ở trái đất, nàng cùng thần nam không có có loại này yêu quá trình, cũng bởi vì quán ba đêm hôm ấy, trực tiếp đi tới một cái dưới mái hiên, mà bây giờ trời cao cho thêm nàng một lần yêu cơ hội, Nạp Lan Thi Ngữ phá lệ quý trọng, có cơ hội bù đắp thiếu nữ thời đại khuyết điểm, ai sẽ không quý trọng đây. Bởi vì thần nam không có khôi phục ký ức, hơn nữa hắn hiện tại sẽ ngủ ở Lạc Gia, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có miễn cưỡng hắn. Hắn vẫn như cũ ở tại Lạc Gia, hơn nữa nàng là đem thần nam từ La Lị Tháp trong tay đoạt lại, trong lòng vì cái này đơn thuần thôn cô ít nhiều có chút hổ thẹn, nàng cũng không muốn bức thật chặt, để tránh khỏi thương tổn Lọ Lì Tạ quá sâu. Có Thi Ngữ, thần nam cũng bắt đầu cố ý xa lánh Lọ Lì Tạ, nữ hài đều là nhạy cảm, La Lị Tháp rất nhanh cũng cảm giác được thần nam biến hóa, cho là hắn là mất đi ký ức không vui, phản mà đối với hắn càng thêm ân cận. Trong những ngày kế tiếp, hai người liền như lần đầu mến nhau nam nữ một dạng, dưới bóng cây, bên dòng suối nhỏ, bên vách núi, sâu trong núi lớn, dưới ánh trăng, sáng sớm trong sương mù, đều lưu lại bọn họ vui sướng ôm cái bóng. Hai người trong lúc đó lẫn nhau càng ngày càng không muốn xa rời, hết đến đông đủ một ngày không gặp như cách 3 năm tình trạng, tình yêu cuồng nhiệt bắt đầu rồi. Đốn tuổi hơn, thần nam ngồi ở trong rừng thảo trên sườn núi, Nạp Lan Thi Ngữ liền ngã ngửa vào trong ngực của hắn. Xem Bạch Vân, đếm sao, nàng hoàn toàn voi tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ một dạng, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, cho dù hắn thực sự không thể khôi phục ký ức, vẫn như cũ nói láp, Thi Ngữ cũng sẽ không chú ý, nàng hội cùng hắn ở chỗ này ẩn cư, chỉ cần có hắn bồi bên người, Thi Ngữ liền sẽ cảm thấy vui sướng, sinh hoạt tràn ngập ánh mặt trời. Mỗi khi lúc này, thần nam liền biểu tình đần độn ôm lấy Thi Ngữ, thỉnh thoảng nhìn nàng hắc hắc cười ngây ngô, có Thi Ngữ làm bạn. Hắn tâm lý kiên định, dị thường mãn đủ. Trên thuyền nhỏ cô bé thân ảnh không còn là Lọ Lì Tạ, mà là đổi thành Nạp Lan Thi Ngữ, hai người bị rực song phi, gắn bó làm bạn, thời gian qua được ngọt ngào mà phong phú. Nạp Lan Thi Ngữ thường thường xuất hiện ở thần nam bên người, hai người ở chung với nhau thân ảnh khó tránh khỏi bị còn lại thợ săn chứng kiến, bọn họ ở chung với nhau sự tình rất nhanh đang ở phụ cận vài cái thôn xóm truyền ra. Không ít thôn dân khó có thể tin. Băng khiết xuất Trần Vũ Tiên Tử như thế nào cùng hai ngốc ở cùng một chỗ, cái này thật bất khả tư nghị, Vũ Tiên Tử làm sao sẽ thích cái kia nói lắp, biểu tình thật thà thanh niên, mọi người các loại khiếp sợ, trong thôn thanh niên thì là ước ao, Vũ Tiên Tử bọn họ cũng chỉ là ở trong mơ ngẫm lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên coi trọng thần nam, bọn họ người nào không so với cái này nói lắp mạnh mẽ ai, xỏa nhân có xỏa phúc ra cái này hai ngốc thật là có. Diễm Phúc dĩ nhiên có thể được Vũ Tiên Tử ưu ái, mọi người các loại thở dài, các loại tiếc hận. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, chuyện này dĩ nhiên là truyền đến Lao Lạc ông hạ nữ nhân trong lỗ thai. Lọ Lì Tạ kinh ngạc không gì sánh được, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thành tử ca làm sao sẽ cùng Vũ Tiên Tử ở cùng một chỗ. Vũ Tiên Tử tại sao muốn cùng chính mình đoạt người, trong lòng từ nghe được những truyền thuyết này, nàng cũng bắt đầu lưu ý thần nam. Nàng vẫn là chưa tin băng khiết xuất Trần Vũ Tiên Tử sẽ cùng chính mình đoạt nam nhân. Từng bị thần nam giáo huấn quá một hồi hạ kiên, xa xa nhìn thanh lệ như tiên Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên say sưa mà nằm thần nam trong lòng, càng là ghen tị muốn chết. Hắn tự nhận chính mình so với thần nam mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, vì sao vô luận Lọ Lì Tạ vẫn là Vũ Tiên Tử hết lần này tới lần khác đều thích hắn nha, cái này kẻ ngu si có cái gì tốt. Không chính là một cái nói lắp sao, làm sao cùng chính mình so với. Hắn đố kỵ, không phục, vì vậy hắn bắt đầu tính kế thần nam. Ở thần nam một thân một mình bắt cá thời điểm, hắn củ kết vài cái du côn điều khiển thuyền vây lại, nghĩ tại thủy thượng công kích hắn, dùng câu liêm đem thuyền của hắn lật úp, dìm nó chết. Đáng tiếc là câu liêm vừa mới liên lụy thuyền nhỏ, thần nam liền khám phá ý đồ của bọn họ. Thần nam nổi giận, cái này Hạ Kiên 1 đến 2, 2 đến 3, quả thực không biết phân biệt. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, thần nam lăng không dựng lên, trực tiếp vượt qua 7-8 trượng khoảng cách rơi xuống thuyền của bọn họ trên. Nhìn Hoàng Như Thiên thần hạ phàm thần nam, mấy cái này vô lại sợ mang thai, đây là người sao dĩ nhiên có thể vừa xài bước quá 7-8 trượng mặt nước. Không chờ bọn hắn phản ánh qua đây, thần nam đã một cước một cái đem bọn họ đều đạp phải trong nước, nhất là Hạ Kiên, không chỉ có bị đạp phải trong nước, còn đá gãy xương sườn, đem Hạ Kiên ngập gần chết, các loại chờ leo đến trên bờ đã bị thủy rót giống một quý danh khí cầu. Từ hôm nay trở đi, hắn mới ý thức tới thần nam đáng sợ, từ tâm lý sinh ra ý sợ hãi, không dám tiếp tục tìm thần nam phiền phức. Vũ Thiên Tử, ngươi vô sỉ! Nạp Lan Thi Ngự đang tựa ở thần nam trong lòng, tuyết cánh tay ôm lấy cổ của hắn, thưởng thức bầu trời lam thiên bạch vân, nhưng là bị Lọ Lì Tạ phát hiện, lập tức nộ không thể mà vào tới. Nạp Lan Thi Ngự đuổi vội vàng đứng dậy, Lọ Lì Tạ, sự tình không giống như ngươi nghĩ, ngươi là tiên tử cũng không có thể tùy tiện đoạt nam nhân của người khác chứ, ngươi có còn hay không điểm lương chi vọng mọi người như vậy tôn trọng ngươi. Lọ Lì Tạ nổi giận đùng đùng nói, căn bản không nghe Nạp Lan Thi Ngự giải thích, lôi kéo thần nam tay đi liền. Đi mấy bước, La Lị Tháp xoay người lại quát, mời về sau cách ta Thanh Tử Ca xa một chút, chúng ta Lạc gia không chào đón ngươi, ngươi đi rất xa, ta vĩnh viễn không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, Lọ Lì Tạ lôi kéo thần nam tay thật nhanh chạy xuống núi, thần nam cũng hiểu được phụ Lọ Lì Tạ một phần tâm ý, hơn nữa hắn bất thiện bịa giải, không thể làm gì khác hơn là chất phác theo sát nàng trước tiên trở về trong thôn. Nhìn Lọ Lì Tạ nổi giận đùng đùng bối ảnh, Nạp Lan Thi Ngữ biết chuyện này mang xuống không phải là một biện pháp, phải làm chấm dứt. Lọ Lì Tạ không muốn để cho ta lại theo người gặp mặt. Lại lúc gặp mặt, thần nam nói, biểu tình ẩn hiện sầu lo, Lọ Lì Tạ là một đơn thuần cô nương xinh đẹp, thật thà thần nam không muốn thương tổn nàng, có chút tiến thối lương nan. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thần nam khẽ cười nói, Thanh Tử, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là ưa thích ta, vẫn ưa thích nàng? Thần nam nhìn Thi Ngữ, nhãn thần lóe khắc thường quang thải, ngươi, ta đối với nàng chỉ là tình huynh muội, cùng đi cùng với ngươi cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm ơn ngươi vẫn cùng ta. Vậy ngươi lấy thân báo đáp có được hay không? Nạp Lan Thi Ngữ sóng mắt liêu đãng liếc thần nam cười khẽ, béo mập trên gò má thoa lên một tầng hồng vân. Lấy thân báo đáp? Thần nam sửng sốt, làm sao nghe chiếm tiện nghi đều là mình à, cưới như thế cái mỹ lệ như tiên nữ tử ai sẽ không vui. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng dựa vào thần nam trong lòng, một đôi mắt đẹp lồng một cái tầng yên vụ. Vậy ngươi có đồng ý hay không à? Nhìn Thi Ngữ long lanh băng khiết gương mặt của, thần nam nhìn xuất thần, trùng điệp gật gật đầu. Chúng ta đây kết hôn đi. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thần nam thủy mâu ánh ánh cười nói. Chương 1604, trăng sáng làm chứng. Nàng quyết định gả cho thần nam, chặt đứt Lọ Lì Tạ niệm tưởng, dây dưa tiếp không phải biện pháp, thân là nữ nhân nàng rất tin tưởng. Nếu như chỉ hoan nữa, Lọ Lì Tạ vùi lấp càng sâu, tương lai thương tổn càng sâu, đau dài không bằng đau ngắn, không như bây giờ liền chặt đứt Lọ Lì Tạ niệm tưởng. Trên núi cao, cây rừng thấp thoáng gian là một tòa nhà tranh, đến một mảnh sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, nhà tranh trước bích thảo thanh thanh, điểm chế vô số xinh đẹp hoa dại. Huyền nguyệt tây treo, tinh quang rũ xuống, nhàn nhạt gió mát hưu hưu thổi lấy mùi hoa thổi chọc người say sưa, ánh trăng xuyên thấu qua lâm khe sái ở trước cửa. Thần nam cùng Nạp Lan Thi Ngữ ở nhà tranh trước trà sát thổ thành hương, hai người lấy trăng sáng làm chứng, hướng đông tế bái thiên địa, chính thức kết vì phu phụ. Trước đây ở trái đất, hai người tuy là lĩnh kiểm chứng, cũng là không có cử hành mặc cho Hà nghi thư cờ, ở Thi Ngữ xem ra không có nghi thức không coi là chân chính kết hôn. Mà hôm nay cái nghi thức này tuy là đơn giản, lại làm cho nàng tâm lý vô cùng thỏa mãn, có nghi thức, hai cái người mới có thể coi là chân chính phu thê. Nàng chính là thần nam cưới hỏi đàng hoàng chính quy thế tử, mặc kệ người khác làm sao cạnh tranh, địa vị của nàng không thể thay thế, người khác là so sánh không bằng. Thời khắc này Thi Ngữ khuôn mặt uyển chuyển hàm xúc như tranh vẽ, quần áo cưới trắng đoán buộc vòng quanh Thi Ngữ thướt tha thích thú tư thái, sung mãn núi non, tinh tế thắt lưng, mượt mà mông buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ S hình, cho dù là lụa mỏng cũng khó mà che lấp nàng vóc người bốc lửa. Ánh đèn sáng ngời dưới, Nạp Lan Thi Ngữ tóc xanh như suối bay lả tả ở sau người, sáng đến có thể soi gương, hỏa mi không như nguyệt, hạnh mâu thủy nhuận hàm yên, tế nị trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, nàng nhẹ rũ xuống vuốt tay thản nhiên cười yếu ớt, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thoáng như cửu thiên tiên tử một dạng thi ngữ, thần nam nhìn ngây dại. Nạp Lan thi ngữ xấu hổ rũ xuống vuốt tay, tốt không ngượng ngùng. Lúc đầu đêm hôm đó nàng ý thức cũng không phải rất tinh tường, mấy có lẽ đã quên mất, chỉ có cái kia lần đầu đau đớn vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ, vì vậy trong lòng khẩn trương lợi hại, thế nhưng nàng lại đưa tình xấu hổ. Đối với một nữ hài tử mà nói, đem chính mình cho thích nhất người, đau đớn ngược lại là đối với lột xác chờ mong cùng ước mơ. Thi ngữ thần nam kìm lòng không đậu, nhẹ nhàng bắt được thi ngữ nhắn nhủi như son cây cỏ mềm mại. Cảm nhận được nam nhân tục tàng khí tức, Nạp Lan thi ngữ ngẩng tuyết trắng ưu nhã tú hạng nhìn hắn một cái, cũng là càng thêm ngượng ngùng túi đầu, khẩn trương phương tim đập như hiệu chạy, cái kia nũng nịu xấu hổ thái độ càng làm cho người nổ lớn tâm động, đẹp đến mức tận cùng, chính là cửu thiên tiên tử xuống trần chỉ sợ cũng không cùng với một phần vạn. Lao công Nạp Lan thi ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, non mịn như xuân măng vậy ngón tay của leo lên hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mơn trớn cái cằm của hắn, nhẹ nhàng trượt đến trên gương mặt, thủy mâu trong suốt nói. Kỳ thực ta biết ngươi chính là thần nam, mặc dù khiến cho ngươi thực sự mất đi ký ức, thi ngữ cũng không hối hận, ta hôm nay sẽ đem mình cho ngươi, ta sẽ vẫn cùng ngươi, chúng ta liền ẩn cư ở chỗ này, cùng nhau bạch đầu dai lão ử thần nam nặng nề mà gật đầu, hắn mơ hồ biết mình khẳng. Định có một đoạn không tầm thường quá khứ, chỉ là nghĩ không ra mà thôi, thi ngữ như vậy đợi chính mình, hắn đã cơ bản có thể xác định mình chính là thần nam không thể nghi ngờ. Thi ngữ thần nam chậm rãi cúi đầu, nhìn xinh đẹp tân nương, hô hấp dần dần nặng nề, một trước nay chưa có lực lượng đang rung động, chợt ôm thi ngữ đưa nàng hung hăng áp ngã xuống giường. Một vòng trăng tròn dắt tây thiên, sóng gợn lăn tăn mà hồ nước nhảy vui sướng vũ đạo, gió mát hưu hưu thổi, ánh trăng như nước chảy xuyên thấu qua ngọn cây sái ở trước cửa sổ, tỏa ra thi ngữ cái kia nhắn nhủi như son, băng xương ta y tuyết ra thịt, đây là một cái tưởng và xinh đẹp lại làm người sợ hai buổi tối. Cho dù ai e rằng sẽ không nghĩ tới, nam ca cùng thi ngữ cùng giường cùng tắm mộng tưởng dĩ nhiên hội dưới tình huống như vậy thực hiện, sẽ ở hắn mất trí nhớ dưới tình huống. Dung ảnh dưới ánh nến, nhúc nhích tiểu diễm rung động khí tức, thi ngữ họa mi khẩn túc, má phấn dần dần má hồng, một tiếng xót thương tiểu đề cũng là vang lên theo, tiểu diễm không ngừng, tóc đen mặc vân tiệm lộ vẻ mất trật tự. Bóng đêm đã rất sâu, bởi vì thần nam lên núi săn thú chưa có trở về. Lão lạc ông hạ nữ nhân bắt đầu cấp bách, nhất là lọ lì tạ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đến đầu thôn nhìn sang, hy vọng thấy nàng thành tử ca trở về, có thể là nơi nào có thần nam cái bóng. Nhìn đen nhánh núi xa, nghe không biết tên manh thu tiếng kêu, cô nương càng ngày càng lo lắng, nhược phi nàng là một cô gái già, nhất định phải xông lên núi tìm kiếm. Tuy là lão lạc hạ cho rằng thần nam thân thể mạnh mẽ, sẽ không có sự tình, thế nhưng lọ lì tạ không nghe theo. Cuối cùng lão lạc hạ không lay chuyển được nữ nhi, cụ kết trong thôn thợ săn đi lên núi tìm thần nam. Các thôn dân bình thường cũng không thiếu được thần nam chỗ tốt, nghe nói thần nam đêm khuya không về, đều chủ động theo lên núi tìm kiếm. Đoàn người dơ cây đuốc, chừng hơn 30 người suốt đêm vào thâm sơn, ngay cả đã từng đấu kỵ thần nam hạ kiên các loại chờ vài cái du côn cũng theo vào núi. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là muốn cứu thần nam, mà là nhìn có chút hả hê, hy vọng chứng kiến thần nam chết. Bọn họ biết thần nam hội tiến nhập sâu trong núi lớn, vì vậy vẫn hướng ngọn núi xuất phát, tốt ở trên tay bọn họ có cây đuốc, lại nhân viên rất nhiều, cũng không có manh thú dám đơn giản tới gần. Trong nhà tranh, thi ngữ vân tiêu tan mưa ở, thần nam nhẹ khinh long long thi ngữ trên trán xốc xếp sợi tóc, nhìn nàng tuyết trên cổ vết bầm, khuôn mặt hổ thẹn. Thời khắc này thi ngữ nhắn nhủi như son tuyết cơ trên có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi, khuôn mặt nàng ửng đỏ. Đã mệt mỏi dã rời lại thỏa mãn. Bại hoại Nạp Lan thi ngữ khẽ cáo thần nam liếc mắt, ngươi chính là thô lô như vậy, làm cho nhân gia chịu không nổi. Ta thần nam quấn bách mà gãi đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có yêu thương ôm thi ngữ. Ngốc, kỳ thực ta không trách ngươi. Nạp Lan thi ngữ nho ra y hành ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn cường kiện cánh tay xấu hổ cười nói, má phấn đỏ bừng, mị tư tư dựa vào trong ngực của hắn, nhắm lại đôi mắt đẹp. Đã bao nhiêu năm, băng xương lanh tiếu Nạp Lan thi ngữ vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân cùng giường chung gối, trong lòng đã ngượng ngùng lại ngọt ngào, trong đó tư vị tuyệt không thể tả, không thể làm ngoại nhân nói thay. Một đêm này, băng sơn nữ nhân tổng tài hoàn toàn bị nam nhân hùng vĩ hòa tan. Bên trong núi lớn, các thôn dân vẫn tìm cả đêm, trời sáng thời điểm, bọn họ rốt cục ở một mảnh lâm nhân nước biếc bên cạnh phát hiện thi ngư nhà tranh. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, đám sương từng bước, trên cỏ hoa dại không biết tên hương khí dày, chim hót hoa nở, nơi đây tuy là đơn sơ, lại nghiễm nhiên xa cách trần rầm dĩ thế ngoại đảo nguyên nơi. Ta tới quá nơi đây một gã thợ săn nói, đây tựa hồ là vũ tiên tử nơi ở, làm sao ngươi biết, có người hỏi. Ta đã từng ngẫu nhiên xông vào nơi đây, bị manh thú truy đuổi, là vũ tiên tử đột nhiên xuất hiện đã cứu ta, bằng không ta làm sao có thể có lệnh trở về. Người nọ tim đập nhanh nói, hướng về phía nhà tranh thật sâu lệ vài cái, biểu đạt đối với vũ tiên tử lòng cảm kích. Nhìn nhà tranh, lọ lì tạ bỗng nhiên phát lên một dự cảm bất tường, nàng chợt nhớ tới vũ tiên tử nằm thanh tử trong ngực sự tình. Thanh tử ca khả năng cùng vũ tiên tử cùng một chỗ. Lọ lì tạ bỗng nhiên mím môi môi anh đào nói, hạnh trong con ngươi mơ hồ có lửa giận. Chương 1605, Thiếu Tông Chủ Anh Minh Thần Vũ. Chuyện này các thôn dân hai mặt nhìn nhau, gần nhất vũ tiên tử cùng hai ngu sự tình nhưng là chuyển phí phí dương dương, giờ khác này dĩ nhiên không có ai phản bác. Dám, vũ tiên tử băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể cùng nhất kẻ ngu cùng một chỗ, hắn không phải con cóc muốn ăn thịt thiên Nga ơi ư, ta nói lọ lì tạ, ngươi có thể đừng nói nhảm, tiết độc tiên tử nhưng chỉ có tội lỗi lớn. Là nha gì tạ, ngươi cũng oan uổng tiên tử lão lạc hạ cũng phụ hòa nói. Ta hoan uổng nàng lò lì tạ nổi giận đùng đùng, hắn nhất định ở nơi này, ta muốn đi đem ta thanh tử ca ca cướp về. Lò lì tạ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nổi giận đùng đùng chạy nhà tranh vọt tới, các thôn dân nhi nở nhau một ca y, chậm rãi đi theo sau lưng. Chỉ là không đợi lò lì tạ gõ cửa, cửa phòng đống nhiên mở ra, Nạp Lan Thi Ngự ôm lấy thần nam, hai người từ trong phòng đi ra. Hai người ôm nhau lẫn nhau ôi, tình trạng ý thiếp. Nhất là Nạp Lan Thi Ngữ vốn là tế nị trên gò má càng nhiều phần mưa móc làm dịu sau ánh sáng lộng lẫy, có vẻ càng thêm thanh lệ động nhân. La cờ lọ lì tạ nghĩ đến lọ lì tạ đối với mình mối tình thắm thiết, hiện tại chính mình lại cùng Thi Ngữ thành hôn, thần nam có chút quẫn. Lọ lì tạ dùng sức cắn môi anh đào, hai người cái dạng này, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ biến hóa, nàng há có thể không biết hai người trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Lọ lì tạ bỗng nhiên tức giận chuyển hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ, vũ tiên tử, bằng ngươi tư xác, ngươi tìm tuyếp đàn ông như thế nào không có, tại sao muốn cướp ta thanh tử ca ngươi, vì sao chẳng biết xấu hổ cướp ta thanh tử ca, ngươi nói nha. Nàng cơ hồ là nộ hô lên, nếu không phải bị cùng thôn nữ hài lôi kéo, chỉ sợ cũng muốn lên đi cào Nạp Lan Thi Ngữ. Thời khắc thế này Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên sẽ không lùi bước. Nàng nhìn lọ lì tạ, ôn nhu nói, lọ lì tạ, ta biết ngươi khổ sở, thế nhưng ta cho ngươi biết, thanh tử vốn tên là gọi thần nam, ta là của nàng thê tử, ngươi nói ta có nên hay không ở cùng với hắn đâu. Ngươi ngươi là hắn thê tử. Lọ lì tạ lập tức cứng ở địa phương bản xứ, lao lạc hạ cùng người trong thôn đều là khuôn mặt khó có thể tin, cái này hai ngốc dĩ nhiên sẽ là vũ tiên tử nam nhân, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ta bất kể. Ta bất kể. Lọ lì tạ bỗng nhiên hét dầm lên, thanh tử ca ngươi theo ta đi. Nàng bắt lại thần nam sẽ chạy xuống núi. Nhưng vào lúc này, từng đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời, nguyên khí bắt đầu khởi động, phong vân biến sắc, không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc điều khiển tường vân bay đến rồi nhà tranh bầu trời. Những người này tu vi đều không thấp, kém nhất đều là kim đan tu sĩ, trong đó còn có ba vị nguyên anh đại năng, ở giữa một người mặc thanh sam. Dưới càm ba tròm râu dài, tướng mạo nho nhã, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, dưới chân đạp một đạo thanh hồng lượn quanh phi kiếm, chính là Hưng Thịnh Dục Núi tông chủ Đủ Khen, bên cạnh còn đứng con trai bảo bối của hắn, Trang Bức Phạm Trinh Thành. Tu sĩ ở bình dân trong mắt đều là tiên nhân, thấy nhiều như vậy tiên nhân xuất hiện, các thôn dân đều sửng sốt, lọ lì tạ cũng buông lỏng ra thần nam, nàng mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, những người này chắc là tìm đến thần nam báo thù. Dù sao trước đây thần nam đánh chết hai gã kim đan tu sĩ, là nàng tận mắt nhìn thấy. Ha ha ha, Đủ Khen nhìn thấy thần nam, nhất thời cười như điên. Thần nam, thật không nghĩ tới ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, quên mất thần thông. Ngày hôm nay đáng đời ngươi không may rơi vào trên tay ta, ngươi, còn có ngươi nữ nhân bên người. Hôm nay ta muốn tận tình nhục nhã, cho các ngươi sống không bằng chết. Không đợi thần nam nói, Nạp Lan Thi Ngữ lắc mình chắn thần nam trước mặt, lạnh lùng nói, phu quân ta cùng các ngươi có thù gì hận, ngay cả chúng ta ẩn cư đều không buông tha, lại muốn truy sát tới đây ngươi phu quân đủ khen âm cười rộ lên, ngươi chính là bị biện tỷ thành đánh hạ sông nữ nhân đi, thật không nghĩ tới họ thần lại có như ngươi vậy một cái thiên linh căn mỹ lệ thế tử, bất quá ngươi tới thật đúng lúc, bản tôn đang có thể tận tình làm nhục ngươi, làm cho thần nam nhìn, vì sư đệ ta, vì các môn các phái chết đi trưởng lão cao thủ báo thủ. Ngày đó Kim Long Sơn Trang đánh một trận, cái kia cầm đầu anh Tuấn Nam tu liền là hắn sư đệ, đây chính là kinh tài diễm diễm mà nguyên anh trưởng lão, nhưng cũng bị thần Nam bằng vào chứng vị giết đi, bao quát hắn vị sư đệ này, hương thịnh dục núi chết bốn gã nguyên anh đại năng, có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề, mà những người khác cũng đều là còn lại mỗi bên đại tông môn nhân vật hết sức quan trọng, tuy nhiên cũng chết oan chết uổng, trực tiếp dao động căn cơ của bọn họ. Hai gã kim đan sau khi chết, đưa tới Sinh Lưu kiếm phái chú ý của, Sinh Lưu kiếm phái lặng lẽ phái người đến điều tra, quả nhiên phát hiện thần Nam ẩn cư ở chỗ này, Sinh Lưu kiếm phái tông chủ bực nào Tiêu Sinh e sợ cho không địch lại, cố ý bẩm báo đủ khen, cái này mấy đại tông môn lúc này mới liên hợp lại cùng nhau tới giết thần Nam. Phụ thân, không bằng đem người nữ nhân này giao cho Hải Nhi làm lô đỉnh, nàng nhưng là hiếm thấy thiên linh căn, với Hải Nhi tu hành rất có ích lợi. Đủ trinh thành đạo, từ thấy thi ngữ một khắc kia, hắn con mắt sẽ không rời đi, hồn sớm bị thi ngữ băng xương tuyệt lệ bộ dạng câu đi, lúc này mới hướng phụ thân khẩn cầu. Thiên linh căn khó gặp, thi ngữ trên người có dị tượng, người nào đều có thể nhìn ra được, còn lại mấy đại tông môn tuy là cũng muốn cướp đi thi ngữ, nhưng là thấy đủ trinh thành nổi lên oai tâm tư, nên thôi. Dù sao thực lực của bọn họ cùng hương thịnh dục núi không cách nào so sánh được. Ha ha, đủ khen vui mừng cười cười, ngươi đã thích, chúng ta trước hết giết họ thần, đến lúc đó cô gái này há lại không theo ngươi trưởng khống. Không không không, trinh thành khoát tay lia lịa, một cái mất trí nhớ tiện nhân, mất đi thần thông, còn cần phụ thân đứng ra sao, đợi ta ở ngay trước mặt hắn đem cô gái này trộm tới, đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay, tận tình nhục nhã hắn. Há lại không mỉ dạ, lúc này đủ trinh thành trang bức bản tính lại hiện lộ ra, lúc đầu đang đấu giá biết, cũng bởi vì trang bức, hắn bị tu vi kém xa hắn thần Nam đánh, lúc này hiếm có cơ hội nhục nhã thần Nam, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thiếu tông chủ nói đúng lắm, cái này họ thần giết ta tông môn trưởng lão, hủy ta căn cơ, quá mức ghê tởm, chỉ có tận tình nhục nhã hắn mới có giải hận, thiếu tông chủ anh minh thần vũ. Tự tay đem cô gái này bắt tới mức có không mất một đoạn giai thoại. Sinh Lưu kiếm phái tông chủ bực nào Tiêu Sinh không mất cơ hội máy móc đuốt mông ngựa. Trải qua hắn vừa nói như thế, Trinh Thành càng thêm đắc ý, không đợi phụ thân đáp lại, y phục thường duệ phiêu phiêu, tiêu sái lăng không mà xuống, một kiếm hướng Nạp Lan thi ngữ đâm tới, có ý định trêu đùa thi ngữ, làm cho thần Nam khó chịu, hắn đã nguyên anh tầng 2, hoàn toàn không phải cái kia hai gã chết đi kim đan tu sĩ có thể so sánh. Đương nhiên sẽ không đem mất trí nhớ thần Nam để vào mắt. Xem phi kiếm khí thế, Nạp Lan thi ngự thì biết do không địch lại, nhưng vẫn là kiên định ngăn cản ở phía trước, sẽ tế xuất phi kiếm. Thần Nam mất đi ký ức, nơi đây chỉ có nàng tu vi cao nhất, nàng muốn liều mạng bảo hộ mọi người. Của nàng phi kiếm vẫn là thần Nam luyện chế, gần là một kiện trung phẩm linh khí, càng không thể nào địch nổi đủ trinh thành cực phẩm linh khí phi kiếm. Thi ngự thần Nam lắc mình liền che ở thi ngự phía trước. Ha ha, họ thần, ta muốn đúng là ngươi xuất thủ, trốn nữ nhân phía sau có gì tài ba, hôm nay lão tử muốn tận tình nhục nhã ngươi, đùa bỡn ngươi. Đủ trinh thành sắc mặt dữ tợn, cười ha ha. Chương 1606, một quyền doanh sát. Đủ trinh thành sắc mặt dữ tợn, hắn chính là bị thần Nam trước mặt mọi người đánh bại hai lần, đấu giá hội một lần, Bắc Hải một lần, có thể nói mất hết bộ mặt, ngày hôm nay hắn muốn ngay trước mặt của mọi người giết chết thần Nam. Tìm về mặt mũi này. Tiếng nói vừa dứt, đủ trinh thành bỗng nhiên đem phi kiếm nắm trong tay, phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn buộc phát ra chói mắt kiếm mang. Để cho ngươi đếm thử ta phân quang kiếm thuật, đủ trinh thành đắc ý cuồng thiếu, bao quanh kiếm ảnh phân hóa mà ra, kiếm khí phun trào, dường như kiếm sơn san sát, lại thích lại tựa như kiếm hải phi nhanh, trùng trùng điệp điệp bản thần Nam chiếu nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời tựa hồ không trung khắp nơi đều là kiếm ảnh. Dù cho ngươi là kim thiết thân cũng phải bị chém thành bụi phấn. Thiếu tông chủ tốt kiếm pháp, pháp lực bình phục thấy tinh thuần, cái kia thần Nam quên mất thần thông, nơi nào sẽ là đối thủ. Ừ, một kiếm này sâu tề tông chủ kiếm pháp tinh túy, khí phách sắc bén, cũng chỉ có tề thiếu chủ bực này thiên túng anh tài mới có thể sử xuất hiện, cái kia thần Nam bị chém thành khối vụn đều là nhẹ, sợ rằng đều phải bị băm thành cho bụi, trực tiếp yên diệt. Mọi người mỗi người gật đầu, dồn dập tán dương, một mảnh khen tặng tiếng. Thanh tử ca lọ lì tạ đều xem choáng váng, sắc mặt tái nhợt, muốn xông lại cũng không có lực lượng, dưới cái nhìn của nàng đây hoàn toàn là tiên nhân thủ đoạn, thần nam sao có thể ứng phó. Những thôn dân khác thợ săn, nhìn trên trời bay lượn ngạo nghệ tiên nhân, đồng dạng hồi hộp đến trong xương, bọn họ khó mà tin được bình thường thật thà hai ngốc dĩ nhiên sẽ đưa tới nhiều như vậy tiên nhân vây công, cái kia mênh mông kiếm khí áp chính bọn họ không thở nổi. Hạ Kiên đứng ở phía sau âm âm cười lạnh, mỹ nhân kia liền là như thế tốt tiêu thụ sao, ngay cả vũ tiên tử ngươi cũng dám khinh nhẫn, đơn giản là muốn chết. Hừ, ngươi chết, cái kia lọ lì tạ không phải là ta nhìn thấy đầy trời kiếm khí. Nạp Lan Thi Ngữ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới mình và thần nam vừa mới gặp lại, đã trải qua phu thê đêm đầu tiên, lại muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, nàng muốn xông qua bang thần nam chia sẻ áp lực, đã thấy thần nam đã phóng lên cao. Hắn hàm hậu, thế nhưng đối đại hung tàn mảnh thú làm mất đi không mềm tay, hiện tại những người này lại muốn giết chết chính mình, dám đánh Thi Ngữ chủ ý, trong mắt hắn so với những mảnh thú kia còn có hung tàn. Hắn cần phải làm là không chút lưu tình giết chết bọn họ. Thần nam ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn, thấy phi kiếm đánh tới, đống nhiên phóng lên cao, chân nguyên tự hành vận chuyển, ở trên tay tạo thành cơn lốc quyền cương, cả người hóa thành một đạo gió bao hướng quần quận kiếm hải vọt tới. Muốn chết, dĩ nhiên lấy chính là nhục thân ngạnh hám phi kiếm, quả nhiên là kẻ ngu si à, ngay cả các hung đều khó phân biệt, thật là chết đáng đời không chung các tu sĩ đều lộ ra hèn mọn màu sắc. Đủ trinh thành phi kiếm vốn là sắc bén không ai bằng, hắn dĩ nhiên lấy nhục thân xông hướng kiếm hải, không là muốn chết là cái gì, nhưng là sau một khắc tất cả mọi người há to miệng một bên, kinh ngạc, khó có thể tin. Thần nam vọt lên, thân thể cường hãn bao phủ cương phòng, như nhất tôn thiết tháp một dạng dĩ nhiên sinh sôi đánh xuyên kiếm hải, đem kiếm hải xuyên ra cái đến trong động, trực tiếp hướng đủ trinh thành oanh sát đi. Trang bức phạm tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì trang bức cơ hội. Đủ trinh thành tự cho là ổn ăn thần nam, nghĩ tại chúng tu sĩ cùng trước mặt người đẹp tận tình trang bước, vì vậy cách mặt đất rất gần, đang ở thần nam bên trong phạm vi công kích. Thần nam quyền phong đều có thể đem hai gã kim đan đánh nát, hướng quyền cương gần người công kích, càng là uy mãnh không ai bằng, chứng kiến ở trước mắt nhanh chóng phóng đại nằm đấm, đủ trinh thành trên mặt đắc y nhanh chóng hóa thành hoảng sợ. Hắn liều mạng cổ động hộ thân cương khí tranh né, ôm nắm tay đánh thẳng ở trên người hắn. Trực tiếp đưa hắn thiếu nửa người đánh thành nát bấy, nhất thời voi đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, phun tiên máu nhuộm đỏ tầng mây. Đủ khen ở trinh thành phía sau, lúc đầu cho rằng thần nam mất đi thần thông, đủ trinh thành mặc dù khiến cho có việc mình cũng tới kịp cứu rút, lại không nghĩ rằng thần nam dĩ nhiên lấy nhục thân sông kiếm hải, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai ngay cả một quyền chưa từng kế tiếp đã bị đánh trọng thương. Hắn cuống quýt đem bay ngược đủ trinh thành tiếp vào trong ngực, cho hắn dùng đan dược cứu trị. Tu sĩ thiếu nửa người, có cao đẳng linh vật còn có thể phục sinh, thế nhưng hội nguyên khí đại thường, rơi xuống cảnh giới, năm đó Lãng Quang Động Thiên Tư Mã Lao Tổ chính là bị đạp ngày ly hỏa tê đánh nát nửa người, đưa tới cảnh giới rơi xuống hai thành. Thần nam phiêu nhiên rơi xuống đất, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, khí phách vô biên, lúc này hắn nơi nào còn có khờ ngốc bộ dạng, hoàn toàn là một đầu tùy thời chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng man hoang mãnh thú. Mênh mông chân khí ở trên người hắn rung động, chấn không khí đều đang rung rung. Hắn dĩ nhiên không có việc gì, các thôn dân vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, thật thà hai ngốc giết mảnh thú bọn họ có thể lý giải, thế nhưng đối mặt bọn hắn trong mắt tiên nhân, vẫn cường hãn như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thanh tử ca lọ lì tạ nhìn thần nam xem đôi mắt đẹp trong suốt chợt hiện bày ra, đây là cái kia hàm hậu đảng hoàng thanh tử ca sao, hắn cô kiên quyết lạnh lùng nghiêm nghị, bá đạo. Ở lọ lì tạ trong mắt hình tượng quả thực hết đẹp đến mức tận cùng, làm cho nàng xem đều si mê. Các thôn dân vô cùng kinh ngạc, những thứ kia các tu sĩ đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, bọn họ vốn tưởng rằng đủ trinh thành thuận tay liền có thể chém giết thần nam đoạt lấy Thi Ngữ, lại không nghĩ rằng trinh thành bị người ta một quyền liền đánh thành trọng thương. Lúc này bọn họ rốt cục ý thức được thần nam đáng sợ, rốt cuộc biết hắn vì sao có thể lấy lực một người giết chết 20 danh cao thủ. Mất đi thần thông đều cường hãn như vậy, nếu là không có mất trí nhớ vậy muốn mạnh đến. Mức nào hắn mới có nguyên anh tầng 2A, nếu như lớn lên vậy còn đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ chỉnh cái Tây Nguyên kỳ vô địch. Giết những thứ này dân đen, giết bọn họ bên người mọi người, họ thần, ngươi dám làm tổn thương ta nhi, ta muốn giết sạch bên cạnh ngươi mọi người, ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt bọn họ chết, nhìn nữ nhân của ngươi chết, ta muốn để cho ngươi nếm hết thế gian này tàn nhẫn nhất thống khổ. Đủ khen điên cuồng gầm rú nói, thần nam ở ngay trước mặt hắn la mở hắn bi thương nà nở dê con trai, phế đi hắn căn cơ, làm cho đủ khen lâm vào điên cuồng, tu hành vốn là cấp đoạn, cá lớn nuốt cá bé, hắn căn bản không đem những này bình dân tính mệnh để vào mắt, dĩ nhiên hạ lệnh tàn sát, dùng cái này tới trả đũa thần nam. Đủ khen điên cuồng, những thứ này hay là danh môn chính phái càng không đem phàm nhân tính mệnh để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, phàm nhân chính là bọn họ nô lệ, tùy thời có thể tàn sát, trong nháy mắt, các loại pháp bảo, pháp thuật, kiếm khí, voi trời mưa giống nhau chút xuống, trực tiếp liền đem phía dưới mọi người bao phủ ở bên trong. Vô luận là thần nam cùng Nạp Lan Thi Ngữ, cũng không nghĩ tới những thứ này cái gọi là đang đạo môn phái vì bản thân chi tư nhân dĩ nhiên tàn sát bình dân, đồng dạng, những thứ này bình dân thợ săn cũng không nghĩ tới trong mắt bọn họ tiên nhân dĩ nhiên hội xuống tay với bọn họ, từng cái nhìn một màn này toàn bộ bối rối, phàm nhân ở tu sĩ nhãn dễ gẳng bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có bị tàn sát phần. Nạp Lan Thi Ngữ vội vàng tế xuất phi kiếm thay các thôn dân ngăn trở pháp thuật công kích, mà thần nam Tả Sung Hữu đột che ở mọi người phía trước, bằng vào nắm tay nhục thân chống lại chiếu nghiêng xuống pháp thuật công kích. Đáng tiếc Thi Ngữ tuy là cùng thần nam một đêm triển miên sau tấn cấp kim đan hậu kỳ, ở nơi này chút như lang như hổ tu sĩ trước mặt vẫn không đáng chú ý, dù sao đối phương còn có không thiếu nguyên anh tu sĩ, mà thần nam tuy là cường hãn, chung quy này đây nhục thân chi lực, cố đông không lo được tây, luôn luôn sơ hở. Chương 1607, Đại Nhật Thần Kiếm. A a a, trong chớp mắt liền có mấy tên thôn dân chết oan chết uổng, thần nam hai mắt huyết rót con người, đem tự thân lực lượng lên đến mức tận cùng đám thôn dân ngăn cản pháp thuật công kích, ngay cả tự thân nguy hiểm đều không để ý tới, có đôi khi hoàn toàn là bằng thân thể ngăn trở pháp bảo công kích. Nhưng là hắn chung quy thế đơn lực cô, rất nhanh lại có mấy tên thôn dân tử vong, ngay cả trên người hắn cũng nhiều hơn không ít vết thương. Ha ha ha, thấy tình hình này, đủ khen khuôn mặt vặn vẹo cười như điên, họ thần. Ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi, Kim Long Sơn Trang nhất dịch 20 danh cường giả chết ở trong tay ngươi, đây chính là báo ứng, rất nhanh ngươi sẽ tận mắt thấy nữ nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Thần nam bên ngăn cản công kích, vư á căm tức đủ khen. Ha ha, còn là một nói lắp, ngươi một cái chết nói lắp rốt cục nói chuyện sao? Đủ khen cùng tiếu, ngươi nói ngươi một cái nói lắp sống còn có ý gì như vậy đi, muốn cho ta buông tha các nàng có thể. Ngươi cho ta dập đầu ba cái, sau đó ở trước mặt ta tự sát, ta liền suy nghĩ buông tha các nàng. Vọng tưởng thần nam lửa giận một mạch ngút trời, đón pháp thuật công kích, điên cuồng mà hướng về phía trước vọt tới, nhưng là hắn sẽ không di chuyển dùng pháp lực, chỉ bằng nhục thân chi lực căn bản sông không được nhiều cao, ngược lại ở trên người mình lại thêm mấy vết thương. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại có hai gã thợ săn chết oan chết uổng. Chết nói lắp đủ khen hung ác nói, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngày hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi giết chết thôn cô đó, còn có ngươi thê tử, ta muốn để cho ngươi trong thống khổ đi hướng hủy diệt, ở cô độc chung đi hướng tử vong, ha ha ha, thương cảm à, ngươi lâm chết hay là cái nói lắp, thực sự là thương cảm, thật đáng buồn. Lời còn chưa dứt, đủ khen vung tay lên, đều đừng bảo lưu, thỏa thích địa sát, giết sạch mọi người, ta muốn nhìn tận mắt cái này nói lắp ở trước mặt ta điên cuồng thống khổ. Ta xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Nhất thời kiếm quang long lánh, pháp bảo ầm vang, càng thêm cuồng bạo công kích từ phía trên dưới sự xung kích đến, làm cho thần nam đều khó ngăn cản. Nha Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên một tiếng đau kêu, bả vai bị nhất nói kiếm khí xuyên thấu, nhất thời máu chảy như suối. Thấy Thi Ngữ thụ thương, thần nam triệt để cuồng bạo, không có gì so với không bảo vệ được tân hôn thê tử càng khiến người ta đau khổ. Phải biết rằng hai người hôm qua thiên tài là đêm tân hôn, Thi Ngữ nhu tình còn dư vận trong ngực đây, nhưng bây giờ muốn chết đi, hắn có thể nào thừa nhận. A thần nam ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn động cửu tiêu, tại hắn cuồng bạo dưới, chung quanh pháp lực cũng theo cuồng bạo, từng đạo kim quang bỗng nhiên từ hắn trên người lao ra, quang mang chói mắt càng ngày càng mãnh liệt, đi qua một màn không ngừng ở trong đầu nổi lên. Ở thân nhân sẽ chết dưới sự kích thích, trí nhớ của hắn dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục. Quanh người hắn bạo phát cường quang, giống như nhất tôn chói mắt mặt trời chói chang, quang mang nướng ác, xông thẳng cửu tiêu, cả kinh mọi người không ngạc nhiên, những thứ kia tu sĩ còn chưa thấy qua bực này chuyện lạ, trong tay công kích nhất thời chậm chạp. Mọi người đừng có ngừng, hắn muốn khôi phục nhớ, nhanh lên giết hắn đi, chậm liền không còn kịp rồi. Đủ khen rốt cuộc là nhất tông chi chủ, nhìn thấu manh mối, trước tế xuất thanh hồng bảo kiếm. Đại Nhật thần kiếm Đủ khen hét lớn, thanh hồng kiếm nở rộ vô tận quan mang, thoáng như một vầng mặt trời chói chang diễm dương, kinh khủng uy áp hủy diệt thiên mã, chạy thần nam đáp xuống. Đại phong ấn thuật thần nam vung tay lên, pháp quyết biến hóa, lóe ra phủ văn nếu tinh quang bay là tả mà xuống, hóa thành nhất quang cháo phong ấn đám đông bao vây trong đó. Nguyên Anh cường giả đại chiến hủy diệt núi đồi, thần nam e sợ cho những người khác bị lan đến, lúc này mới đánh ra phong ấn đám đông bảo vệ, mà lúc này Đủ khen đại nhật thần kiếm đã mang hủy diệt thiên địa chi huy đi tới trước mặt, sắc bén kiếm khí tiểu muốn đem hắn xé thành phấn vụn. Hỏa thần bạo long quyền thần nam ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn động cửu thiên, quanh thân bị ngọn lửa bao vây, hóa thành một cái dục hỏa thần long nhằm phía đại nhật thần kiếm. Âm ầm thần long cùng thần kiếm mặt trời lên không đụng nhau, quang mang kinh sợ thương khung, thoáng như hỏa tinh đụng trái đất, chu vi cây rừng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhà tranh không còn tồn tại, dãy núi đổ nát, hồ nước hóa thành biển sao động dựng lên, xung quanh thoáng như hạ một hồi mưa xối xả. Hỏa diễm thần long cùng ác nhật thần kiếm phương nhất giằng co, kiếm khí liền bị ngọn lửa nuốt gà mờ. Đủ khen cả người mang kiếm bị đánh bay ngược, trên không một búng máu phun tới, thần nam có thể lấy một trọi 20, nếu bàn về pháp lực chi hồn hậu đã vượt qua Đủ khen, hơn nữa uy lực vô cùng đại ngũ hành thuật, chỉ vừa đối mặt Đủ khen liền bị đánh phế đi. Cứu tông chủ những người khác mỗi bên tế pháp bảo chạy thần nam oanh kích qua đây. Thần nam lại đối với bọn họ công kích làm như không thấy, hắn xác thực hận thấu Đủ khen, phái người mai phục cũng thì thôi, thậm chí ngay cả bình dân đều không buông tha. Bên ngoài tác phong làm việc đã vượt qua thần nam điểm mấu chốt, cho nên thần nam không giết hắn quyết không bỏ qua. Thuấn di thần nam thi triển thuấn di né qua pháp bảo công kích trực tiếp hướng Đủ khen vọt tới, đã thấy một cái tượng gỗ nhanh chóng ở Đủ khen trước mặt phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một cái manh hán, thực lực dĩ nhiên cùng Đủ khen tương xứng, cái này con rối phương vừa xuất hiện liền hướng thần nam vọt tới. Cái này manh hán thần nam từng thấy. Chính là lúc đầu Đủ khen ở cạnh tranh bảo hội cạnh tranh đến bộ kia Nguyên Anh con rối. Ầm song phương đối một quyền, cái kia con rối tuy là bị đánh lui, cũng là không hư hao chút nào, hơn nữa vì bảo hộ chủ nhân liệu mình không sợ chết, lại chạy thần nam đánh tới. Nhưng là hắn mới vừa xông lại, lăng không một cái đại thủ đột ngột rớt xuống, một bà bắt lấy hắn, trong nháy mắt liền biến mất. Đủ khen trợn tròn mắt, có con này con rối hắn thì tương đương với nhiều hơn một cái giống như hắn giúp đỡ. Thậm chí so với hắn còn muốn mạnh, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt đã bị thần nam bắt lại. Hắn nào biết đâu rằng trước đây thần nam đang đấu giá hội đang ở tính kế hắn đầu này con rối. Trước đây thần nam thực lực không đủ, còn chưa phải là khôi lỗi đối thủ, muốn dùng dây thừng bắt, vì vậy cạnh tranh đến rồi thiên kê trí dương tác. Nhưng là về sau thực lực của hắn tăng vọt, lại có ở đồng lai đảo đối phó khôi lỗi kinh nghiệm, vì vậy vừa rồi con rối phương vừa bị đánh đuổi. Hắn liền thi triển hư không đại thủ ấn đem vồ vào động thiên thế giới. Nếu như chính diện bắt, hắn khả năng còn muốn phí chút thủ đoạn, nhưng là bởi vì sớm có tính kế, này đây con rối vừa xuất hiện liền bị bắt. Động thiên thế giới là Lão Ngưu địa bàn, Lão Ngưu lập mặc dù vận dụng cấm chế đem con rối cho chân áp thôi đứng lên, đang ở tới hoa thỏ tiên tử lập tức cầm dây thừng, bật bật nhảy nhảy tiến lên đem con rối trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Thuấn sát thần nam lấy mình thân là binh khí. Thi triển thuấn sát thần thông, trong chớp mắt đuổi tới Đủ khen trước mặt, Đủ khen trọng thương, lúc đầu muốn cho con rối ngăn cản một hồi, chính mình tốt nuốt vào đan dược khôi phục, căn bản không nghĩ tới thần nam cơ hồ không có đỉnh trệ liền đi tới trước mặt. Tha mạng, ta chịu thua hắn tới kịp hô một tiếng, thần nam liền vọt qua, khắp bầu trời huyết vũ bay là tả mà xuống, đường đường năm sao đại tông môn hương thịnh dục núi tông chủ Đủ khen, dựa vào phòng ngừa chu đáo, ra vẻ đạm bạo. Ngay cả cách kính tùng đều không giết chết hắn, lại bị thần nam một quyền đánh thành hư vô. Chương 1608, Thổ Hoàng Huyền Minh Kiên. Thần nam tốc độ quá nhanh, những người khác pháp bảo toàn bộ rơi vào khoảng không, chính là thỉnh thoảng có pháp bảo ba động đánh tới trên người, lấy hắn thân thể cường hãn cũng căn bản không đệ bụng. Trước đây luyện thể ngũ trọng thiên sơ kỳ, thân thể hắn là được cùng cực phẩm linh khí sánh ngang, hiện tại lên cấp ngũ trọng viên mãn. Thân thể cường hãn đã xen vào cực phẩm linh khí cùng bảo khí trong lúc đó, một dạng bảo khí đều khó thương tổn đến, càng không cần phải nói pháp bảo dư ba. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới, đường đường ngũ tinh tông môn tông chủ, vừa đối mặt liền bị giết, đây là đang lúc mọi người bảo hộ cùng khôi lối ngăn cản dưới, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch trước đây 20 danh cường giả bảy đại trận vì sao cũng không có thế nhưng hắn, thực lực này xác thực quá kinh khủng điểm. Giết, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn đi, bằng không người nào đều không sống nổi, người này không chết chúng ta không có một ngày yên tĩnh. Bực nào Tiêu Sinh hét lớn, mấy chục người mỗi bên tế pháp bảo dường như trời mưa giống nhau hướng thần Nam công giết tới. Các ngươi đều chết đi cho ta, thần Nam thét dài liên tục, trong lồng ngực sát ý phun trào, những người này nếu là có điểm lương tri, hắn cũng sẽ không đuổi tận sát tuyệt, nhưng là bọn hắn dĩ nhiên đối với thông thường thợ săn phàm nhân động thủ, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Thần Nam một trưởng vỗ ra, một con thủy tinh bàn tay to hiện lên, cuồn cuộn nổi lên lăn lăn phong ba, ngạnh hám mọi người pháp bảo, thủy quang vẩy ra chung, lại đem khắp bầu trời pháp bảo đánh đều bay ngược trở về. Hán uy vũ kinh thiên, hát phát loạn vũ, dâng trào khí phách phong thái thoáng như ngày tận thế chiến thần, rất nhiều trong cường giả đấu đá lung tung, làm cho trong phong ấn tất cả mọi người xem choáng váng. Cho tới giờ khắc này, các thôn dân mới ý thức tới cái này hàm hậu thanh niên đáng sợ, lúc này bọn họ cũng rốt cuộc để ý hiểu vì sao không dính khói bụi trần gian vũ tiên tử hội là hán thế tử. Thời khắc này thanh tử không hề khớm đốc, ở lò lì tạ trong mắt, hán voi cao sơn giống nhau vĩ ngạ, có lăng phách thiên địa chi tư, nàng thủy mâu trong suốt đã xem ngây dại, nàng suy nghĩ nhiều ôm đến trong khuỷu tay của hán, cùng thanh tử vĩnh viễn vui sướng sống được. Có thể nàng cũng tin tưởng, theo thần Nam khôi phục, nàng sợ rằng cùng mình thanh tử ca càng ngày càng xa. Nàng chỉ có không nháy mắt nhìn này đạo cô kiên quyết ngạo nghễ, hùng ba thiên địa thân ảnh. Đem một màn này vĩnh viễn điêu khắc ở trong trí nhớ, cho rằng vĩnh sinh không quên hồi ức, vĩnh viễn tồn lưu. Hắn rốt cục trở lại rồi, ta vô cùng quen thuộc bại hoại rốt cục trở lại rồi. Thi ngữ nhìn đạo kia sông ngang đánh thẳng thân ảnh thủy mâu đưa tình, nhãn thần mê cách, tốt không say xưa. Ở thần Nam trùng kích vào, hơn 10 danh tu sĩ trong nháy mắt chết phân nửa, đã khó có thể ngăn cản. Bực nào Tiêu Sinh, kế tiếp chết đúng là ngươi. Thần Nam bỗng nhiên nói. Thanh âm xuyên thấu pháp bảo ầm vang, tiếng vọng không dứt. Họ thần, ngươi đừng tự cho là đúng, lúc đầu ngươi không phải bằng nguyên tử lôi bạo châu cùng 20 danh cường giả đối kháng sao? Nguyên tử lôi bạo châu đừng tưởng rằng ngươi có, ta cũng có. Bực nào Tiêu Sinh tay vừa lộn, đồng dạng là 3 viên hạt châu màu đen ra bây giờ trên tay, hắn âm âm cười lạnh, thần Nam, hôm nay ngươi nếu không thả bọn ta ly khai, ta sẽ đem chút bình dân toàn bộ nổ chết, còn có ngươi thê tử. Còn có cái này tiểu thôn cô, ngươi xem nhiều khả ái, đối với ngươi xuân tâm manh động nữa nha, ngươi xa cho bọn họ chết sao? Thần Nam nhất thời nhíu, hắn không có nghĩ tới cái này bực nào Tiêu Sinh dĩ nhiên sẽ có một chiêu này, quả thật hắn không sợ, nhưng là hạt châu một. Ngay nổ tung, những thứ này bình dân làm sao bây giờ? 3 hạt châu cùng nhau nổ tung uy lực, đủ có thể vén bình một tòa núi nhỏ, khó trách hắn lớn lối như thế. Như thế nào đây, hiện tại ngươi thả chúng ta ly khai? Ta liền không thôi phát hạt châu, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Thấy hắn do dự, bực nào Tiêu Sinh đắc ý nói, hắn rất tin tưởng 3 hạt châu chỉ sợ cũng không làm gì được thần Nam, dù sao thần Nam nhưng là ở đại trận phong ấn lại sống sót, vì vậy cầm bình dân làm áp chế, hắn tính sẵn rồi thần Nam sẽ không bỏ rơi bọn họ mặc kệ. Bỏ qua ngươi, thần Nam cười nhạt, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, đây là hắn trải qua bách chiến có khắc sâu thể hội, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, đối với mấy cái này táng tận thiên lương hạng người tuyệt không thể nuông chiều. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta làm nổ nguyên tử lôi bạo châu sao? Lẽ nào ngươi nghĩ đưa những người này an nguy với không để ý? Bực nào Tiêu Sinh khuôn mặt ngạc nhiên, rồi lại rất nhanh nói bổ sung, thần Nam, nếu những thứ này bình dân bị giết, nữ nhân của ngươi bị giết, ngươi chỉ sợ cũng sẽ co vi đạo tâm, nảy sinh tâm ma, cả đời khó tiến thêm nữa. Ngươi dám đánh cuộc không? Những người khác đều vẻ mặt trông đợi nhìn chằm chằm thần Nam, đều hy vọng bằng 3 hạt châu có thể chấn nhức hắn, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ chính mình việc làm tốt mệnh. Thần Nam cười nhạt, thằng ngãi này xem như là đoán chắc nhược điểm của mình, nếu như những thôn dân này thực sự bởi vì mình sơ sẩy mà tử vong, nhất là thi ngữ, khả năng thật sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thế nhưng hắn làm sao có thể bị một cái tiểu nhân áp chế ở, liền nói ngay, bực nào Tiêu Sinh, ngươi cho rằng bằng nguyên tử lôi bạo châu có thể áp chế ta, đơn giản là nằm mơ, ngươi có thể ném ra thử xem lão tử có sợ không. Ngươi bực nào Tiêu Sinh một mạch cắn răng, quả thật ném ra hạt châu những thứ này bình dân mặc dù khiến cho có phong ấn bảo hộ cũng sẽ chết, phàm nhân chi khu, gần bạo tạc trùng kích cũng đủ để đánh chết bọn họ, nhưng là nguyên tử lôi bạo châu giết địch 1.000 tổn hại 800, hắn cũng sẽ trọng thương, thậm chí bị tạc chết cũng có thể, dù sao hắn mực có nguyên anh hậu kỳ tu vi, đồng dạng khó có thể ngăn trở nổ tung trùng kích. Hắn không muốn chết, những người khác càng không muốn chết, bực nào Tiêu người học nghề cầm lôi bạo châu trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nhưng cũng không phải không nhưng cũng không phải, cắn răng nói, thờ nam, ngươi thật muốn xem của Bon nở hàn nở chết sao, đừng cho là ta không dám, hắn còn muốn bàn điều kiện, thần nam đã xuất thủ. Khổng tước linh thần nam một thương đánh ra, một con thất thải khổng tước bay lên, quang vũ dương cánh bay lượn cửu thiên, hoa quang lóe ra, tôn quý phong thái quan tuyệt thiên dưới, cái kia đẹp mắt mỹ lệ, bay lượn màu sắc, làm cho tất cả mọi người vì say mê. Thật mỹ lệ khổng tước, mọi người nhìn tôn quý khổng tước, nhìn nha nở huyện thần trị, các thôn dân đều há to miệng say sưa trong đó. Nghiễm nhiên quên mất thân ở hiểm địa. Thế nhưng hai gã nguyên anh cường giả, bao quát bực nào Tiêu Sinh ở bên trong nhanh chóng phản ứng, bực nào Tiêu Sinh lập tức ý thức được là thần nam đang lợi dụng ảo thuật mê hoặc chính mình, tiến tới đem chính mình đánh chết, hắn nơi nào còn có thể đang các loại, ba hạt châu trong nháy mắt kích phát, hướng về quang cháo phong cấm đầu ném qua, cùng lúc đó thi triển hắn chạy trối chết thần thông phong ảnh độn thuật nhanh chóng hướng về sau trốn chui xa chạy trối chết, một gã khác nguyên anh sớm liền ý thức được ý đồ của hắn, cũng theo phi độn mà đi, thương cảm còn lại tu sĩ còn đang nhìn khổng tức đờ ra. Thần nam sớm có chuẩn bị, thi triển khổng tức linh chính là vì mê hoặc bực nào Tiêu Sinh cho mình tranh thủ thời gian, hắn pháp lực sớm đã trao đổi đại địa. Thổ hoàng huyền minh khiên thần nam một cước giẫm ở trên mặt đất, nhất thời một tòa dày hơn 10m, rộng chừng mấy trăm thước tường đất từ dưới đất mọc lên chắn phía trước, chính là đại ngũ hành thuật chi thổ hoàng huyền minh khiên. Tuy là thổ hoàng huyền minh khiến hắn không có tận lực tu luyện, cũng là giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, bằng vào âm sát châu câu thông khí hậu khác nhau ở từng khu vực, hắn thổ hoàng huyền minh khiến sớm đã tiểu thành, mặc dù khiến cho tiểu thành một ngày thi triển nhưng cũng đủ để kinh thế hai tụ, trực tiếp tế xuất một mặt kiên cố vô cùng tường đất bình chướng tới. Chương 1609, toàn diện. Ba hạt châu trực tiếp đụng vào tường ầm ầm nổ vang, phiên quyển bạo tạc lôi quang. Trung quanh bay vụt địa tâm nguyên từ ánh sáng, cùng với cuồng bạo pháp lực bạo tạc trong nháy mắt đem tường đất hóa thành hư không, lan lộn khí lãng đem bay vút lên khổng tức cũng nổ thành hư vô, còn dư lại hai mươi mấy danh tu sĩ đều bị nổ thành huyết vụ. Dư âm nổ không thôi, tiếp tục hướng về thần nam cùng phong ấn nghiền ép mà tới. Thủy cương bích ngọc trưởng khổng tức linh vì hắn tranh thủ thời gian, một con thủy quang bàn tay to đón dư âm nổ đánh ra đi qua, nhất thời thủy quang vang khắp nơi, pháp lực tan vỡ. Bàn tay to đồng dạng bị nổ tung vỡ nát, đánh dư ba tuân ra mà qua, bao phủ thần nam hộ thân cương khí trùng kích ở phong ấn quang cháo trên. Quang cháo bên trong tất cả mọi người hoảng sợ chừng lấy con mắt nhìn phong ấn lắc lư mấy cái, cuối cùng đem dư âm nổ cản lại, dù sao thần nam ngăn cản ở phía trước, mấy lần ngăn cản, dư thế đã còn lâu mới có được cường đại như vậy, phong ấn cũng không phải là giấy dán, chính là một dạng nguyên anh viên mãn muốn nhanh chóng phá vỡ cu nở dê không dê ra nở dê. Mọi người chưa tỉnh hồn thở dài một hơi, Nạp Lan Thi Ngữ cùng lọ lỉ tạ ánh mắt nhưng vẫn đang chú ý thần nam. Lao công thanh tử ca hai nữ nhân mỗi người duyên dáng gọi to một tiếng, nếu không phải quang cháo ngăn trở liền muốn xung ra, bởi vì các nàng thấy thần nam đầy người đều là huyết, hộ thân cương khi đều bị nổ tung tiêu tan sạch sẽ. Hai người sợ hồn đều mất rồi, đang lúc bọn hắn cho rằng thần nam nguy hiểm thời điểm, đã thấy thần nam bỗng nhiên xoay người hướng về phía các nàng cười cười. Mà hậu thân tử nhẹ nhàng nhoáng lên, vết thương trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, ngay cả vết máu đều không thấy. Toàn bộ đều là bị thương ngoài da, mấy lần ngăn cản, hắn đồng dạng không có thương cân động cốt, luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển vết thương đã tiêu thất. Hai nữ nhân đồng thời dài ra một hơi thở, hầu như không hẹn mà cùng nhìn đối phương, sau đó mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, vừa rồi các nàng cho rằng thần nam xong đời, đều phải bị hủ chết. Bạo tạc bị thổ hoàng khiên ngăn cản, đại bộ phận đều về phía sau cuốn đi, bực nào Tiêu Sinh tuy là chạy rất nhanh cũng bị nổ thành trọng thương, toàn bộ bị thổ chôn ở, hắn từ trong đất bò ra ngoài, không để ý trọng thương liều mạng chạy trốn. Một gã khác nguyên anh đồng dạng trọng thương, thế nhưng chạy nhanh, thương thế muốn nhẹ một chút, còn có thể đạp kiếm phi trốn. Càng không thể tưởng tượng nổi là, có người so với bọn hắn chạy nhanh, dĩ nhiên là bị thương Trinh Thành. Hắn vừa rồi trọng thương dùng đan dược khôi phục không ít, vừa rồi thấy đại thế đã mất, từ mọi người ngăn cản Thần Nam, mà hắn thì đang lặng lẽ hướng về sau lưu, bởi vì hắn thụ thương, cũng không người chú ý hắn, lại bị hắn dẫn đầu cách xa bạo tạc. Bực nào Tiêu Sinh, ngươi nghĩ chạy không dễ dàng như vậy. Thần Nam liên tục thi triển thần thông, tiêu hao rất lớn, thế nhưng giết mấy người này cũng là dư giả. Hắn chợt rung động hỏa vân song xí, cuồn cuộn nổi lên một đạo hỏa vân đuổi kịp đi tới, cách không bắn một phát kích ra, tự mũi thương trên bắn tới một đạo thương mang hát tuyến, trong nháy mắt liền đuổi kịp Bực nào Tiêu Sinh, hai người chạm vào nhau, thương mang nổ tung đem bản liền trọng thương khó chống Bực nào Tiêu Sinh nổ thành khắp bầu trời huyết vũ. Thần Nam đang muốn đi truy hai người khác, đã thấy một con cánh xuề ra chừng hơn 20 trượng lớn rơi lớn xẹt qua phía chân trời mà đến, mà ở phía sau hắn còn theo một con hung uy ngập trời khổng lồ tàng ngao, trên cổ tông mao vàng chói lọi, tựa như kim vân cuốn lên, uy phong lấm lẫm, chính là địa ngục bức vương cùng kim tổ vương. Hai người một mực tìm kiếm Thần Nam tin tức, mấy đại môn phái liên thủ mà đến động tĩnh không nhỏ, để cho bọn họ đã nhận ra, vì vậy theo đuôi mà đến, nhưng vẫn là đã tới chậm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Thấy là địa ngục bức vương, Trinh Thành sợ vãi cả linh hồn, vội vàng đổi phương hướng chạy trốn, một gã khác Nguyên Anh đương nhiên sẽ không với hắn một cái phương hướng, hướng về một hướng khác chạy trốn đi. Chạy đi đâu con rơi dĩ nhiên phát sinh thanh âm cô gái, cánh chim mở ra xẹt qua một đạo độ cong tuyệt vời hướng Trinh Thành đuổi theo, một cái lao xuống, to lớn móng vuốt trực tiếp đem trang bức phạm Trinh Thành xé thành nát bấy, chỉ có Trinh Thành cầu xin tha thứ thanh âm lượn lờ không dứt. Bên kia Kim Tổ Vương cũng đuổi kịp tên kia Nguyên Anh, hắn đã trọng thương, nơi nào sẽ là Kim Tổ Vương đối thủ, Kim Tổ Vương trực tiếp nhào tới một khẩu cho nuốt xuống, đến tận đây tới mỗi bên đại tông môn cường giả toàn diệt. Thi ngữ Thần Nam triệt hồi quang tráo, mặt mang tà tà tiểu ý hướng Nạp Lan Thi ngữ đi tới. Đây mới là chính mình quen thuộc cái kia bại hoại, Nạp Lan Thi ngữ trong lòng suy nghĩ, khỏe mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống dưới. Nàng trên vai thơm tổn thương bởi vì phục dụng sáu hà đan đã cơ bản khỏi hẳn. Sáu hà đan là do sáu hà liên luyện chế mà thành, là chữa thương thánh dược, ngay cả những thôn dân khác, Thi ngữ cũng cho bọn hắn ăn xong đan dược, thương thế đều ổn định lại. Nạp Lan Thi ngữ hướng Thần Nam phi pháp đi, nhưng là nhào tới trước mặt lại đột nhiên dừng lại, đối mặt thanh tử nàng có thể không có áp lực đùa giỡn, nhưng là tại chính thức Thần Nam trước mặt kìm lòng không đậu liền biến rụt rè đứng lên. Nghĩ đến mất trí nhớ lúc đối đại Thần Nam thái độ, càng là có chút hổ thẹn. Thi ngữ, ngươi tại sao khóc? Thần Nam cười bắt được Thi ngữ cây cỏ mềm mại. Không có ta là cao hứng, ngươi khôi phục nhân ra vui vẻ nha. Nạp Lan Thi ngữ hờn dỗi, gương mặt kiểu mị trên nước mắt như mưa, vội vàng nghiêng người chém chém nước mắt, trên mặt lại mang theo tiêu ý lai bảo bối. Ngày hôm qua ngươi không trả đùa bỡn ta tới sao, hiện tại làm sao căng thẳng? Thần Nam cười hướng Nạp Lan Thi ngữ đưa ra cánh tay. Lao công Nạp Lan Thi ngữ cũng không khống chế mình được nữa, một tiếng duyên dáng gọi to nhào vào Thần Nam trong lòng, hai người thật sâu ôm, giờ khác này các nàng cảm giác lẫn nhau đã dung nhập thân thể của đối phương, lại không ai có thể xa nhau các nàng. Nhìn hai người vui sướng gặp lại, Lọ Lì Tạ cũng là thật sâu thất lạc, lúc này nàng rốt cuộc biết Vũ Tiên Tử lời nói dĩ nhiên là thực sự, hai người dĩ nhiên là chân chính phu thê, nhìn hai người ôm nhau thân ảnh thủy mâu có chút mê man. Còn có thật sâu thất lạc. Các thôn dân cũng không có nghĩ tới cái này, hai ngốc dĩ nhiên địa vị to lớn như thế, đem trong mắt bọn họ tiên nhân đều tiêu diệt, lúc này ánh mắt của bọn họ thấy lại lấy Thần Nam có sâu đậm kính nghệ, Thần Nam cùng Thi ngữ không để ý chính mình nguy hiểm đảm bảo bảo vệ bọn họ, càng để cho bọn họ tôn kính cùng cảm kích, đều đang yên lặng mà vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Ngay cả lão Lạc Hạ cũng không ngoại lệ, kinh hãi nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Chính mình tùy tiện nhặt về cá nhân, lại có thông thiên triệt địa thần thông, vừa rồi Thần Nam uy vũ khí phách phong thái xác thực làm cho hắn hù dọa. Hắn không khỏi nhìn nữ nhi liếc mắt, hắn biết lại thu Thần Nam làm con rể đã không thể nào. Lão Lạc Hạ không khỏi nghĩ tới làm cho Lọ Lì Tạ làm tiểu thiếp có khả năng, hoặc là chính là làm cái động phòng nha đầu cũng là có thể. Cũng tỉ như thôn lân cận Lý Gia nữ nhi cho chấn đảm bảo làm tiểu thiếp, Lý Gia là được 10 dặm 8 thôn nổi danh thổ tài chủ. Mà chấn đảm bảo nữ nhi bất quá là tiên nhân một cái bất nhập lưu thị nữ mà thôi, một cái tiên nhân nha hoàn thân phận cũng đủ để cho một gia đình bình dân biến thành nhất phương đại tộc, nhưng là nhân gia thanh tử sẽ đồng ý sao? Nếu như hắn thật có tấm lòng kia, tự nhiên sẽ nói ra, chính là làm tiểu thiếp hoặc là động phòng nha đầu, nói vậy lọ lì tạ cũng sẽ đồng ý, ai, chỉ. Sợ hắn lao lạc hạ thở dài, hắn dĩ nhiên không phải vì leo cao phụ đắt, đối với thần nam hắn là từ tâm lý thích, thế nhưng hắn cũng tin tưởng, bây giờ quyền chủ động không ở hắn, hoàn toàn quyết định bởi với thanh tử thái độ. Chương 1610, ly khai. Thi ngữ bảo bối đừng khóc. Hai người một phen thật sâu ôm vô cùng thân thiết, thần nam tự tay bang thi ngữ lau đi lông mi trên nước mắt. Ừ nạp lan thi ngữ dùng sức gật đầu, vừa muốn đứng dậy, thần nam bỗng nhiên nằm ở bên thai nàng cười đều nói, thi ngữ bảo bối, tối hôm qua lão công thô lỗ không còn có đau hay không ngươi một cái xú phôi đản, xấu lắm ngươi. Nạp lan thi ngữ xấu hổ không tự thắng, đôi bàn tay trắng như phấn ở thần nam trên ngực một trận tàn nhẫn lôi. Đối mặt thanh tử nàng có thể không có áp lực trêu đùa hắn, thế nhưng đối mặt thần nam nàng cũng chỉ có bị điều làm trò phân nhi. Lao công đánh xong, nạp lan thi ngữ một tiếng duyên dáng gọi to, thẹn thùng vô hạn mà lại nhào vào thần nam trong lòng, tử tử mà ôm cổ hắn, tóc đen vuốt ve gò má của hắn, thực sự là vui không đủ yêu không đủ. Đây mới là nàng quen thuộc thần nam, đây mới là nàng chân chính thích nam nhân, cái kia xú vô lại trở lại rồi. Cảm nhận được nữ nhân nhu tình, thần nam chỉ có khẽ vuốt nàng như buộc mái tóc, tận tình thoải mái nàng, thương nàng, làm cho thi ngữ phát tiết được rồi, thần nam có cười buông lỏng ra nàng. Một tiếng cầm minh vang vọng cửu tiêu, nhất con rơi cánh chim xẹt qua trời cao, ở trước mặt hai người hóa thành một cái mi tâm một đóa hoa mai ấn yêu dã nữ tử, mừng rỡ hướng thần nam chạy tới, chủ nhân, ngươi không chết thật sự là quá tốt vừa nói chuyện. Địa ngục bức vương trên má phấn dĩ nhiên chạy xuống nước mắt vui sướng. Được rồi làm từ, ta đây không phải là không có chuyện gì sao tất cả đều đi qua. Thần nam vô vô vai thơm của nàng, một con yêu quái dĩ nhiên đối với mình như vậy bất ly bất khí, làm cho hắn cũng rất là cảm động. Ừ địa ngục bức vương nhẹ nhàng gõ đầu, trên gò má treo nước mắt, vuốt tay dĩ nhiên vong tình hướng thần nam trên và táo cả cả. Ách thần nam ngượng ngùng nhìn một chút thi ngữ. Quả nhiên thấy thi ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn, ý kia rất rõ ràng, cái này con rơi có phải là ngươi hay không thu tiểu thiếp tha làm từ thiền tư thông tuệ, tâm tư kín đáo, dĩ nhiên nhìn thấu nạp lan thi ngữ ý tưởng, cuốn quýt hướng nàng thi lễ, làm từ gặp qua phu nhân không nên suy nghĩ nhiều, tiểu nữ chỉ là chủ nhân tọa kỵ, thấy chủ nhân trở về, vui sướng trong lòng mà thôi nạp lan thi ngữ trên mặt lúc này mới lộ ra thiếu dung, đỡ, làm từ trên dưới quan sát. Nàng thật tò mò nhất con rơi dĩ nhiên có thể biến ảo thành xinh đẹp như vậy yêu dã nữ tử. Tinh phong cuốn lên, Kim Tổ Vương uy phong lấm lấm mà đáp xuống mấy người trước mặt, Kim Tổ Vương gặp qua chủ nhân, gặp qua phu nhân. Bọn họ đương nhiên đều nghe nói qua nạp lan thi ngữ danh tiếng, vừa rồi nạp lan thi ngữ cùng thần nam thân mật như vậy, tự nhiên nhìn thấu đầu mối, mặc dù khiến cho nhìn không ra gọi phu nhân luôn là không sai. Ừ thần nam gật đầu, xoay người đi tới lao lạc hạ trước mặt. Phất tay ném ra một cái bình thuốc huyền phù ở lão lạc hạ trước mặt, cười nói, lạc thuốc, những đan dược này ngươi lưu lại, cho thôn dân trị liệu xong tổn thương, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, quyển sách này ngươi giữ lại rèn luyện thân thể một chút. Lão lạc hạ không thể tu luyện, thần nam lại đưa cho hắn nhất bản võ học bí tịch, bằng vào đan dược, đủ có thể dùng đến cường thân kiện thể, trở thành một danh võ lâm cao thủ tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Lão lạc hạ không biết nói cái gì. Ánh mắt nhìn phía nữ nhi, hắn quan tâm nhất hay là con gái vấn đề. Thần nam xoay người, đã thấy lọ lì tạ đang không nháy mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong ánh mắt là không nỡ, là chờ đợi, càng mang theo mê man. Lọ lì tạ thần nam đi tới lọ lì tạ trước mặt, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này cùng ta thanh tử ca lọ lì tạ muốn nói lại thôi, lại không biết kể từ đâu. Thần nam chỉ điểm một chút hướng nàng mi tâm. Nhất thời một bộ huyền ảo tu luyện khẩu quyết xuất hiện ở trong óc nàng. Lọ lì tạ đang kinh ngạc, thần nam lại đem tay nhỏ bé của nàng lấy tới, đem một viên thủ hoàn đeo vào nàng trắng loạn trên cánh tay của, cùng lúc đó một năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào lọ lì tạ thân thể. Thanh tử ca lọ lì tạ mặc dù là thôn cô, nhưng cũng minh bạch thần nam chuyện cho mình chắc là pháp quyết tu luyện. Lọ lì tạ thần nam hướng lọ lì tạ truyền âm, ta truyền bộ phận phân pháp lực cho ngươi. Ngươi rất nhanh thì có thể tu luyện tới ngưng khí 4 tầng, đến lúc đó có thể mở ra thủ hoàn, dùng bên trong tài nguyên tu luyện, ghi nhớ kỹ công pháp không nên truyền ra ngoài, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Nàng một cái cô gái yếu đuối, nếu như đem tu tiên công pháp tiết lộ ra ngoài, sợ rằng không có luyện thành đã bị hại, cho nên thần nam có truyền âm cho hắn. Lọ lì tạ khuôn mặt chờ đợi, nàng ninh cũng không nên công pháp tài nguyên, chỉ hy vọng thần nam có thể mang nàng ly khai. Lại nghe thần nam nói ra, lọ lì tạ, ngươi bảo trọng mình, bảo vệ tốt thôn dân, ta phải đi. Nói xong thần nam sẽ phải rời khỏi, chính mình nữ nhân đa không ít, hắn không muốn lại rước lấy đào hoa khoản nợ, như vậy cũng sẽ để cho nàng nữ nhân thương tâm. Lọ lì tạ nước mắt rớt xuống, bước gấp mấy bước vọt tới thần nam trước mặt, dùng sức cắn môi anh đào, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu nhìn thần nam nói, thanh tử ca, ngươi có thể hôn nhẹ ta sao? Chuyện này thần nam đang chủ trừ, bên hông tê dần, nạp lan thi ngữ nhẹ khẽ đẩy hắn xuống. Ha ha, thi ngữ nhưng thật ra thay ta làm chủ. Thần nam cúi đầu tại lọ lì tạ cái tráng sáng bóng trên nhẹ nhàng hôn một cái, được rồi lọ lì tạ, chính mình phải bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong thần nam cùng nạp lan thi ngữ bay lên trời, đều đứng ở con rơi trên. Thanh tử ca lọ lì tạ về phía trước nhào mấy bước, lệ rơi đầy mặt, cái hôn này lọ lì tạ chi túc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Lọ lì tạ, ngươi phải bảo trọng, ta hy vọng ngươi càng ngày càng phiêu bày ra, này cái chú nhan đan tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với phu quân ta chiếu cố, sau này còn gặp lại. Nạp lan thi ngữ làm tay nhẹ vây. Nhất viên thuốc liền rơi vào lọ lì tạ trong lòng bàn tay. Con rơi cánh chim rung động bay lên trời, kim tổ vương ở bên cạnh đi theo, lên tới không trung, thần nam vung ra một pháp lực đem các thôn dân bao vây. Thôn dân chỉ cảm thấy một hồi mê muội, đợi tỉnh táo lại cũng đã về tới cửa thôn, ở trước mặt bọn họ còn bày đặt không ít vàng bạc. Thanh tử ca lọ lì tạ khóc chạy ra khỏi cửa thôn, hướng nhất tọa tiểu trên sơn khâu bò lên. Lão lạc hạ nhìn một màn này bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết những vàng bạc này là thần nam lưu lại, liền bắt đầu chỉnh lý phân phối cho mọi người, còn như Hạ Kiên thì không có phần của bọn hắn. Bọn họ tuy là trông mà thèm, nhưng là chính mắt thấy được thần nam vì thế, nơi nào còn dám di chuyển vài tâm tư. Kim Tổ Vương, ngươi bây giờ lập tức chạy về Nanh Sói Thành cho mọi người báo tin bình an. Thần nam đối với Kim Tổ Vương nói. Phải, Kim Tổ Vương lập tức xoay người, nhấc lên gió yêu ma tử biến mất tại chỗ. Lao công, nhà tranh đã không có. Nạp lan thi ngữ nhìn đổ nhà tranh khẽ thở dài, ở chỗ này ở lâu như vậy, nhất là tân hôn đêm đầu tiên là ở chỗ này vượt qua, nạp lan thi ngữ đối với nhà tranh còn có cảm tình. Thi ngữ, nếu như ngươi thích trở về ta cho ngươi nhiều đắp vài tòa, ngươi cho ta nhiều sinh vài cái hoa, nhất trong đó nuôi một cái. Thần nam cười nói, bại hoại. Nạp lan thi ngữ nhẹ đập hắn một cái, buồn bã nói, lão công, trước khi đi ta muốn đi xem hoa báo. Đi thôi. Thần nam nắm cả thi ngữ bước chậm đi hướng hoa báo mai táng nơi, làm từ thì đi theo phía sau hai người. Chương 1611, phi lễ chớ nhìn. Ngắm lên trước mắt phần mộ, nhớ tới hoa báo là vì cứu mình mà chết, nạp lan thi ngữ không khỏi lại có chút thương cảm, nghiêng người tựa vào thần nam trong lòng, lao công, đều là ta không được, nếu không phải quá mức tùy hứng, hoa báo cũng sẽ không chết. Thi ngữ, cái này cũng không trách ngươi. Thần nam vỗ nhẹ vai thơm của nàng, nói, đều do cái kia Ma Sơn tông trưởng lão biện nồng con trai, ta đây phải đi diệt bọn hắn vì hoa báo báo thủ. Nhưng là hoa báo là người tiện ta. Nạp lan thi ngữ sụt sùi nói, ở nam nhân mình trước mặt hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. Cái này ta nhớ ra rồi. Thần nam bỗng nhiên cười, thi ngữ ngươi không muốn khổ sở, lão công cho ngươi thêm một người lễ vật, một con thỏ, để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ thích. Nơi nào nạp lan thi ngữ có chút ngạc nhiên. Thỏ tiên tử ra đi thần nam hô, tùy theo một đạo hiểu điệu tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người, trên đầu còn một cặp trắng như tuyết cái lỗ thai lớn lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn rất là khả ái. Thần nam nói, thỏ tiên tử, cái này là ta thê tử, về sau ngươi liền theo nàng làm sủng vật của nàng đi. Phải, thỏ tiên tử lên tiếng, thân ảnh biến hóa. Trong nháy mắt hoa thành nhất trích khả ái tiểu bạch thỏ, cả người da lông so với tuyết còn muốn bạch, màu đỏ con mắt càng là lộ ra linh động. Nạp lan thi ngữ nhìn một cái thích, lập tức tiến lên đem tiểu bạch thỏ bế lên. Tiểu bạch, về sau ngươi liền cùng ta lan lộn. Nạp lan thi ngữ mừng rỡ vuốt ve bạch thỏ đầu. Tiểu bạch thỏ nhân tính hóa gật đầu. Thần nam bỗng nhiên nghĩ tới trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung Thường Nga. Nàng không phải liền có một con ngọc thỏ sao? Làm cho thỏ tiên tử theo thi ngữ còn thực là không tồi, có thể phụng dưỡng nàng, chính mình không có ở đây thời điểm cũng có thể theo nàng trò chuyện. Thần nam lại nói cho thi ngữ tự có động thiên sự tình, Thi Ngữ lại đem Thỏ Tiên Tử tạm thời thả lại động thiên bên trong. Thấy Thi Ngữ một lần nữa vui vẻ, Thần Nam nắm cả Thi Ngữ bay lên trời đứng ở con rơi trên, đi trước diệt Hưng Thịnh Dục núi. Địa Ngục Bức Vương lập tức rung động lông cánh hướng Hưng Thịnh Dục núi phương hướng bay đi. Đầu thôn, Lọ Lì Tạ Sa đang nhìn bầu trời, chỉ thấy một đạo hắc vân nhằm phía Viết Vương, hóa thành một điểm đèn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, có thể nàng vẫn là đáng kể ngóng nhìn, thật lâu không muốn rời đi. Lọ Lì Tạ nhìn không thấy bọn họ, Thần Nam mấy người lại có thể chứng kiến Lọ Lì Tạ, thấy nữ hài nhìn xung quanh đáng vẻ không bỏ, tâm lý cũng không chịu nổi. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ mặt mang tiểu y bắt được Thần Nam tay, đối với Thần Nam xử lý nàng còn là rất hài lòng, tối thiểu không có lại tùy tiện thu nữ nhân. Được rồi, Thi Ngữ, Thần Nam cười nói, chúng ta bây giờ đi tiêu diệt Hưng Thịnh Dục núi, sau đó chúng ta đi Ma Sơn Tông, bọn họ dám cua ngươi, ta muốn để cho bọn họ từ Tây Nguyên Kỳ hoàn toàn biến mất. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ mỹ mỹ gật đầu, có nam nhân của chính mình ở, nàng rốt cục không cần lại ẩn núp những thứ kia tu sĩ. Nhìn Tây Nguyên Kỳ mênh mông núi đồi hồ nước, trong lòng thích ý, thân thể nghiêng liền ôm đến rồi Thần Nam trong lòng. Tựa tiên tử nữ nhân, sâu kín phát hương, mềm nhũn thân thể, làm cho Thần Nam tâm thần rung động, đêm qua sự tình hắn tuy là tinh tưởng, lại quá câu thúc một chút, lúc này cũng muốn cùng lão bà tận tình ôn tồn một phen, bàn tay to một vòng liền kéo chặt Thi Ngữ eo nhỏ. Thanh tử cùng Thần Nam tuy là một người, nhưng chung quy là bất đồng tính cách. Cảm giác khác thường làm cho Thi Ngữ trên gò má dần dần bay lên dạng mây đỏ, chậm rãi nghiêng người, ngẩng cổ trắng cùng nam nhân vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Tiểu Thanh xả thụ thương khôi phục, mới từ Thần Nam cánh tay chui ra ngoài, liền thấy được hai người thân thân ta ta, ôn tồn vô tận dáng vẻ, lập tức dùng móng vuốt nhỏ bưng bít lớn con mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, trời ạ, hù chết bảo bảo. Trứng vịt thì ra thì có móng vuốt, hóa thành thanh xà hình dạng sau, ở phía trước vẫn một cặp móng vuốt nhỏ, bất quá đây đối với móng vuốt bình thường lùi về, hầu như nhìn không thấy, cùng tiểu thanh xà độc nhất vô nhị. Tiểu gia hỏa, thật đáng yêu, hét Nạp Lan Thi Ngữ liền ôi y tại Thần Nam trong lòng, nữ nhân trời sinh sợ rắn, nhưng đối với Nạp Lan Thi Ngữ mà nói, chỉ cần là Thần Nam gì đó, nàng cũng sẽ không sợ, tự tay đem tiểu thanh xà bắt. Tiểu thanh xà thuận thế liền đem đuôi quấn ở Thi Ngữ ngó sen trắng vậy trên cánh tay của, thế nhưng móng vuốt còn chưa bông ra. Ngươi chính là trứng vịt đi, ngươi chả thế nào không bông ra móng vuốt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, các ngươi thân thiết các ngươi, khi ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu thanh xà nói lầm bầm, một đôi lớn ánh mắt lại từ chảo trong khe liếc trộm hai người, dẫn tới hai người cười ha hả. Hưng Thịnh Dục núi lúc này đã được đến tông chủ tử vong tin tức. E sợ cho Thần Nam tới đánh, phong bế hộ sơn đại trận. Con rơi tới trước mặt, hai người phi thân hạ con rơi. Thần Nam nói, Thi Ngữ, ngươi lại chờ đợi ở đây, đợi ta diệt Hưng Thịnh Dục núi. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, nhìn nam nhân nhãn quang có chút mê cách, ở trái đất hắn cũng rất khí phách, ngay cả nàng không nghĩ tới, cho dù ở Tây Nguyên Kỳ, ngắn ngủn thời gian mấy năm, Thần Nam lại nhưng đã mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này. Muốn nghĩ lúc đó chính mình đưa hắn cho rằng một cái gì cũng sai tiểu quan hệ xã hội, còn ôm thúc dục chi tâm, không khỏi thấy buồn cười. Thần Nam lăng không dậm chân đến gần rồi sơn môn, trực tiếp sử dụng lục trần thương, một thương chạy hộ sơn đại trận oanh kích mà xuống, chấn toàn bộ đại trận đều đung đưa. Hưng Thịnh Dục núi hộ sơn đại trận cũng là 5 cấp, cho hắn thời gian đủ có thể phá ra một lỗ hổng, thế nhưng hắn là tới diệt môn, nơi nào còn có thể nhã nhặn phá trận, trực tiếp cường công. Đỉnh thiên nhiều công kích mấy lần, đại trận liền có thể phá ra. Dâm dâm dâm lục trần thương không ngừng mang theo nặng nề thương ảnh đánh vào hộ sơn đại trận trên, chấn toàn bộ Hưng Thịnh Dục núi đều ở đây ầm vang, trong núi đại điện cùng những đệ tử kia trô ở tất cả đều lay động. Các đệ tử như con ruồi không đầu một dạng chung quanh loạn thoan, cái lòng người bàng hoàng, đều biết Thần Nam cái kia cái sát tinh tới. Hưng Thịnh Dục núi mấy lần tính kế Thần Nam, song phương cừu hận đã đến khó có thể hóa giải tình trạng, làm cho cả Hưng Thịnh Dục núi đệ tử đều cảm giác được sợ hãi. Nhanh đi mời Thái Thượng xuất quan, bên trong có người hô một tiếng. Ngũ Tinh Tông môn đại trận quả nhiên không giống bình thường, Thần Nam âm thầm cảm khái, đồng dạng đẳng cấp đại trận, bởi vì người bày trận thủ pháp bất đồng cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, Hưng Thịnh Dục sơn đại trận không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Thần Nam đem pháp lực quán chu ở lục trần thương trên, gia tăng công kích lực độ. Trong chớp mắt đánh ra hơn 10 thường, bên trong đại điện kịch liệt lay động, ngọn núi run rẩy, đá vụn lã chà xuống. Giang giác hộ sơn đại trận phát sinh gãy tiếng, sẽ bị công phá. Người nào dám tự ý công kích ta hộ sơn đại trận không muốn sống sao? Thanh âm không lớn, lại điếc thai phát hội. Theo thanh âm, một gã râu tóc bạc phơ, da thịt lại như trẻ con nhắn nhủi đỏ thám trường bảo tu sĩ lắc mình ra đại trận. Người này pháp lực hùng hậu, thần quang nội liễm, nhìn một cái cũng không biết sống bao nhiêu năm lao yêu quái, tuyệt đối là cổ đồng cấp nhân vật. Chương 1612, ba quyền oanh sát. Đây là nhiều năm bế quan không ra, Ngưu Toan trùng kích linh đài cảnh thái thượng trưởng lão, giống hắn nhóm loại này lão cổ hủ thọ nguyên không nhiều, trùng kích linh đài kỳ mới là việc cấp bách, những thứ khác đều là phù vân, nhược phi tông môn đến rồi sống còn lúc, hắn đều sẽ không ra được, một dạng tiểu bối, bọn họ căn bản không để vào mắt. Phía sau một gã nguyên anh trung kỳ cùng ba gã nguyên anh sơ kỳ cùng với chừng trên trăm danh kim đan tu sĩ đi theo ra ngoài, nhìn thần nam vẻ mặt lửa giận. Mấy lần giao phong, Hương Thịnh Dục núi đỉnh cấp cường giả tổn thất hầu như không còn, trong nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ hầu như đều bị đánh không có. Ngươi đặc biệt sao nhằm nhò gì? Thần nam đối với lời của lão giả thoáng như không nghe thấy, Lục Trần Thương tiếp tục đánh xuống phía dưới, ầm ầm quang mang bắn ra bốn phía, phù văn bay tán loạn, hộ sơn đại trận hoàn toàn bị đánh vỡ. Vô chi tiểu nhi, ngươi thật to gan, ở ta Hương Thịnh Dục núi phá hư thái thượng trước mặt còn dám làm càn, ngươi nhất định phải chết. Tên kia nguyên anh trung kỳ quát, thái thượng trưởng lão sơn môn trung đại bộ phận đệ tử căn bản là không có từng thấy, thậm chí có người cũng không biết sơn môn có loại này lão cổ hủ tồn tại. Thái thượng trưởng lão xuất quan, lại cho bọn hắn sức mạnh, sống lưng lại kiên cường đứng lên. Được, tốt cái kia phá hư thái thượng trưởng lão tìm không thấy động tác, thân ảnh chỉ là hơi hư huyễn liền đi tới thần nam trước mặt. Thanh niên nhân, ngươi là người thứ nhất đối với lời của ta ngoảnh mặt làm ngơ người. Ngươi đã làm cho lão phu nổi giận biết không? Ngươi giết Khánh Nhi, bị hủy ta Hương Thịnh Dục chân núi cơ, ngươi toàn bộ nanh sói thành đều muốn thừa nhận lão phu lửa giận. Phá hư thái thượng xứng đáng sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, giọng điệu vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhìn kỳ hắn cái kia như trẻ con trên da thịt hiện lên đỏ ửng, rõ ràng hắn quả thực tức giận. Loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm lão yêu quái thủ đoạn phi phàm, nội tình càng là hùng hậu nhất sập hồ đồ. Cho dù là cùng cảnh giới, nhưng là bởi vì hùng hậu cảm ngộ, lắng động, cũng muốn ma nhờ hơn xa cùng giai viên mãn tu sĩ, làm cho thi ngữ cũng không khỏi khẩn trương, tay nhỏ bé không tự chủ được nắm chặt. Lời của ngươi nhằm nhò gì muốn đánh nhau nhanh lên một chút, ngày hôm nay các ngươi Hương Thịnh Dục núi sẽ từ Tây Nguyên Kỳ xóa tên, huống là của ngươi thí thoại. Thần nam hừ lạnh nói, lòng nói đám này lão gia hỏa sợ rằng quen uy thế đè người. Luôn là trước ỷ lão mại lão khoe khoang một phen. Được, không hổ là Tây Nguyên Kỳ gần nhất thanh danh vang dội nhân vật, ngươi có can đảm, ngày hôm nay ta muốn đem bọn ngươi đều đánh thành hư vô, hồn phi phách tán. Vừa nói chuyện, phá hư trưởng lão một cánh tay bỗng nhiên hiện ra đạm kim sắc, mà hậu kim sắc càng ngày càng tinh khiết, phía trên lại có màu tím hỏa quang lượn lờ. Kim cương nướng diễm thần quyền phá hư thái thượng thoáng như đứa trẻ sơ sinh vậy kêu to một tiếng. Kim quang tử hỏa xẹt qua một đạo chói mắt phá không vết tích, nhanh như tia chớp công về phía thần nam. Dưới tình huống bình thường tu sĩ đô là dùng pháp bảo, hoặc là pháp lực thần thông ngưng tụ thành quyền cước công kích, hắn dĩ nhiên trực tiếp cùng thần nam liều mạng nhục thân cường độ. Hỏa diễm, người khác sợ, thần nam cũng là không sợ, lập tức cũng là đấm ra một quyền. Khanh hai cái quả đấm trên không đụng nhau, cơn lốc vang khắp nơi, quyền thế chấn hư không đều run rẩy, thần nam lại bị đánh lui một bước. Khá lắm, chắc không được dám nhục thân tương bính, cái này phá hư thái thượng dĩ nhiên cũng là một luyện thể cường giả. Thần nam lập tức thử ra rồi phá hư thái thượng nền tảng. Phá hư thái thượng thật dài bạch mi dơ dơ lên, béo mập trên gò má lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên không có bị một quyền đấm chết, chỉ là bị đánh lui. Tiểu tử phá hư thái thượng chậm rãi mở miệng, ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Ta một quyền này ngay cả 8 phần 10 lực lượng chưa từng sử xuất ra, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết không? Lão gia hỏa lại ở lời nói nhảm, ngươi không có đem hết toàn lực, ngươi cho rằng lão tử liền tận lực ngươi chết đi? Cho ta phá hư thái thượng hoàn toàn bị làm tức giận, kim cương quyền đón mặt trời chói chang vàng chói lọi, màu tím ngọn lửa ngày càng thịnh vượng, toàn lực một quyền chạy. Thần nam đánh ra, nóng bỏng hỏa diễm, cương liệt quyền cương vĩ đại lực xuyên thấu đem hư không đều xé ra hắc tuyến. Tốc độ cực nhanh khiến người ta tránh cũng không thể tránh, nhìn như bình thản một quyền lại đem thần nam hết thảy toàn bộ đường lui phong kín. Thế ở phải giết một quyền. Nhìn thấy một quyền này thanh thế, Hưng Thịnh Dục núi chúng đệ tử đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, vừa rồi thần nam đều bị đánh lui, một quyền này thái thượng toàn lực xuất kích, thần nam vạn khó sống sót, bọn họ đã tại ước mơ huyết nhục văng tung tóe chẳng diện. Hỏa thần bạo long quyền thần nam cũng là toàn lực đấm ra một quyền, dĩ nhiên mang theo lượng nặng quyền ảnh, mơ hồ có thể thấy được hai cái hỏa long giao nhau cùng một chỗ, song quyền lần nữa đụng nhau, dĩ nhiên truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, cuối cùng tiếng rắc rắc vang. Phá hư thái thượng một cái cánh tay sinh sôi bị đánh nát, miệng phun tiên huyết hướng về sau bay ngược. Thụ thương không phải để cho người rung động, để cho phá hư thái thượng kinh ngạc chính là, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, thiên truy bách luyện cánh tay lại bị đối với phương sinh sinh đánh nát, rất hiển nhiên đối phương luyện thể so với chính mình còn muốn mạnh mẽ. Thần nam luyện thể hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, hơn nữa gặp phải cường giả tiềm lực của hắn lần nữa bị kích phát. Bắt đầu đếm thử đem truy phong trục nhật bảy quyền cùng hỏa thần bạo long quyền kết hợp với nhau, gặp phải siêu cường cao thủ, tiềm lực của hắn bị vô hạn kích phát, bằng không cái này hai hạng quyền thuật nếu muốn dung hợp vào một chỗ, còn không biết phải trải qua bao nhiêu khổ luyện, dù sao hỏa thần bạo long quyền mạnh mẽ quá đáng, nếu muốn trực tiếp đánh ra hai quyền độ khó quá lớn. Tiềm lực dưới kích thích, hắn quả nhiên lấy hỏa thần bạo long quyền đánh ra truy phong trục nhật bảy quyền quyền thứ hai, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Lưỡng chủng quyền pháp kết hợp, dĩ nhiên trực tiếp đánh bể đối phương tay nhỏ bé cánh tay, chết thần nam đem toàn bộ thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, lần nữa thi triển thuấn sắt thần thông, trong nháy mắt tới sát phá hư thái thượng trước mặt. Hắn là sát thủ xuất thân, không thích những thứ kia cuốn hút vô dụng võ học chiêu thức, cầu không phải cùng đối phương đại chiến ba bách hợp, hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối thủ, vì vậy đắc thế không tha người, quyền thứ nhất đả thương thái thượng. Quyền thứ hai theo sát mà liền đánh ra. Loại này đấu pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi phá hư thái thượng dự liệu, hơn nữa tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, trước đối với chính mình nhục thân quá mức tự tin, trong vội vàng hắn căn bản không kịp kích phát pháp bảo, lấy tả quyền nên liếu thượng thứ. Đáng tiếc là của hắn kim cương nướng diễm thần quyền rèn luyện là hữu quyền, cho dù hắn là luyện thể cường giả, tả quyền cũng không chịu nổi một kích, tu sĩ một dạng đều là dụng thần thông pháp bảo tấn công địch. Tránh khỏi làm cho đối phương gần người, hắn lần này chân chân thực thực bị thua thiệt nhiều. Cường địch trước mặt, thua thiệt kết quả chính là tử vong. Âm ấm huyết vũ phun, phá hư thái thượng căn bản chưa kịp tế ra bất luận cái gì pháp bảo, ngay cả cánh tay trái mang nhục thân toàn bộ bị đánh thành nát bấy, trong vội vàng hắn muốn tự bạo nguyên anh cũng bị thần nam trộm trong tay, ném vào tiểu thế giới. Ba quyền, chỉ dùng ba quyền, ban đầu còn chiếm thượng phong phá hư thái thượng lại bị đánh chết. Hơn nữa hải cốt không còn, nhất bang Hưng Thịnh Dục Sơn đệ tử toàn bộ choáng váng, bắp chân thình thịch trực đã run rẩy, đợi phản ứng kịp lập tức chạy tứ tán. Thần nam cũng không đổi kịp, vung tay lên, trước người bỗng nhiên xuất hiện mấy nghìn yêu quái, giọng điệu thản nhiên nói, làm tử, còn dư lại giao cho ngươi. Chương 1613, giết tới Ma Sơn. Lao công, muốn là bọn hắn đầu hàng hãy bỏ qua bọn họ đi, không nghe lời cho nữa dư tiêu diệt Nạp Lan Thi Ngữ nói. Tuy là bọn họ sát hại bình dân, vây công thần nam lúc, Thi Ngữ đối với đó hận thấu xương, hận không thể đem bọn họ toàn bộ sát quang. Thế nhưng trước khác nay khác, nàng thật đúng là không đành lòng nhìn hết thể tu sĩ bị tru diệt. Thần nam cười cạo một cái của nàng mũi ngọc, được rồi, chợt nghe ta lão bà. Xú phôi đản Nạp Lan Thi Ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, bên kia địa ngục bức vương đã cùng chúng yêu dung hợp, hóa thành một con khổng lồ con rơi xẹt qua Hưng Thịnh Dục núi. Nhưng có người không tuân trực tiếp đánh chết, cái gì phong tỏa cấm chế, đều nhịn không được địa ngục bức vương nhất trả vai. Chỉ dùng nửa canh giờ, địa ngục bức vương liền lại hóa thành yêu dã nữ tử đáp xuống trước mặt hai người. Hưng Thịnh Dục núi đệ tử chết chết, chạy đã chạy, xuống hàng, triệt để ở Tây Nguyên kỳ xóa tên. Đi thôi Thi Ngữ, đi Ma Sơn Tông, lão công báo thủ cho người. Vừa nghĩ tới Thi Ngữ suýt nữa gặp biện tỷ thành độc thủ, thần nam ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nạp Lan Thi Ngữ tính cách vốn là băng lãnh, mặc dù khiến cho ở trên thương trường từ trước đến nay cũng là quả quyết sát phạt, như vậy thù có thể nào không báo thần nam nắm ở Thi Ngữ. Hai người đồng thời ngồi ở con rơi trên, địa ngục bức vương cánh chim xẹt qua trời cao, chạy về ở vào Tây Nguyên kỳ hướng đông bắc Ma Sơn Tông. Ma Sơn Tông tứ tinh tông môn, hộ sơn đại trận cũng bất quá tứ cấp, cách Ma Sơn Tông còn rất xa khoảng cách, thần nam liền lặng không dựng lên, ba phát súng liên tục đánh vào trên đại trận. tứ cấp đại trận trong nháy mắt liền tan vỡ. Thần Nam có ý định làm cho Nạp Lan Thi Ngữ nương cửu hận lịch luyện một chút, bằng không về sau nếu đụng tới nguy hiểm khó tránh khỏi xuất thủ không đủ sắc bén, địa ngục bức vương cũng biến ảo thành nữ tử, tay giơ cao một khẩu phi kiếm, ba người cùng nhau hướng Ma Sơn Tông giết tiến vào. Ma môn đệ tử phổ biến tàn nhẫn vô thường, công kích hung ác độc địa, thấy có người công vào sơn môn, ở giữa một ngọn núi đen xì trên lập tức vang lên nhiếp nhân tâm phách tiếng chuông, đây là nhiếp hồn đồng hồ. Là ma môn phát hiện có người xâm lấn ở tập kết đệ tử, đồng thời tiếng chuông một ngày cấp bách đứng lên, còn có công kích đang đạo tu sĩ thần hồn tác dụng. Trong nháy mắt, vô số ma môn đệ tử hướng bên này chen chúc mà tới. Mà Nạp Lan Thi Ngữ tu vi hơi thấp, chịu tiếng chuông chấn động sắc mặt một hồi tái nhợt. Thần Nam lạnh rên một tiếng, cổ động tự thân khí tràng, lập tức đem Thi Ngữ hộ tống ở trong đó, triệt tiêu tiếng chuông. Nạp Lan Thi Ngữ tự nhiên cười nói, kiếm quang lướt qua, thuận tay đem một gã ma đạo đệ tử chém giết. Càng nhiều hơn ma đạo đệ tử dường như thủy triều vừa hướng mấy người vây giết tới, nhưng là Ma Sơn Tông chỉ là một tứ tinh tông môn, tông chủ biện không cũng mới nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, môn hạ đệ tử đa số nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ tu vi, đại bộ phận vẫn là kim đan cùng hóa long tu sĩ, nơi nào khiêng được mấy người trùng kích. Mặc dù khiến cho Nạp Lan Thi Ngữ tu vi hơi thấp, nhưng là ở thần nam dưới sự trợ giúp cũng là như hữu thần trợ. Giết thống khoái lâm ly, Nạp Lan Thi Ngữ tính cách lanh diễm, thủ đoạn sắc bén, một ngày thích hướng tu hành, tưởng chừng như là trời xanh sát thủ, xuất thủ ổn, chuẩn, tàn nhẫn, hơn nữa bởi vì nàng nghịch thiên tư chất, tuy là chỉ là kim đan thất tầng tu vi, một ngày lăng lệ, chính là tầm thường kim đan tầng 8 cũng không là đối thủ. Thời khắc này Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, tóc dài lại tựa như mặc vân quanh co khúc khó hiểu, chu vi ngũ thải quang hoa lượn lờ. Long Phượng đi theo, xinh đẹp thiên tiên, nhưng là mỗi lần xuất thủ đều sẽ có một gã thậm chí cân nhắc tên đệ tử ngã xuống, mà làm từ càng là sắc bén, có cánh chim tương trợ, một ít đệ tử muốn chạy đều khó khăn, đều sẽ bị nàng vượt qua đánh chết. Đệ tử các trưởng lão vây công rất nhanh đã bị đánh tan vỡ, những người này thấy không địch lại, dồn dập hướng về sau vẫn hướng trên chủ phong lui đi tới. Đột nhiên một đạo hắc quang lên không, xét qua phía chân trời hướng xa xa bay đi. Thần Nam cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã nhìn ra đây là Ma Sơn Tông truyền thư phi kiếm, chắc là muốn viện binh. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn nếu muốn ngăn cản cái này đem phi kiếm dễ dàng, thế nhưng hắn lại không xuất thủ, đơn giản làm cho trợ thủ của bọn họ đến, vừa lúc một lưới bắt hết, miễn lưu mối họa. Làm từ đập cánh đuổi theo phi kiếm, đuổi một hồi cũng là không đuổi kịp, lại hướng về giết trở về. Ma Sơn Tông trước đại điện đứng chừng 6 gã nguyên anh hậu kỳ cường giả. Một người trong đó vóc người khôi ngô, mũi lân miệng rộng, cả người lệ khí bắt đầu khởi động, chính là Ma Sơn Tông Tông Chủ, nhân xương Diêm Vương Biện Không, mà ở bên cạnh hắn một người, nếu như thần nam nhìn thấy làm sẽ nhận ra được, rõ ràng là đã từng tham dự phục kích Biện Nông. Ở những người này bên cạnh thân còn đứng sắc mặt tái nhợt Biện Tỳ Thành cùng Khương Toàn Bộ, nhất là Khương Toàn Bộ, hai chân không nhịn được run lên, cái kêu Biện Tỳ Thành là trưởng lão con, tông môn nhất định sẽ toàn lực bảo hộ. Mà hắn thì sao, chính là một cái bình thường nội môn đệ tử, tuy là tư chất không sai, nhưng là ở quyền lợi trước mặt lại tính là cái gì hắn rất tin tưởng. Một ngày tông môn đỡ không được thần nam, chính mình rất có thể trở thành Biện Tỳ Thành người chịu tội thay. Hắn rất muốn thừa dịp loạn trốn cách, nhưng là Biện Nông khí thế sớm đã khóa được hắn, chạy đi đâu rơi. Ma tu thủ đoạn không chỉ có thâm độc, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, trận chiến ngày đó, 20 danh nguyên anh chết 19 cái. Cái này Biện Nông cũng là bằng vào xảo trá thủ đoạn còn sống. Hắn lo lắng con trai giết Nạp Lan Thi Ngữ sự tình bại lộ, có đại ca liên hợp thần ma đảo hắn còn cảm thấy không an toàn, một mực người liên lạc tay đối phó thần nam, lần kia phục kích trên thực tế hắn mới là người khởi xướng, vì nói với những thứ này danh môn chính phái, hắn thậm chí cho đủ khen tặng 4 tên thủ hạ nhất xinh đẹp nữ đệ tử làm thị thiếp. Ma tu lấy cướp đoạt vì bản, mà cùng ma nữ song tu. Pháp lực cường giả đồng dạng có thể hơi đoạt các nàng bổn nguyên, cướp đoạt ma nữ so với tìm cô gái tầm thường làm lô đỉnh, muốn càng thêm dễ dàng. Đủ khen mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, luôn mồm lấy chu ma là nhiệm vụ của mình, cùng ma tu thế bất lưỡng lập, nói lý ra lại tiếp nhận rồi vài cái ma nữ, cùng Biện Nông hám hại khe một mạch, liên thủ chính ma lưỡng đạo mai phục thần nam. Mai phục trước, Biện Nông cố ý dẫn tới một cái miếng thất cấp kim cương đùa hộ mệnh, đó là hắn ngẫu nhiên ở một chỗ cổ tích lấy được, vẫn trực tiếp sử dụng, vì diệt trừ thần nam cái thai họa này, bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra, hắn cố ý đem đùa hộ mệnh mang ở tại trên người. Hắn vốn là trước hết thụ thương, công kích lúc cố ý giấu ở phía sau, lôi bạo châu nổ tung sát vậy, hắn liền kích phát rồi kìm cương đùa hộ mệnh, tuy là bị tạc bay ra ngoài trọng thương, cũng là bảo vệ một mạng. Nhiều người như vậy bỏ mình hắn nào dám cùng đủ khen chạm mặt, vì vậy len lén chạy về tông môn dưỡng thương, lúc đầu cho rằng thần nam khẳng định chết, lại không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, giờ khác này hắn đồng dạng hoảng sợ không hiểu, đề phòng sáu gã cường giả liên thủ đều không làm gì được thần nam, rực dây biện không lập tức phát phi kiếm hướng thần ma đảo cầu cứu. Thấy làm từ không đuổi kịp phi kiếm, mấy người đều là dài ra một hơi thở. Bọn họ biết Hải Lam Hầu một ngày nhận được phi kiếm truyền thư chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, nhân cơ hội này hai đại tông môn hợp lực nói không chừng liền triệt để diệt thần nam. Nhưng là bọn họ lại nào biết đâu rằng, làm từ đuổi theo phi kiếm cũng bất quá là thần nam cho bọn hắn làm dáng vẻ, căn bản là không có dự định đuổi theo. Chân núi không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, các đệ tử không ngừng tử vong tan tác, ba người như vào chỗ không người, rất nhanh thì giết tới chủ phong. Đồng nhiên, thần nam liên tục cách không khẽ vổ, năm miếng trận kỳ lăng không bay tới, bị thần nam thuận tay thu hồi. Chương 1614, người chịu tội thay. Thấy thần nam lấy đi trận kỳ, lúc đầu khí định thần nhàn, mặt lộ vẻ hung ác độc địa màu sắc Diêm Vương sắc mặt cũng thay đổi. Cái tòa này chủ phong chu vi có một tòa năm cấp đại trận, hắn lúc đầu muốn đợi thần nam tiến đến, bằng vào 6 người liên thủ lực, kết hợp với đại trận, nói không chừng liền có cơ hội giết chết thần nam. Dầu gì bắt lại Nạp Lan Thi Ngữ cũng có thể áp chế hắn, hiện tại thần nam phá hết đại trận, để cho bọn họ thủ thắng tỷ lệ liền nhỏ hơn rất nhiều. Quả nhiên là đồ vô sỉ, lại vẫn muốn ám toán lao tử. Thần nam âm thầm may mắn chính mình cảnh giác, Ma Sơn Tông không phát động đại trận, chính là vì dẫn chính mình đi vào, đến cái bắt rùa trong hũ, nếu như quá mức sơ suất, bị bọn họ dẫn vào đại trận, thắng bại còn thật bất hảo nói. Biện không, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Ba người ở trước đại điện lăng không rớt xuống, thần nam liếc mắt liền nhìn thấy biện nông, không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc, cái này biện nông tu vi ở 20 người ở giữa chỉ có thể coi là vùng trung du, dĩ nhiên trong nổ tung còn sống, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Biện nông, ngươi thật đúng là mạng lớn nha, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn sống, lúc đầu ngươi nói năng lô mãng, hôm nay chính là các ngươi trà con tử kỳ. Thần nam ánh mắt trực tiếp quét về hắn bên người một gã hung ác nham hiểm thanh niên, cái kia lạnh thấu xương ánh mắt sợ biện tỷ thành giật mình một cái, hắn cũng nhìn thấy thần nam bên người Nạp Lan Thi Ngữ, lúc này hắn thật hối hận trước đây đối với Nạp Lan Thi Ngữ động ác ý, lập tức lôi kéo bên cạnh biện nông, phụ thân, trước đây đối với thần phu nhân hạ thủ không phải Hải Nhi, là cái kia khương toàn bộ biện nông ngăn lại con trai, ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng về phía thần nam. Chắp tay, thần thành chủ. Chúng ta cũng vậy, ngài an toàn là tốt rồi, thành chủ đại gia Quang Lâm, không thể ra xa tiếp đón, ngắm lại thứ tội A Thảo thần nam thẩm nghị cái này biện nông thảo nào có thể còn sống sót, gần phần này lòng dạ liền không phải người bình thường có thể so sánh, đơn giản chờ hắn nói xong, nhìn hắn đùa giỡn cái gì quỷ kế. Lao công, lúc đầu chính là hai người kia đánh chết Hoa Báo. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt lạnh như băng quét mắt biện tỷ thành cùng Khương toàn bộ. Hận không thể lập tức tiến lên giết bọn họ vì Hoa Báo báo thù. Lúc đầu nàng ở trước mặt hai người không còn sức đánh trả chút nào, hiện tại thì hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Hai gã ma tu nhìn Thi Ngữ cũng chỉ có các loại tiếc hận, lúc đầu muốn bắt nàng, tin tức không tiết lộ, tại sao có thể có ngày hôm nay, lúc này mới bao lâu thời gian nữ nhân này tu vi đã xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, thiên linh căn quả nhiên nghịch thiên á nhất là biện tỷ thành, hiện tại chưa tiến nhập kim đan. Càng là hối hận phát điên, nếu như lúc đầu đạt được Thi Ngữ, hiện tại khẳng định cũng tấn cấp kim đan, cũng sẽ không rước lấy thần nam cái này sát thần. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều rất tin tưởng, lúc đầu Nạp Lan Thi Ngữ có thể từ trên tay bọn họ chạy thoát, của nàng băng lãnh cùng gặp biến không kinh tài là nàng có thể cuối cùng có thể còn sống nguyên nhân căn bản. Lúc đầu nàng mặc dù mới ngưng khí kỳ, nàng không thể xâm phạm khí chất cùng uy nghiêm để cho bọn họ do dự, xuất thủ trưởng. Mới đưa đến Thi Ngữ cuối cùng chạy thoát. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Thi Ngữ eo nhỏ nhắn, yên tâm đi Thi Ngữ, bọn họ chạy không thoát. Thần thanh chủ, vị này chính là tôn phu nhân đi, quả nhiên xanh miệng so với thiên tiên, cùng thành chủ tuyệt phối nha. Biện nông lại bắt đầu thổi phồng, thần nam lạnh rên một tiếng, biện nông, thiếu cả vô dụng, nói nhảm nữa ta lập tức giết ngươi. Kha y biện nông ho khan hai tiếng, vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thần thành chủ, lúc đầu đã thương tôn phu nhân việc, thực sự khác ra có nguyên nhân, cũng không phải là con ta tỷ thành gây nên, chính là ta cái kia bất thành khí đệ tử Khương toàn bộ gây nên, ta hiện tại đưa hắn giao cho ngươi, không bằng giữa chúng ta cửu hận xóa bỏ như thế nào, bằng không ngươi xem một chút, ta tông môn sáu vị nguyên anh trưởng lão, lại có rất nhiều đệ tử, lộc tử thủy thủ còn khó nói. Nói đến đây, biện nông giọng điệu đống nhiên lăng lệ, nói thật cho ngươi biết, ta ma sơn tông có một môn đại trận, tên là lục sát ma thần trận, chính là tập chúng ta sáu người lực, trận này một ngày thi triển đủ có thể hủy diệt thiên mà, chính là ngươi cũng không chiếm được tốt gì đi, chúng ta đôi phương luôn quy về tốt, với song phương đều có lợi, dù sao thành chủ ở Tây Nguyên kỳ cựu ra không ít, nhất là cái kia cách kính tủng, được xưng Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ, chính là ngươi cũng không là đối thủ. Thành chủ hà tất quảng cây cựu ra đâu nhiều minh hữu quả thật với thành chủ có trăm lợi mà không có một hại. Biện nông thẳng thắn nói, chân thuật lợi hại, nói ba hoa trích tròe, làm cho thần nam cũng không khỏi bội phục thằng nhãi này thành phủ chi thâm, cùng lúc giảng hòa, cùng lúc đem đệ tử đẩy ra làm người chịu tội thay, nói uy mà dầu diếm, làm cho áp lực, đồng thời còn có thể kéo dài thời gian, các loại chờ giúp đỡ đến, quả thực rào hoạt tới cực điểm. Thế nhưng thần nam có ý định các loại chờ trợ thủ của bọn họ đến, cũng không nóng nảy xuất thủ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thấy thần nam không nói chuyện, biện nông cho là hắn động lòng, cách không một chảo, đem Khương toàn bộ hướng thần nam ném tới. Thần thành chủ, ta đem nhiệt đồ giao cho các người, hy vọng phu nhân có thể xin bớt giận, chúng ta đôi phương nôn quy về tốt mới là chính đồ. Khương toàn bộ thủ pháo chân đạp hướng thần nam bay tới, thần nam lạnh rên một tiếng, con ngón búng ra, không khí rung động. Cách không đem Khương toàn bộ đạn thành nát bấy, huyết vũ phun mà rơi, Khương toàn bộ thật vất vả lên cấp kim đan, cũng là gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có liền bị giết chết. Thế nào thần thành chủ Khương toàn bộ nhưng là ta yêu thích nhất đệ tử, ngươi bây giờ giết hắn, đủ thấy ta chi thành ý, chúng ta là không phải có thể bắt tay thân thiện cái kia cách kính tùng mịch có là chúng ta cùng chung địch nhân. Biện nông vẻ mặt chờ đợi, nói xong hắn còn liếc nhìn biện không lập tức nói, là nha. Thần thành chủ, nếu như chúng ta rằng có nữa, đối với song phương mà nói đều không có lợi, ta và cái kia cách kính tùng làm có thù cũ, không bằng chúng ta cùng nhau đối phó hắn như thế nào hử, các ngươi đánh ý kiến hay, mặc dù nói ba hoa trích tròe, các ngươi cũng đều phải chết. Thần nam cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, hắn muốn đuổi đang giúp đỡ trước khi tới giết chết bọn họ, miễn cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau, đồng nhiên xuất thủ cách không một chảo, trực tiếp đem biện tỷ thành vô tới. Hắn xuất thủ quá nhanh, pháp lực hùng hồn lại cao hơn nhiều bọn họ, làm cho mấy người cũng không kịp ngăn cản. Biện tỷ thành nội khu hóa long tu sĩ, ở thần nam trước mặt càng là không có bất kỳ năng lực phản kháng. Phụ thân cứu ta biện tỷ thành sợ vãi cả linh hồn, liều mạng nhìn phụ thân, hy vọng hắn có thể cứu mình. Lớn mật sáu gã nguyên anh cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cách không khẽ vổ, Ngưu Toan đem biện tỷ thành đoạt lại, thần nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Một đồng bột cự lực cuộn trào mãnh liệt, đem sáu người chấn động đồng thời lui về phía sau một bước, mà từ đầu đến cuối làm từ cũng không có xuất thủ. Thần nam một tay lấy biện tỳ thành trộm trong tay, trực tiếp nắm được đầu của hắn, biện tỳ thành tay ngâm chân đạp lại không tránh thoát, khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy dài, mùi tanh tưởi dịch thể theo ống quần tích táp đi xuống chảy, dĩ nhiên cho dọa đái ra. Sáu người sắc mặt đều biến, cái này thần nam so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Họ thần! Ngươi nếu dám giết ta thương con, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã thông chi thần ma đảo hải tông chủ, hắn lập tức sẽ đến, để cho ngươi chết không có chỗ chôn, thức thời nhanh lên buông ra tỷ thành, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Biện nông khàn cả giọng giống giận, muốn mượn Hải Lam Hầu danh tiếng vì con trai tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Chương 1615, Lục Sát Ma Thần. Thật sao thần nam cười nhạt? Ngươi biết ta vì sao chậm chạp không có động thủ chính là vì các loại chờ Hải Lam Hầu qua đây, đem toàn bộ các ngươi giết hết, ngươi khi đó không phải mượn thi ngữ đả kích với ta sao hiện tại ta muốn ở ngay trước mặt ngươi giết chết con trai ngươi, để cho ngươi thống khổ. Ngươi dám chết thần nam bỗng nhiên đem biện tỷ thành hướng biện nông ném tới, biện nông vui mừng quá đỗi, cho rằng thần nam chúng quy sợ, đang muốn tiếp được con trai, thần nam cách không chính là một cái tát, nhất thời đem biện tỷ thành đánh thành huyết vụ. Cụt tay cụt chân đều rơi xuống biện nông dưới chân. con trai trước mặt bị giết, biện nông tức giận râu tóc đều dựng, thế nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường, tựu giống như cái gì chưa từng phát sinh, vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thần thành chủ, người ngươi cũng giết, cũng hết giận, đủ thấy ta Ma Sơn Tông cầu hòa thành ý, không bằng chúng ta bắt tay thân thiện như thế nào. Ngay cả còn lại 5 tên cao thủ lúc đầu muốn động thủ, Diêm Vương đã đem một bả khai thiên cự phủ dơ cao ở trong tay, cái này rõ ràng là nhất món bảo. Khí, chính là Ma Sơn Tông Chấn Sơn chi bảo, hôm nay bị hắn cũng đem ra, bất quá thấy biện nông mở miệng, hắn lập tức cũng dừng lại. Lúc này thần nam là thật bội phục biện nông thành phủ, con trai chết ở trước mặt lại vẫn có thể không có chút rung động nào, như nếu bất tử, tương lai thật đúng là một gian hùng loại nhân vật, thế nhưng hắn ha có thể nhìn không ra bọn họ là đang kéo dài thời gian, muốn tranh lấy lớn hơn phần thắng tu sĩ thọ mệnh vô lượng, chỉ cần bờ ơ tờ tư, muốn bao nhiêu con trai không có, biện nông vì mạng sống thật đúng là không quá để ý biện tỷ thành tử vong. Ma tu quả nhiên giả dối không gì sánh được, biện nông ta thật bội phục ngươi lòng dạ. Các ngươi cho rằng lão tử nhìn không ra các ngươi đang kéo dài thời gian đều chết đi cho ta. Thần nam giơ tay lên chính là một quyền, cương khí cổ đãng, đem 6 người lần nữa vội và đủ lui một bước. 6 người nhìn nhau, cái kia biện không bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người này lợi hại phi thường, chúng ta lập tức hợp thành lục sắt thần ma đại trận đối phó họ thần. 6 người bắt đầu lui lại, cùng lúc đó thân ảnh đè xuống một loại kỳ quái trận đồ bắt đầu dung hợp, ma khí lật lăn như biển, từng đạo hắc quang bay vụt. Trong chớp mắt 6 người dung hợp vào một chỗ, biến thành một cái nguy nga đồ sộ, thân xuyên áo giáp màu đen ma thần. Cái này ma thần miệng rộng răng nanh, tướng mạo hung ác độc địa, cầm trong tay trăm trượng cự phủ. Nếu như nhìn kỹ, dung mạo nhưng thật ra cùng biện không cực kỳ giống nhau. Ma khí trong lan lộn, hung uy ngập trời, làm cho thần nam đều cảm giác được áp lực. Thần nam âm thầm cảm khái, những thứ này có uy tín tông môn quả nhiên đều có gốc gác mạnh mẽ. Hắn đã nhìn ra cái này lục sắt thần ma đại trận chính là lấy 6 người nhục thân làm căn cơ, từ ma nguyên ngưng tụ mà thành, tương đương với 6 lực lượng của cá nhân toàn bộ dung hợp vào một chỗ, giống nhau một người đồng thời thi triển 6 người lực, kỳ uy có thể so sánh đơn độc 6 người trong nháy mắt cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, làm từ cũng không khỏi cau mày, cái này lục sắt thần ma đại trận cùng nàng cánh rơi phong thiên đại trận còn bất đồng. Cánh rơi phong thiên đại trận chủ yếu là lấy yêu hợp thành trận đồ, ngưng tụ thu nạp thiên địa nguyên khí mà hình thành, uy năng rất lớn, thế nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, chính là khống chế trong tay độ khó nhiều hơn, động tác kém xa trước mắt lục sắt thần ma đại trận tới linh hoạt, cũng chính vì vậy, lúc đầu ở Đồng Lai Đảo, thần nam mới có thể tổng bắt được khe hở chảy mất. Mà trước mắt lục sắt thần ma đại trận là 7 trận vài tên ma tu ma nguyên tụ tập kết hợp, lấy 6 người ma lực một lần nữa ngưng tụ nhục thân, 6 người uy năng khí tức hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, từ bên ngoài nhìn vào tới chính là một cái người. Loại này từ tự thân lực lượng một lần nữa hội tụ nhục thân mà dung hợp thành đại trận, điều động tiểu như cùng khu khiến cho cánh tay của mình cắt đốt ngón tay, mỗi bên bộ phận phối hợp có thể nói hoàn mỹ, kỳ linh sống trình độ muốn lớn xa hơn cánh rơi phong thiên đại trận. Thi ngữ, ta đem ngươi thu vào động phủ, làm cho thỏ tiên tử mang người thăm một chút. Thần nam phất tay đem Nạp Lan Thi Ngữ thu vào động thiên thế giới, cái này lục sắt thần ma trận làm cho hắn cũng cảm thấy áp lực, gần chiến đấu dư ba liền có thể thương tổn đến Thi Ngữ, vì vậy thần nam đem nàng thu vào, cũng có thể buông tay chân ra chiến đấu. Chủ nhân, cái này lục sắt ma thần trận rất cường đại, chắc là lấy biện không làm chủ đạo, chúng ta muốn cẩn thận làm từ nhắc nhở. Thần nam nói, so với ngươi cánh rơi phong thiên đại trận như thế nào, làm từ tự nhiên cười nói, có chút tự hào nói, cái này lục sát ma thần trận tuy là linh hoạt, hẳn là còn không so được ta cánh rơi phong thiên đại trận, cánh rơi phong thiên trận nhưng là hơn vạn yêu binh hợp thành, trong đó đủ người mạnh, như thế nào bọn họ có thể so. Ha ha ha, cái kia ma thần cười như điên, thần nam, ngươi rượu mời không uống phạt rượu, còn có con kia su con rơi, giết ta tông môn đệ tử, nay thiên chính là của các ngươi, tử kỳ đến rồi, đều chết đi cho ta. Biện mình không hình đồ sộ, chỉ hơi cất bước liền đi tới thần nam trước mặt, trong tay cự phủ xẹt qua một đạo hắc sắc thiểm điện thẳng đến thần nam bổ xuống, uy thế kinh khủng tựa hồ đem hư không đều đánh ra vết rách. Pháp thiên tựa nờ dê điệu, thần nam biết bằng mình bây giờ trạng thái không đối phó được cái này ma thần, lập tức thi triển pháp tướng, thân hình trong nháy mắt vừa được cao trăm trượng, mà cái kia ma thần dĩ nhiên so với hắn pháp tướng còn cao lớn hơn. Thần nam có ý định thử xem ma thần uy lực, trong tay Lục Trần thường trực tiếp nên hướng đối phương cự phủ. Âm thương cùng cự phủ đụng vào nhau, vang lên từng đạo sao hỏa hồ quang điện, đem hư không đều xé ra từng đạo hắc tuyến, chấn đại điện đều kịch liệt lay động, nhược phi có cấm chế bảo hộ, đại điện khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đang đăng lực lượng cường đại dĩ nhiên đem thần nam chấn lùi lại hai bước. Quả nhiên bất phàm, thần nam âm thầm cảm khái, thế nhưng hắn chưa thi triển thần thông, vẫn có niềm tin đối phó ma thần đại trận. Đại trận tuy là không tầm thường, bọn họ sáu tu vi cá nhân trùng quy quá thấp một chút, liền một cái nguyên anh viên mãn cũng không có, khiến cho đại trận uy lực lớn đánh gãy trừ, bằng không biện nông cũng không cần khúm núm cầu hòa. Gào gừ làm từ cũng biến hóa ra bản thể, cánh chim chuyển động, xét qua vùng lưu loát độ cùng, lợi chảo trực tiếp hướng ma thần bả vai bắt xuống phía dưới. Ma thần tuy là thân thể nguy nga đồ sộ, thủ đoạn lại xác thực linh hoạt chặt, phủ bính hướng về sau thu hồi, trực tiếp đụng vào làm từ trên lợi chảo, đốm lửa bắn tứ tung trùng, dĩ nhiên đem làm từ bắn trở về. Lục Trần thương đâm ra, thương mang bao táp đan vào thành một cái tinh hà đánh phía ma thần ngực bụng. Cái kia cự phủ nở rộ vô lượng hắc quang, trên không quét ngang đem thương mang đều hóa giải. Làm từ lăng không đập cánh, lần nữa xẹt qua một đạo độ cung, trực tiếp chụp vào ma thần phần bụng. Ầm, cái kia ma thần dĩ nhiên dùng quả đấm cứng rắn chống đỡ một cái dưới, làm từ mượn lực bay lên trên cao, hơi xoay quanh lần nữa đáp xuống. Một cái nhân ma thần trận còn muốn chiếm thượng phong, thế nhưng thần nam cùng làm từ hai người liên hợp lại cùng nhau, cái kia ma thần lập tức thay đổi mệt mỏi ứng phó. Hỏa thần bạo long quyền thần nam chuyển tới ma thần mặt trái, quyền biến hóa hỏa long hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Cái kia ma thần phía sau voi dài quá con mắt, xoay người lại chính là một búa, lấy mặt búa cứng rắn chống đỡ thần nam nằm đấm. Ầm, hai người chạm vào nhau, thần nam lần nữa bị đánh lui, dĩ nhiên đưa hắn chấn động nắm đấm mơ hồ làm đau. Cái này ma thần không chỉ có pháp lực tăng vọt, ngay cả thân thể cũng là cường hãn đáng sợ. Chương 1616, ma âm nhiếp hồn linh. Lợi hại, thần nam liếm môi một cái, nếu như đạt được cái này lục sát ma thần trận cho là bằng thêm trợ lực á ẩm. Cái kia ma thần lần nữa ngăn trở thần nam công kích sau, đồng nhiên không tấn công nữa, bắt đầu toàn lực phòng thủ. Luận đơn độc thực lực hắn cao hơn thần nam cùng làm từ ý một người, thu nhỏ lại phòng thủ diện tích nhất thời thay đổi thành thạo đứng lên. Lại là mấy lần dưới sự công kích đến, cái kia ma thần vẫn toàn lực phòng thủ, làm cho hai người dĩ nhiên không làm gì được. Thần nam lập tức nhìn ra cái này ma thần đang kéo dài thời gian các loại chờ giúp đỡ đến, không khỏi thầm than ma đạo giảo hoạt, đạo cao một thước, ma cao một trượng còn thật không phải không có có đạo lý. Thấy hai người không làm gì được, biện không cười lên ha hả, thần nam, ngươi cũng không gì hơn cái này, xem ra ta đánh giá cao ngươi, hải đảo chủ lập tức hội mang người tới, đến lúc đó chúng ta song phương liên hợp nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Thật sao, thần nam nhàn nhạt cười nhạt, đối với lục sát ma thần trận hắn thích vô cùng, vừa rồi hắn một mực nghiên cứu đại trận, căn bản không đem hết toàn lực. Ta toàn lực phòng thủ ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi tuy là cường đại, ở trong mắt ta lại không chịu nổi một kích. Thần nam nói, ta chờ ngươi không chịu nổi một kích, nói khoác mà không biết ngượng, lục sát ma thần trận là ta ma sơn tông tuyệt sát trận, thế không thể đỡ, há lại là các ngươi có thể đơn giản đối phó. Cùng lúc đó, nhất đỉ hệ tờ phi toa xẹt qua phía chân trời hướng ma sơn tông phương hướng chạy như bay tới, ma thần trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, chỉ cần kiên trì nữa khoảng khắc các loại chờ hải lam hầu qua đây, bọn họ liền được cứu rồi. Chủ nhân, chắc là trợ thủ của bọn họ tới. Làm từ cao bay nhìn xa, lập tức nhắc nhở. Ừ, thần nam gật đầu, đến lúc rồi. Mắt thấy làm từ công kích lần nữa bị ngăn trở, thần nam phất tay liền đánh ra nhất nói kim sắc kiếm khí, cái kia kiếm khí phương vừa xuất hiện liền lại biến mất, trong chớp mắt liền đi tới ma thần trước mặt. Chính là thần nam lấy thuấn sát thần thông thi triển bạch kim thần vương chém, cái kia ma thần vừa mới đi chống lại làm từ, cao y na ho có cơ hội tránh né, trong vội vàng dùng cự phủ mò một cái. Cũng là mò cái không, kim sắc kiếm khi đang chém ở ma thần trên người, đem ma thần xuyên ra cái trước sau thấu lượng lỗ máu tới. A, cái kia ma thần kêu to lên, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình toàn lực phòng thủ lúc đầu thành thạo, làm sao đột nhiên bị thương nặng. Ma chi nộ hỏa. Cái kia ma thần biết tiếp tục như vậy nữa khẳng định chắc chắn phải chết, vì kéo dài thời gian, phương nhất thụ thương liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, ngưng tụ sáu nhân nguyên anh trong anh hỏa lực, đống nhiên mở ra miệng rộng. Một đạo mãnh liệt hỏa diễm hướng thần nam phun đi qua. Kim đan tu sĩ một ngày ngưng tụ kim đan, trong kim đan liền bắt đầu nổi lên đan hỏa, có thể dùng để luyện đan, cũng có thể dùng để tấn công địch, đồng dạng trong nguyên anh cũng sẽ dựng dục càng cường đại hơn anh hỏa. Thế nhưng ngọn lửa này cùng kỳ hỏa trên bảng thiên địa dị hỏa không pháp tướng nói so sánh nhau. Tuy là như vậy, nếu là bị đốt trên, cũng đủ để đem người trọng thương. Nếu như đê giai tu sĩ chính là tan thành mây khói hạ tràng. Chút tài mọn thần nam cười nhạt, một cái trọng thương ma thần hắn như thế nào còn để vào mắt. Một con bích ngọc bàn tay to hiện lên, lan lộn thủy lãng vô về phía lăn lăn mà đến hỏa diễm, chính là đại ngũ hành thuật chi thủy cương bích ngọc trường, lấy quỷ thủy tinh hoa ngưng tụ thành bích ngọc bàn tay to, chính là đan hỏa khắc tinh. Âm bích ngọc bàn tay to vô vào hỏa quang trên, một đường nghiền ép, đem nổi giận đều yên diệt, bàn tay to chỉ là ảm đạm rồi chút liền vô vào lục sát ma thần trên người. Âm ấm nguy nga ma thần máu me tung tóe, trong nháy mắt băng giải, sáu người toàn bộ bị trọng thương. Xoát thần nam bắt lại thống khổ ngã xuống đất biển không vồ vào động thiên thế giới chấn áp, mà chính mình pháp thân thì thu nhỏ lại, khôi phục thành thường nhân cao thấp, tận lực chút pháp lực. Gào gừ làm từ từ không trung đáp xuống, lợi trảo huy động liên tục, trong chớp mắt đem bốn người đưa đến hoàng tuyển. Lại nói tiếp rất dài, từ thần nam thi triển bạch kim thần vương chém, đến đánh nát ma thần bất quá là trong nháy mắt, mà lúc này hải lam hầu phi toa rốt cuộc đã tới ma sơn tông bầu trời. Cái kia biện nông rảo hoạt nhất, không đợi rơi xuống đất, liền liều mạng thiêu đốt pháp lực hướng hải lam hầu phi toa trốn tới, khàn cả giọng hô, hải đảo chủ cứu ta. Biện trưởng lão đừng vội sốt ruột, có ta ở đây cái kia họ thần không la mở gì đỡ cờ ngươi. Hải lam hầu trực tiếp từ phi toa trên huyện hóa ra một con ma nguyên bản tay to, kéo dài trăm dặm, bao phủ nhật nguyệt, cách không phách về phía thần nam. Chính là ngươi tự mình đến đều không được, huống một cái đại thủ. Thần Nam tả hữu song trưởng đồng thời xuất kích, một trưởng nên hướng hải lam hầu bàn tay to, trong nháy mắt đem đánh thành hư vô, mà khác một cái đại thủ chạy biện nông bắt tới, tại hắn trốn trên phi toa trước ngạnh sinh sinh bắt lại trở về, trực tiếp bóp ở tay tâm lý. Vung hắn ra hải lam hầu trong tay giơ cao một bả quyền trượng lăng không mà xuống, lời nói như vậy chi đầy, lại không cứu biện nông, trên mặt có chút không nhịn được. Lúc này hắn rốt cục ý thức đến bây giờ thần nam đã không phải trước đây cái kia mặc cho chính mình nắn bóp mao đầu tiểu tử. Ở hải lam hầu phía sau còn đứng hai gã ma tu, một gã nguyên anh 9 tầng, một gã nguyên anh tầng 8. Đây là thần ma đảo hai gã hộ pháp, bình thường rất ít lộ diện, lúc này lại mang ở tại bên người. Rất hiển nhiên hải lam hầu là muốn cùng ma sơn tông liên hợp một lần hành động tiêu diệt thần nam, chỉ là hắn không nghĩ tới. Ma Sơn Tông bằng vào lục sắt thần ma trận chưa từng có thể kiên trì bao lâu, cái kia lục sắt ma thần trận hắn cũng không dám nói có thể đối phó, thần nam cùng làm từ liên. Thủ dĩ nhiên có thể ung dung giết chết, làm cho hắn ngày càng coi trọng. Ngươi nói buông liền buông, lão tử chẳng phải là thật mất mặt, thần nam cười nhạt một tiếng, ve vô ha y hỉ hệ nờ la nhờ nhìn một chút sắc mặt trắng như tờ giấy biện ông, bàn tay to lại nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp đem hắn tạo thành nát bấy. Hét thảm một tiếng tự tay tâm lý phát sinh, biện nông tan cành mây khói, hắn từ trước đến nay tình vu tình kế, ngay cả lôi bạo châu chưa từng nổ chết hắn, cách trốn cách xanh thiên cũng liền một bước ngắn, lại bi thương bị người bóp chết. Thần nam giang bàn tay ra, bên trong chỉ còn lại có một viên nguyên anh, biện nông nhục thân toàn bộ yên diệt, nhìn hải lam hầu sắc mặt ngay cả biến, thần nam, ngươi thực có can đảm lão tử làm sao không dám, kế tiếp chết đúng là ngươi. Thần Nam trực tiếp phất phất tay, Nguyên Anh liền biến mất. Hư Hải Lam Hầu đống nhiên cười lạnh, đừng xem ngươi có thể đánh bại lục sát ma thần, ở trước mắt ta ngươi vẫn không đáng chú ý, để cho ngươi nếm thử ta chấn sơn bảo khí ma âm nhiếp hồn linh lợi hại. Lời còn chưa dứt, một cái tiểu linh đang liền ở Hải Lam Hầu trước mặt mọc lên, cái kia tiểu linh đang đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành đại trùng cao thấp, bị Hải Lam Hầu bắt lại dùng sức lay động. Đinh đương tiếng chuông vang lên. Tương đạo hầu như thực chất hóa âm ba hướng thần nam còn có làm từ hai người công giết tới. Thần nam đấm ra một quyền, ngưu toan ngăn trở âm ba, lại căn bản không hữu hiệu, cái kia âm ba không nhìn nhục thân cùng pháp bảo phòng hộ, trực tiếp xâm nhập thần nam thức hải, lại muốn trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ha ha, hải lam hầu cười ha hả, thần nam, vô dụng, ta đây chấn sơn bảo khí chỉ công kích thần hồn, ngươi bằng nhục thân thì như thế nào ngăn cản ở hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Chương 1617, Hải Lam Hầu chạy trốn. Ở nhiếp hồn linh dưới sự công kích, thần nam biết vậy nên thức hải tê dần, hắn vội vàng vận chuyển tam thanh bí quyết, tế xuất thần thưởng thức bình chướng đem thức hải vững vàng bảo vệ, cái kia âm ba vẫn không ngừng trùng kích, nỗ lực phá khai bình chướng, thần thức cùng âm ba đều là vật vô hình, thần nam thần thức càng là vô cùng cường đại, tuy là có thể khắc chế âm ba công kích, thế nhưng cái kia lục lạc chung nếu như vẫn diêu hạ đi, hắn luôn luôn chống đỡ hết nổi lúc. Ha ha, hai người các ngươi một cái đều chạy không thoát, ở ta nơi này ma ầm nhiếp hồn linh giới không biết chết qua bao nhiêu cường giả, huống các ngươi, cái kia bạt gở tử ngược lại không tệ, rất có mùi vị, lao phu chơi qua nữ tử tuy là không ít, con rơi chứ sao Hải Lam hầu liếm môi một cái, nhưng thật ra không có chơi đùa, nói vậy có một phong vị khác đi, thực sự là chờ mong nha. Hải Lam hầu đắc ý cười to, không nhanh không chậm phe phẩy ma linh, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ. Dạ. Nhưng là cười đáp giữa đường hắn chợt phát hiện làm từ đang cười lạnh, trên mặt không có có một tia thống khổ màu sắc, tựa hồ ma âm công kích đối với nàng căn bản không hữu hiệu. Chuyện gì? Hải Lam hầu hơi kinh ngạc, hắn thấy cái này ma âm nhiếp hồn linh không nhìn nhục thân, phàm là huyết nhục chi khu đều muốn lọt vào công kích, trừ phi ngươi không phải huyết nhục chi khu, tỉ như thực vật tiên thảo thành tinh, bởi vì không phải huyết nhục chi khu, đối với cái này âm thanh chuông miễn dịch. Có thể cô gái này làm sao không sợ? Trên thực tế làm từ quả thực không sợ, nàng chính là con rơi hóa thân, con rơi là nhục thân trong ngoại tộc, am hiểu phát sinh sóng siêu âm tiến. Hành tiếng vang định vị, mà hạng sở trường bị làm từ diễn hóa thành tiêu thanh âm thứ nguyên sóng thần thông, mà trên thân biến bức đồng dạng có tăng sô nạ tiếp thu kết cấu, những thứ này đều bị làm từ cường hóa, sử dụng lô hỏa thuần thanh, có thể nói làm từ là chơi âm ba tổ nãi nãi. Cái kia nhiếp hồn linh thanh âm căn bản không la mở gì được cờ nàng. Tiêu thanh âm thứ nguyên sóng làm từ cũng phát ra âm ba công kích, của nàng âm ba công kích tuy là không như thần ma đảo chấn sơn bảo khí ma âm nhiếp hồn linh cường đại, lại có thể thật to giảm bất thần nam áp lực, làm cho hắn nhất thời thay đổi dễ dàng hơn. Đinh linh linh thấy làm từ có thể phát sinh âm ba công kích, Hải Lam hầu đem pháp lực rót vào lục lạc trông, lay động bình phục cấp bách đứng lên. Nhất thời càng gấp gáp hơn âm ba đan vào thành văn lộ hướng hai người phúc bắn xuyên qua. Gào gừ làm từ gây gắt nói minh tê, nàng e sợ cho thần nam đỡ không được âm ba công kích, đống nhiên hét dài một tiếng, tiêu thanh âm thứ nguyên sóng lấy làm trung tâm vòng vòng quay về, cấp tốc phóng xạ, cùng lúc đó làm từ cánh chim chuyển động, dường như hát sắc thiểm điện xẹt qua trời cao trực tiếp hướng Hải Lam hầu vọt tới, muốn ngăn cản hắn tiếp tục lắc chuông. Hai người các ngươi ngăn lại nàng. Hải Lam hầu hướng hai gã hộ pháp truyền âm, để cho bọn họ ngăn chặn làm từ, chính mình phe phẩy ma linh đột nhiên hướng thần nam vọt tới, hắn cho rằng thần nam hẳn là bị chuông âm công đánh không có năng lực phòng ngự, trước hết giết rơi hắn lại nói. Cái kia hai gã hộ pháp lập tức mỗi bên tế pháp bảo, liều mạng ngăn chặn làm từ, cho Hải Lam hầu sáng tạo cơ hội. Chết mắt thấy gần sát thần nam, Hải Lam hầu trong tay ma trượng quần quận nổi lên cơn lốc cuồng bạo chạy thần nam đầu đập xuống. Chủ nhân thấy tình hình này, làm từ liều mạng tránh thoát hai gã ma tu vương hiểu, muốn xông lại cứu thần nam, nhưng là cao y na ho còn tới cùng. Hải Lam hầu mang trên mặt cười tàn nhẫn dung, quyền trượng đã tới thần nam đỉnh đầu, nếu như người bình thường, chỉ cổ khí thế này cũng đã đem chi áp thành phấn vụn. Có thể thần nam không phải người bình thường, nhưng vào lúc này, hắn vẫn híp con mắt đống nhiên mở, hai tròng mắt bắn ra tinh quang, làm như hai nói thiểm điện đảo qua hư không. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lao tử? Thần nam giơ tay lên một quyền hướng quyền trượng đánh tới, nếu như Hải Lam hầu không tới, hắn muốn chống lại âm ba công kích, thật đúng là bất tiện đi qua, nhưng là Hải Lam hầu dĩ nhiên công giết tới, hắn nơi nào còn có thể nuông chiều hắn. Âm nắm tay đánh thẳng ở quyền trượng trên, lực lượng cường đại đánh quyền trượng suýt nữa tuột tay, đem Hải Lam hầu chấn lăng không rút lui, gần bàn tay đều nứt ra. Chết thần nam đắc thế không tha người. Thừa dịp âm thanh trung nghỉ lấy thời điểm, vọt một cái tới, hỏa thần bạo long quyền đuổi theo Hải Lam hầu thân thể đánh tới. Hải Lam hầu vội vàng tế xuất lục lạc chuông cản một kích, tiếng chuông gieo chỗ, lục lạc chuông tuột tay bay ra, Hải Lam hầu lần nữa bị đánh bay ngược. Thấy tình hình này, làm từ thở dài một hơi, không có lại tới trợ rút, lông cánh triển động hướng còn lại hai gã hộ pháp xuống tới, nàng nguyên anh viên mãn, công kích cường hãn, đối phó một gã nguyên anh 9 tầng. Một gã nguyên anh tầng 8, đó là dư giả, nhất thời đánh hai người mệt mỏi ứng phó. Thuấn sát thần nam tiện tay đem ma âm nhiếp hồn linh thu hồi, lấy tự thân vì binh khí, đuổi theo Hải Lam hầu thân thể lại đánh tới, kinh khí dứt bỏ, quyền mang lóe ra, trực tiếp chính là thất trọng quyền ảnh đem bao phủ. Tốc độ của hắn quá nhanh, đối mặt thanh thế thật lớn quyền mang, Hải Lam hầu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là vùng ra quyền trượng ngạnh kháng. Ầm, hai người giao nhau, quyền trượng cuốn ngược, Hải Lam hầu trực tiếp bị đánh phế đi, thân thể suýt nữa không có nổ tung, ngay cả người mang quyền trượng bị đánh bay ngược ra mười mấy dặm. Liên tục ba quyền, Hải Lam hầu suýt nữa không có bị giết chết, rốt cục làm cho Hải Lam hầu nhận thức đến, cái này trước đây hắn có thể tùy ý nắn bóp tiểu tử đã triệt để lớn lên, trưởng thành đến giờ tay nhấc chân có thể đánh bại hắn tình trạng. Ma âm nhiếp hồn linh cũng mất, chờ đợi thêm nữa hắn liền phải chết ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lại hai gã hộ pháp cũng bị làm từ đánh liên tục bại lui, ở đâu có cơ hội giúp hắn. Ma tu trời sinh tính hung ác quả nghĩa, lúc này Hải Lam hầu nào còn có dư hai gã hộ pháp. Thanh yên thần độn thuật Hải Lam hầu thân thể hư huyễn, đồng nhiên hóa thành thanh yên nhanh chóng trốn chui xa, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Thần Nam đuổi một hồi không đuổi kịp, không khỏi cảm khái Hải Lam hầu độn thuật thật đúng là không bình thường, hắn nếu không toàn lực đuổi kịp thật đúng là khó đuổi theo, hắn biết Hải Lam hầu nhất định là chạy về thần ma đảo, đuổi theo ý nghĩa không lớn, đồng thời lo lắng làm từ an toàn, liền lại hướng về sau lộn trở lại. Không có ma âm nhiếp hồn linh kiềm chế, hai gã ma tu tuy là công kích hung ác, thế nhưng ở làm từ tiêu thanh âm thứ nguyên song trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt một người bị đánh chết, tên còn lại thấy đại thế đã mất vội vàng phi độn mà chạy, lại đang đụng với trở về thần nam. Hắn đang muốn tránh ra, lại bị thần nam huyễn hóa ra bàn tay to, trực tiếp một cái tát đánh thành huyết vụ, thế nhân tài nguyên anh tầng 8, cùng nguyên anh viên mãn có chênh lệch rất lớn, hắn một cái tát đập chết không có bất kỳ áp lực. Chủ nhân làm từ lăng không rớt xuống, lần nữa biến ảo thành yêu dã nữ tử hình tượng, mới vừa trải qua nhất trận đại chiến thắng lợi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có vẻ phá lệ kích thích. Đi, đi xem biệt không, xem có thể hay không đạt được lục sát ma thần trận. Hai người thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ, đi tới động thiên bên trong thế giới. Thần Nam, nếu như ngươi bằng lòng buông tha ta, ta nguyện ý duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta toàn bộ ma sơn tông tẫn nghe ngươi điều khiển. Thấy hai người tiến đến, biện không đuổi vội vàng nói, sau đó đông nhiên lại nhấn mạnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi giữ lại ta chỉ sợ là vì lục sắt thần ma trận đi, nếu như ngươi muốn giết ta, ta chính là tự bạo cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thật sao? Thần Nam cười nhạt, ngươi không ở, ngươi cho rằng ma sơn tông còn có thể giữ được? Ma sơn tông đã sớm không tồn tại, ngươi có tuyển trạch sao? Chương 1618, 8 chiến thuyền chiến hạm. Thần Nam không biện chống không tự bạo uy hiếp, cất bước hướng biện không đi tới, biện không lập tức cổ động khí thế, làm ra muốn tự bạo dáng vẻ, thần Nam khí thế thả ra ngoài, phối hợp trong động thiên cấm chế trận pháp, nhất thời đem biện không áp chế gắt gao, một thân ma nguyên vận chuyển mất linh, muốn tự bạo cũng là không thể. Giao ra lục sát ma thần trận, ta sẽ để cho người chết thông khoái. Thần Nam nói, loại này rảo hoạt ma tu lật lọng, hắn căn bản là không có muốn nhận lưu. Ngươi vọng tưởng? Biện không liên tục cười lạnh, cố gắng chấn định nói, ngươi nếu như không chịu buông tha ta, ta là không có khả năng giao ra lục sát ma thần trận, ta thả rằng tự đoạn kinh mạch cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thật sao? Nếu như đối với ngươi siêu hồn như thế nào đây? Thần Nam trực tiếp đi lên trước, đưa tay đặt ở hắn đỉnh đầu bắt đầu siêu hồn. Cái kia biện không sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, mặt hiện thống khổ màu sắc, cắn răng nói, thần Nam, ngươi chính là siêu hồn cũng vô dụng. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ngươi chính là lục soát đôi câu vài lời cũng không chiếm được ma thần trận chân nghĩa, thức thời nhanh lên bông, ta sẽ cân nhắc nói ra trận pháp. Thần Nam căn bản là không có để ý đến hắn, tiếp tục siêu hồn, nếu ở trước đây, biện chống không uy hiếp thật đúng là có thể có tác dụng, nhưng là bây giờ, ở Bồng Lai đảo hắn chiếm được nghịch ngôi sao siêu hồn thuật, siêu hồn thủ đoạn đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nơi nào còn sợ uy hiếp của hắn. Biện không tuy là thống khổ, lại vẫn cực lực chống lại, nhưng là nơi nào dùng được, hắn càng chống lại, thần Nam siêu hồn độ mạnh yếu càng lớn, đưa tới hắn càng phát thống khổ bất kham, hắn cũng tin tưởng, càng chống lại, siêu hồn đối với mình tạo thành thương tổn càng lớn, nếu như thuận theo ngược lại không có việc gì, tiếp tục như vậy, không làm được đều sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí tử vong. Cuối cùng biện không thống khổ không chịu nổi, thực sự khó có thể chịu được thần hồn lăn lộn giàn vặt, bỏ qua chống lại. Bổ nhiệm. Thần Nam pháp lực thuận lợi dưới vào, biện không đầu ký ức một màn đều chuyển hiện tại thần Nam trước mặt, hắn làm những thứ kia âm hế chuyện xấu xa, ở thần Nam trước mặt không có một chút bảo lưu. Thần Nam âm thầm nhíu, cái này biện không quả nhiên là làm đủ trò xấu a, không chỉ có cướp đoạt tàn sát quá vô số vô tội tu sĩ, tàn hại đồng môn, còn đùa bỡn giàn vặt không ít nữ tu, lên tới phu nhân, thiếu một phụ, xuống đến thiếu nữ đều không buông tha, trong đó thậm chí còn có không ít bình dân nữ tử. Hắn đùa bỡn qua nữ tử không có 1.000 cũng có 800, không biết có bao nhiêu nữ tử ở trên tay hắn từng chịu đựng thảm tuyệt nhân hoàn khuất đủ. Liếc nhìn những thứ này âm hế ký ức, thần nam đều không khỏi cắn chặt răng, thằng ngãi này đến cùng làm qua bao nhiêu chuyện xấu à, loại tình huống này hắn càng không thể nào buông tha hắn, siêu hồn càng là không có một chút lưu tình, bắt đầu từng lần một lật qua lật lại thần hồn của hắn, tìm kiếm có quan hệ lục sát ma thần trận ký ức. Tuy là biện không cực lực ẩn giấu có quan hệ lục sát ma thần trận ký ức, vẫn còn bị thần nam sinh sôi cho lật xuất hiện, ở linh hồn của hắn trong góc phòng chiếm được lục sát ma thần trận trận đồ. Một chút một kia, thần nam đem lục sát ma thần trận ký ức toàn bộ lục soát xong cả, cái này mới chậm rãi thu tay về, mà lúc này biện không đã bị hành hạ lâm vào trạng thái mê ly, thần trí đều không rõ ràng. Tốt xấu trận đồ cũng là của ngươi. Cho ngươi thống khoái đi, thần nam trực tiếp đánh ra hỏa cầu đem biện không đốt thành bụi. Sau đó bàn tay hắn trên phù văn bắt đầu khởi động, rất nhanh ở trên bàn tay tạo thành một tấm quang chất trận đồ. Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, chiếm được trận đồ. Thần nam cười nói, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng làm hiền hòa lão ngưu bức đều tới chúc mừng. Lão công, nơi đây còn thực là không tồi, nước từ trên núi chảy xuống nơi ở cái gì cần có đều có, tốt địa phương đây. Nạp Lan Thi Ngữ cười từ đại điện phiêu đi qua, vừa rồi nàng đã quan sát tại chỗ quá động thiên thế giới, vừa nghĩ tới có thể ở trong lòng thân thể người trong, hài lòng không thể lại hài lòng. Thần nam nhìn một chút mấy người, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu là mình muốn lợi dụng trận đồ hợp thành lục sát ma thần trận, người thích hợp dĩ nhiên không nhiều lắm, con rối chung quy là nhân vì luyện chế ra, khẳng định là không được, mà làm hiền hòa kim tổ vương tu vi tuy là cường đại, nhưng bọn hắn là yêu quái thân. Trong thân thể có là yêu nguyên lực, cùng mình khó có thể hoàn mỹ dung hợp. Thần nam suy nghĩ hồi lâu, nếu muốn thi triển ma thần trận, thích hợp nhất người dĩ nhiên là chính mình mấy người phụ nhân, các nàng cùng thần nam song tu quá, phu thê nhất thể, khí tức liên hệ, đích thật là điều kiện tốt nhất nhân tuyển, nhưng là tu vi của bọn họ ngoại trừ tử lăng cùng thi thi, những người khác tu vi chung quy là thấp một chút. Nhưng là rất nhanh thần nam chỉ lắc đầu, không phải vạn bất đắc gì hắn chắc là sẽ không làm cho nữ nhân của mình mạo hiểm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Thần nam lắc mình ra động thiên, bởi vì thi ngữ cũng muốn xuất hiện, thần nam đem nàng cùng làm từ đều mang ra ngoài. Ma Sơn Tông tu sĩ chết chết chạy đã chạy, toàn bộ Ma Sơn Tông đã trở thành từ địa, đã sớm không người. Mấy người lại đi Ma Sơn Tông đại điện cùng bảo khố, lại được đến không ít pháp bảo, tài liệu cùng linh thạch, còn có cái kia món bảo khí cự phủ. Chính là Hải Lam Hầu ma âm nhiếp hồn linh cũng là chiến lợi phẩm. Suy nghĩ đến Hải Lam Hầu thụ thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại, hơn nữa hắn tổn thất hai gã hộ pháp, hiện tại chính là tiêu diệt thần ma đảo tuyệt hảo cơ hội, thần nam quyết định lập tức đối với thần ma đảo động thủ. Đi thôi, trực tiếp đi thần ma đảo. Thần nam lúc đầu muốn về trước nanh sói thành nhìn, lâm thời thay đổi chủ ý, đi trước diệt thần ma đảo. Làm từ hóa thành con rơi. Hai người lại ngồi ở con rơi trên ly khai Ma Sơn Tông, không có đi ra bao xa, đột nhiên phía trước xuất hiện chừng 8 chiến thuyền chiến hạm từng bước tới gần, khổng lồ thân hạm cũng lộ ra đầu mối, phía trên có vô số yêu binh, cũng không thiếu tu sĩ, rõ ràng là nanh sói thành cờ hiệu. Ở giữa nhất chiến thuyền trên chiến hạm, phía trước nhất đứng một gã thân cháo giáp trụ, khoác mũ che màu tím, sợi tóc tung bay, uy phong hiên ngang, sắc mặt băng lãnh, lại phiêu nhiên xuất trần nữ tử. Cũng không phải Tử Lăng là ai. Tướng công Tử Lăng bay ra buồng nhỏ trên tàu hướng thần nam mấy người bay tới, theo sát phía sau chính là Dương Lệ, Trầm Thu Hà, Băng Miếng, Âu Dương Phỉ Phỉ mấy người hưng phấn phi phác mà đến, ngay cả Tuệ Tuyệt cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc chạy vội tới, đừng xem nàng làm người tâm cơ thâm trầm, đối với thần nam quan tâm còn thật không phải là giả. Thanh chủ, mấy vị phu nhân không phải muốn đi qua, ta ngăn không được. Kim Tổ Vương nhanh lên tới trước đến trước mặt, ngượng ngùng nói, ngay cả Bạch Thủ Nghĩa đều tới, nanh sói thành chỉ để lại ông màu bèo cùng một chút hộ tống vệ thống lĩnh, cùng với mấy con Nguyên Anh con rối, bất quá ở thần Nam xem ra cũng là đủ rồi, hiện tại Tây Nguyên kỳ ngoại trừ Tiên Tháng Cốc cùng Nam Cung Sơn Trang, có thể đối với nanh sói thành tạo thành uy hiếp còn thật không nhiều, Hải Lam Hầu Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có cơ hội đi đánh nanh sói thành, mà Nam Cung Sơn Trang nếu muốn đối phó nanh sói thành độ khó không nhỏ. Cái này cũng không trách ngươi, Thần Nam khoát khoát tay bình lui Kim Tổ Vương, cao hứng hướng mấy người nữ nhân nên đón. Tướng công lão công mấy người gì xưng hô đều có, trên mặt mang nước mắt phi phát mà đến, nhất là Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, một đầu nhào tới Thần Nam trong lòng khóc lớn lên. Lúc đầu các nàng đều lo lắng Thần Nam chết, hiện tại khởi tử hoàn sinh, các nữ nhân tự nhiên vui vẻ như điên, mừng đến chảy nước mắt. Chương 1619, Hiến Tế. Nhìn lắp bắp các nữ nhân, Thần Nam biết các nàng vì mình lo lắng hãi hùng, khẳng định chịu không ít khổ, chỉ có đưa các nàng ôm, nhất nhất thoải mái. Nạp Lan Thi Ngữ thay đổi ở trái đất lúc mặt lạnh đối lập nhau, mặt mang tiêu ý nhìn mấy người, đối với các nàng nàng quá cảm động lây, nàng thật sâu biết cái kia lo lắng hãi hùng, tâm thần không yên thời gian, tiến lên kéo lại Dương Lị tay. Dương Lị đã từng là cảnh hoa, thân là tập đoàn tổng tài, trước đây Nạp Lan Thi Ngữ liền cùng nàng rất thuộc, không ít giao tiếp. Thi Ngữ, không nghĩ tới ngươi cũng tới Tây Nguyên cảnh. Mấy người phụ nhân phát tiết được rồi, Băng Miếng dẫn đầu tiến lên cùng Nạp Lan Thi Ngữ chào hỏi, mấy người lại là một hồi hàn huyên, ôm, chúc mừng. Mấy người phụ nhân bật bật nhảy nhảy, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, bất quá khi biết được Thi Ngữ cùng Thần Nam tao ngộ lúc lại không thắng thổn thức, cái loại này đưa với tử địa mà hậu sinh cảm giác làm cho các nàng nhớ tới đều nghĩ mà sợ. Nam nhân các ngươi không dễ dàng như vậy chết, ta nói rồi, lão tử không muốn chết không ai có thể mang ta đi. Thần Nam cười hắc hắc nói. Lại khoác lác mấy người phụ nhân lau nước mắt khẽ cáu, trên mặt lại mang theo tiểu ý, kỳ thực các nàng nguyện ý nghe những lời này, mỗi khi hắn nói những lời này các nàng tâm lý liền kiên định, hơn nữa Thần Nam lần này còn thật không phải là khoác lác, mặc dù khiến cho ném ra lôi bạo châu đều là hắn chuẩn bị ở sau. Hắn căn bản không dự định cùng 20 danh cao thủ đồng quy vu tận. Mọi người lại nói đùa một cái trận, trước kia âm ai quét một cái sạch, Băng Miếng bỗng nhiên nói, lao công, đồn đãi Hạt Tử bán đứng ngươi sau đó. Phong nói, Hắc Hùng mấy người đi tìm hắn báo thủ, kết quả bị Kim Long Sơn Trang giữ lại. Thần Nam nhất thời ngẩn ra, hiện tại như thế nào đây, bọn họ có hay không nguy hiểm bởi vì ngươi không ở. Mọi người trong chốc lát hoảng loạn vô chủ, cũng chưa kịp đi cứu. Bất quá còn không nghe được bọn họ xảy ra chuyện tin tức. Thử Lăng tiếp lời nói. Bên cạnh Dương Lị tiếp lời nói, lão công chưa có xác định tử vong tin tức, muốn cái kia Kim Long Sơn Trang cũng không dám sang bậy, ta muốn Hắc Hùng mấy người tạm thời hẳn là vẫn còn an toàn. Dương Lị không hổ là cục trưởng xuất thân, tâm tư kín đáo, phân tích đạo lý rõ ràng. Thần Nam gật đầu, Lý Lý nói rất đúng, bọn họ tạm thời hẳn là không dám đem mấy người thế nào. Hơi trầm ngâm, Thần Nam nói tiếp, Hải Lam Hầu thụ thương, thần ma đảo còn không có quá nhiều chuẩn bị, lần này là chúng ta tiêu diệt thần ma đảo tuyệt hảo cơ hội, nơi đây cách thần ma đảo khá gần, mọi người trước theo ta cùng đi thần ma đảo, đợi tiêu diệt thần ma đảo chúng ta cùng đi cứu bọn họ. Phải mọi người lập tức bằng lòng, tám chiến thuyền chiến hạm cải biến phương hướng, chở mấy vạn yêu binh cùng tu sĩ, trùng trùng điệp điệp giết hướng thần ma đảo, thành chủ không ngại. Vô luận yêu binh vẫn là tu sĩ đô là chiến ý dâng trào, ý chí chiến đấu chưa từng có thịnh vượng. Chiến hạm gần từ xuyên tiêu điện liền tức được xa ưu chiếc, về sau xuyên tiêu điện, hương thịnh dục sơn đẳng ngũ tinh tông môn, tứ tinh tông môn bị diệt, nanh sói thành thật đúng là không thiếu chiến hạm, chính là đồng thời xuất động hơn 10 chiến thuyền cũng có, nanh sói thành thực lực tổng hợp, hiện tại đã hoàn toàn giỏi hơn một dạng ngũ tinh tông môn trên. Ở trên chiến hạm, Thần Nam lại đem lục sát ma thần trận khẩu quyết vận chuyển phương pháp truyền cho Dương Lị, Tử Lăng cùng với Nạp Lan Thi Ngữ các loại chờ mấy người phụ nhân, trước tìm hiểu lĩnh hội, để phòng bất trắc, một ngày lọt vào cường địch, mặc dù khiến cho chính mình không ở, Dương Lị, Băng Miếng, Nạp Lan Thi Ngữ, Âu Dương Phỉ Phỉ, Tử Lăng, Trầm Thu Hà các loại chờ sau cá nhân tu vi đều ở đây kim đan trở lên, hoàn toàn có thể liên hợp lại thi triển trận này đối địch, từ Tử Lăng cầm. Đâu? Hoàn toàn có thể phát huy ra nguyên anh viên mãn tu sĩ trở lên thực lực, nếu như thi trở về, uy lực thì hội lớn hơn nữa. Đương nhiên, Thần Nam cũng có thể cùng các nàng cùng nhau kết thành trận pháp, lục sát ma thần trận không phải chỉ có ma tu có thể thi triển, chỉ muốn lĩnh ngộ pháp lực vận chuyển kỹ xảo, ma nguyên cùng chân nguyên là tương thông, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi, đều có thể kết thành một cái chỉnh thể đối địch. Âm dương sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bắt quái, âm dương giao cảm, hóa sinh văn vật, nam nữ cộng đồng dung hợp thành trận pháp, uy lực mới là lớn nhất, pháp lực có thể không ngừng diễn sanh, kéo dài không dứt, đương nhiên muốn chọc giận hơi thở tương thông, bằng không không chỉ có không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại sẽ trở ngại pháp lực vận chuyển, dù sao âm dương không thể dung hợp lúc là hoàn toàn đối lập. Nói cách khác, bộ này trận pháp nếu muốn nam nữ kết hợp thành trận, nhất định phải có cảm tình ý hợp tâm đầu trụ cột, mới có thể phát huy ra trận pháp nhất lớn uy lực. Thần nam cùng nữ nhân của mình song tu quá, thuộc về phu thê đồng thể, pháp lực có thể hoàn mỹ liên hệ, âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng, uy lực hội càng cường đại hơn, tuy là nữ nhân tu vi nhiều kém xa hắn, nhưng nếu là thi triển trận này, đủ tương đương với hai cái thần nam pháp lực dung hợp vào một chỗ, cái này phi thường kinh khủng. Chiến hạm xẹt qua Bắc Hải bầu trời, tới gần thần ma đảo. Thần ma đảo bởi vì đi cứu Ma Sơn Tông, đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, hộ đảo đại trận đã đóng cửa, hơn nữa toàn bộ thần ma trên đảo cây cối đều hôi đột nhiên, một bộ không khí trầm lặng bộ dạng. Cái này đều là thần nam làm chuyện tốt, lần trước hắn chạy đến thần ma đảo tới tế luyện tiểu thế giới, đem thần ma đảo linh khí sinh cơ tịch quyển hết sạch, đến bây giờ còn chưa triệt để khôi phục lại. Lần kia đánh lén, thần nam còn giết chết thần ma đảo nhị đảo chủ, thần nam suy đoán thần ma đảo sợ rằng không có gì dáng dấp giống như cao thủ. Ẩm thần nam trực tiếp tế xuất lục trần thương bắt đầu hoành kích đại trận, thần ma đảo đồng dạng là ngũ tinh tông môn, đại trận vì năm cấp, ở hắn dưới sự công kích đại trận lay động, chấn toàn bộ đảo nhỏ đều run rẩy, cả kinh những thứ kia ở hải đảo sát biên giới nghỉ phép hải quy, loại cá chạy tứ tán, liên tục dưới sự công kích đi, không bao lâu sẽ công phá. Thần ma trong đảo, Hải Lam Hầu đang đứng ở nhất tòa đen nhánh tế đàn phía trước, trên đảo hỉ hệ mờ có vài tên cường giả, còn có tu vi đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ triển khai dư đều đỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Triển khai dư thì ra bị đạp ngày ly hỏa tê suýt nữa đánh nát nhục thân, đưa tới cảnh giới rơi xuống, về sau khôi phục, bởi vì ám toán cơ dị sợi, bị thần nam đuổi giết cùng đường đầu phục thần ma đảo, thằng nhãi này biết thần nam sẽ không bỏ qua hắn, vì vậy toàn lực tu hành tăng trưởng cảnh giới. Hắn vốn chính là nhất tông chi chủ, trên tay nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, hiện tại thừa lại hắn độc nhất một cái, hết thể tài nguyên đều dùng tới cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn, này đây tu vi tăng trưởng cực nhanh, một đường đột phá đến rồi nguyên anh hậu kỳ. Nghe phía bên ngoài công kích đại trận thanh âm, Hải Lam Hầu sắc mặt đổi đổi, hận ý liên miên nói, họ thần, ngươi có gan, ngươi thật đúng là dám đến, lần này ta để cho ngươi có tới ta trở về, triệt để tan cảnh mây khói. Đem trên đảo giam giữ những thứ kia đang đạo tu sĩ, tất cả bình dân đều trộm tới tiến hành huyết tế, mời ma tổ hàng lâm Hải Lam Hầu quá to. Lập tức có không ít ma tu đệ nặng đủ có mấy trăm đang đạo tu sĩ, xua đuổi hàng ngàn hàng vạn bình dân đi tới tế đàn bên cạnh. Tu sĩ là bị bọn họ trộm tới nhốt vào đại lao đang đạo tu sĩ, tán tu, mà những thường dân kia hoàn toàn là lâm thời từ trên đảo trộm tới cư dân, nói trắng ra là chính là bọn họ chuồng nuôi phàm nhân, tùy thời chuẩn bị hiến tế. Giết Hải Lam Hầu ra lệnh một tiếng, những thứ kia đang đạo tu sĩ bắt đầu bị trảm thủ, bình dân thì trực tiếp bị pháp lực cuốn lên tế đàn, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung. Có chút tu sĩ không chịu nhục nổi, chính mình hướng tế đàn đụng vào, nhất thời toàn bộ tế đàn bị máu tươi nhiễm đỏ, cụt tay cụt chân, huyết thủy văng khắp nơi, hoảng như nhân gian địa ngục. Chương 1620, dị giới ma đầu. Ma tu nhóm bắt đầu nói lẩm bẩm, phát sinh chỉnh tề tiếng tụng kinh, tựa hồ là nào đó cúng tế nghi thức, trên tế đài huyết thủy hóa thành một đạo đỏ tươi huyết khí quán thông trên trời dưới đất, không vào hư không nơi nào đó. Ầm ầm hư không bỗng nhiên chấn động. Lan lan ma khí vô căn cứ mà sống, trong chớp mắt hắc vân áp thành, ma vân lật biến, kinh khủng uy áp tràn ngập, thoáng như ngày tận thế hàng lâm. Theo tà ác khí tức dâng, một cái vĩ đại nguy nga ma đầu hình bóng đột nhiên từ ma vân trung nổi lên. Cái kia ma đầu quanh thân bao vây lấy mặc vân, thấy không rõ dung mạo, hung thần ngập trời, kinh khủng uy áp tràn ngập tứ phương, ngay cả thần ma đảo ma tu nhóm đều sợ bắp chân run lên, cái này nhưng là chân chính ma. Không giống bọn họ những thứ này ma tu, bản thân là nhân loại, chỉ bất quá tu chính là công pháp ma đạo mà thôi, bị những thứ kia danh môn chính phái chia làm tà ma ngoại đạo. Tham kiến ma tổ ở Hải Lam Hầu dưới sự hướng dẫn, hết thảy ma tu toàn bộ quỳ xuống, nơm nớp lo sợ hướng cái kia lớn đại ma đầu hành lễ. Ha ha, đại ma đầu mở cái miệng rộng quái tiếu, nước dai theo đỏ thám khéo miệng tử đi xuống chảy, các con không sai, còn nhớ rõ lao tổ, biết hiến tế cho ta. Lão tổ ta đã lâu không có thực máu người sống thịt, thật đúng là có điểm điểm khí. Lời còn chưa dứt, cái kia ma đầu liền mở ra ma vân bao phủ, tựa như lô đen miệng to như chậu máu, mở miệng hút một cái, nhất thời trên tế đài thi cốt huyết thủy bay bổng lên, hóa thành một đạo huyết hà, không ngừng không có vào ma đầu trong miệng. Lão tổ, các đệ tử có việc mời lão tổ đứng ra, mong rằng lão tổ thành toàn, bằng không ta thần ma đảo liền phải đối mặt tai họa ngập đầu, lại cũng vô pháp vì lão tổ hiến tế, mời lão tổ thương cảm. Bọn ta Hải Lam Hầu lắp bắp nói, ma đầu vui giận vô thường, hắn e sợ cho cái kia ma đầu cật kiền mạt tịnh rời đi, nhanh lên đưa ra thỉnh cầu. Đây là tới tự dị độ không gian ma đầu, bị thần ma đảo lấy huyết tế thuật kêu gọi ra, đương nhiên, bởi vì giao diện quy tắc áp chế, loại cường đại này ma đầu chân thân là không có khả năng hàng lâm Tây Nguyên cảnh, đây chỉ là hắn một đạo hình chiếu, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng đã kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Cái kia ma đầu ăn thoải mái méo mó, ý do vị tấn tạp liêu tạp truy đi, lão tổ nếu được chỗ tốt của các ngươi, tự nhiên sẽ bằng lòng cho các ngươi làm một chuyện, nói đi, chuyện gì cần lão tổ hỗ trợ, ta cũng không muốn bị người chặt đứt hương hỏa. Hải Lam Hầu nghe vậy lại hỉ, vội vàng dập đầu nói, chính là bên ngoài những người đó, bọn họ đang ở công kích đại trận, người cầm đầu gọi thần Nam, bọn họ muốn tiêu diệt ta thần ma đảo, chỉ cần giết chết họ thần, máu thịt của bọn họ mặc cho ma tổ hưởng dụng, vưu còn lại nhóm cũng không thiếu xinh đẹp nữ tu, nói vậy huyết nhục của các nàng lao tổ nhất định thích. Nữ tu A, mùi ngon, huyết nhục mềm mại, nhất hợp lao tổ khẩu vị, chuyện này ta rút. Cái kia ma đầu đấm vào miệng, đã tại ước mơ thức ăn ngon, chính là mấy cái cấp thấp giao diện tu sĩ, nó căn bản không để vào mắt. Hải Lam Hầu đại hỉ, tạ lao tổ ma tu nhóm cũng mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ lao tổ thả ra một chút uy áp liền để cho bọn họ sợ, ngay cả Hải Lam Hầu đều khó chống lại cái kia kinh khủng uy áp, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, thế nhưng này đạo hình chiếu thực lực nói vậy cũng vượt ra khỏi Nguyên Anh, nói không chừng đã đạt đến trong truyền thuyết Linh Đài Kỳ, một tầng cảnh giới một tầng trời, huống vẫn là đại cảnh giới vượt qua. Từ lao tổ đứng ra, cái kia thần nam đám người thế nào lại là đối thủ, sợ. Giang một cái tát là có thể đập chết hắn. Ma tu nhóm mỗi người tính toán, khẩn trương thần kinh trong nháy mắt thay đổi trầm tĩnh lại. Âm âm hộ đảo đại trận bị công phá, kéo mấy trăm dặm lần lượt đổ nát, ta mở chiếc to lớn chiến hạm xếp thành một hàng, chiến kỳ lay động, pháp bảo lóe ra, đang đằng sát khí hướng biển trong đảo đánh giết tiến đến. Thần nam ngẩng đầu liền thấy ma vân trong lăn lộn ma thần hư ảnh. Thật là khủng khiếp, đây là vật gì, làm sao khí tức cường đại như vậy thần nam cảm thấy không ổn, cái kia kinh khủng uy áp làm cho hắn ý thức được nguy hiểm, vội vàng làm cho chiến hạm ngừng lại, yêu binh các tu sĩ nhìn bao phủ ma vân ma đầu cũng mỗi người kinh hồn tăng đảm, chỉ là khí thế liền để cho bọn họ khó có thể ngăn cản, một ngày cái này ma đầu xuất thủ, bọn họ chỉ sợ sẽ là bị nghiền ép hạ tràng. Mấy vạn người đừng xem rất nhiều, thế nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, cũng chính là mấy bàn tay chuyện, chân chính bắt đầu tuyệt đối tác dụng vẫn là cường giả đỉnh cao. Vừa rồi thần nam đã thấy đảo nội ma vân lăn lộn dị tượng, chỉ là không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, lúc này chứng kiến trên tế đài lưu lại tích huyết, còn không hề ngừng từ từ đi lên bị ma đầu cắn nuốt huyết khí, cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, tựa hồ là Hải Lam Hầu mượn đặc thù gì thủ đoạn mời tới giúp đỡ. Thần nam, ngươi tới tốt, ngày hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Triệt để hồn phi phách tán, ngươi biết đây là người nào sao? Hải Lam Hầu sắc mặt dữ tợn hét to, tốt không đắc ý là ai, là ngươi cha hay sao, nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy. Thần nam cười nhạt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này ma đầu cho người cảm giác thật sự là hết sức nguy hiểm. Cô lậu quả văn, đáng đời hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Hải Lam Hầu bĩu môi, đây là ta thần ma đảo cung phụng ma tổ, là ta lấy mấy trăm tu sĩ. Hơn vạn sinh linh tiên huyết tế tự mời xuống đến, sự cường đại của hắn xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi, thức thời nhanh đưa nữ nhân của ngươi đều dâng ra làm cho ma tổ thưởng thức, nói không chừng còn có thể lưu ngươi toàn thời. Đi tìm chết thần nam phất tay chính là nhất nói kim sắc kiếm khí hướng Hải Lam Hầu chặt chém đi, cái này nói kiếm khí nhìn như tùy ý, cũng là bạch kim thần vương trạm thần thông, công kích sắc bén không ai bằng, Hải Lam Hầu trọng thương chưa hồi phục, căn bản tránh không khỏi. Lão tổ cứu ta Hải Lam Hầu cũng không có chút nào e ngại ý, trực tiếp hướng ma đầu xin giúp đỡ, ma đầu là cường giả tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Lớn mật cái kia ma đầu ông tiếng mở miệng, nhất đạo ma khí cuộn trào mãnh liệt mà xuống, trong nháy mắt đem thần nam thế tiến công hóa giải. Thật là lợi hại, thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, thế công của hắn nhìn như tùy ý lại ẩn chứa thần thông, cái này ma đầu đơn giản là có thể hóa giải, hoàn toàn chính xác cường đại đến bất khả tư nghị, lẽ nào đã đạt được trong truyền thuyết Linh Đài Kỳ, hoặc là vượt qua Linh Đài Kỳ rất nhanh. Hắn chỉ lắc đầu, vượt lên trước Linh Đài Kỳ không nên, bằng vào đến từ tinh thần uy áp, hắn cảm giác rắc viễn mạnh hơn Nguyên Anh, nếu thật là so với Linh Đài Kỳ cao hơn, sợ rằng chỉ uy thế là có thể đem chính mình trấn áp, thế nhưng cái này ma đầu hiển nhiên chưa đạt được. Hắn cái này nửa ngày không có chân chính xuất thủ, chính là đang thử thăm dò cái này ma đầu thực lực, bây giờ đã nhìn ra đầu mối, cái này ma đầu tựa hồ chính là một đạo hình bóng, cũng không phải là bản thể, một đạo hình ảnh liền khủng bố như vậy, vậy thật thân cường đại hơn đến trình độ nào, cơ hồ là trong nháy mắt hắn sẽ nghĩ tới trên đảo phong ấn Lao Ma, hai người so sánh với không biết ai mạnh hơn, hắn rất muốn mượn Lao Ma lực tới đối kháng cái này ma đầu, thế nhưng rất nhanh thì hủy bỏ, cái này căn bản không thực tế, mình làm ngày có thể từ cổ giả trên tay rời khỏi, là bởi vì hắn trung quy ở Nguyên Anh cảnh giới, tự có cơ hội chạy, thế nhưng ở chỗ này ma đầu trước mặt sợ rằng ngay cả chạy cơ hội cũng không có, thủ hạ mình yêu chúng tu sĩ mấy vạn, chạy ngược lại sẽ bị ma đầu từng cái đánh bại, với phe mình càng thêm bất lợi. Chương 1621, Thiên Hỏa đối với ma đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Thần Nam liền nghĩ đến nhiều loại lối ra, dù sao hắn bây giờ không phải là chiến đấu một mình, phía sau hắn còn có Nanh Sói Thành, còn có mấy vạn tu sĩ, yêu binh tính mệnh, còn có huynh đệ mình, nữ nhân tính mệnh, hắn không được không thay bọn họ suy nghĩ, thế nhưng kết quả sau cùng chỉ có chiến đấu, ở cường giả loại này trước mặt hắn sợ rằng chưa từng cơ hội đào tẩu, trừ phi mình hỏa vân song xí lần nữa tấn cấp. Cái kia ma đầu sống ở dị độ không gian, bình thường chỉ sợ cũng là sinh hoạt đơn điệu, liền vụt sáng lây không thấy rõ huyết quang cự nhãn nhìn tám chiến thuyền chiến hạm, không ngừng liếm môi, đây chính là hắn hiến tế, là Hải Lam Hầu trình diễn miễn phí cho hắn tế phẩm, đương nhiên là chính mình lấy, thế nhưng dưới cái nhìn của nó, tự mình nghĩ lấy chính là giơ tay lên trong lúc đó, đối với cái này giao diện hắn thái thanh rồi chứ, bởi vì quy tắc chi lực, cái này giao diện không có đạt được. Linh đài cảnh tu sĩ, tối đa cũng chính là nửa bước linh đài, hết thể hắn không có sợ hãi, cũng không nóng nảy. Cái kia hai chỉ con mắt liền như là hai luân huyết nguyệt khảm nạm ở trên trời, làm cho mấy vạn yêu chúng từ đáy lòng phát xuất chiến hạt rẻ. Thấy Thần Nam không nói lời nào, Hải Lam Hầu cho là hắn sợ, biểu tình càng thêm đắc ý, cũng có thể nói là khoái ý, chứng kiến đối thủ tuyệt vọng, có thể không nhanh ý sao Thần Nam, sợ rồi sao, nhanh lên cho ta dập đầu ba cái, sẽ đem nữ nhân của ngươi đều hiến tế cho ma tổ, ta sẽ thuyết phục lão tổ, để cho ngươi làm nô bộc của ta, cho ngươi cái sinh lộ. Là nha Thần Nam, nhanh lên qua đây cho lão tử dập đầu, ngươi không phải vẫn muốn cho gờ dứt sợi báo thù sao, báo lại à, đừng làm rụt đầu ô quy. Bên cạnh triển khai dư âm tiếu phụ họa châm trọc. Gờ dứt sợi nhắc tới gờ dứt sợi, kim phát bích nhãn nước đức nữ hải trong nháy mắt ở trong đầu hắn rõ ràng, mới vừa vào Tây Nguyên Kỳ lúc chính là gờ dứt sợi cùng hắn đi qua một đoạn kia gian khổ nhất thời gian, thù này có thể nào không báo Thần Nam trong cơn giận dữ, còn bất kể hắn là cái gì ma đầu. Nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện hướng về triển khai dư lăng không đâm, hắn chính là đem tự thân làm binh khí cùng thương dung hợp vào một chỗ, cả người tiểu giống như một cây. Thương ở trong hư không phá khai rồi một đạo màu đen vết tích, sắc bén không gì sánh được. Làm càn, có lao tổ ở còn dám càn rỡ cái kia ma đầu, bàn tay to lăn lộn ma khí trực tiếp một cái tát chạy Thần Nam phách liêu hạ lai. Ẩm Thần Nam cùng ma đầu bàn tay to đụng vào nhau, kích khởi thao thiên ma khí. Lực lượng cường đại đem Thần Nam đụng lăng không bay ngược ra cách xa mấy chục dặm, cả người một hồi khí huyết sôi trào, chân nguyên suýt nữa bất ổn. Cái này cũng quá cường đại, phải biết rằng cái kia ma đầu chỉ là thuận tay một cánh mà thôi. Di cái kia ma đầu cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Nam dĩ nhiên có thể làm cho mình tổn hao nhiều như vậy pháp lực. Bàn tay của hắn bị đụng đơn bạc chút, hắn pháp lực bắt đầu khởi động nhanh chóng bù đắp, bởi vì cả người nguyên khí có chút bị hao tổn. Ma ảnh cũng có chút làm nhạt, tuy là biến hóa không rõ ràng, nhưng là bị Thần Nam rõ ràng bắt được, hắn lập tức liền biết cái này ma đầu trùng quy là một đạo hình chiếu, nguyên lực tuy là cường đại cũng là có hạn, không giống bản thể tùy thời có thể bổ sung pháp lực, mà hình chiếu một ngày pháp lực hao hết, tự nhiên cũng giải tán. Chết hết đi, lão tổ đã khẩn cấp muốn hưởng dụng thức ăn ngon. Cái kia ma đầu một cái đại thủ rộng chừng hơn trăm trượng, hầu như muốn cả thiên không đều che khuất. Ma khí xông về phía trước di chuyển, một cái tát chạy Thần Nam chụp được đến, xem tình hình chính là muốn một cái tát đưa hắn đập chết. Ngươi làm cho lão tử sẽ chết ngươi nhằm nhò gì? Thần Nam gào to một tiếng, thương mang đan vào tạo thành xoay tròn báo táp, không chỗ nào sợ hãi mà chạy bàn tay của hắn vọt tới. Không nghi ngờ chút nào, Thần Nam lần nữa bị đánh bay, thế nhưng ở thương mang thắt cổ dưới, cái kia ma đầu thân ảnh lần nữa thay đổi đạm bạc chút, hai phát súng xuống phía dưới, Thần Nam trên người liền xuất hiện vết rách, pháp lực càng là tiêu hao rất lớn, hắn vội vàng đem mấy viên bổ nguyên đan một tia ý thức nuốt xuống, pháp lực dưới sự vận chuyển, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Nhược phi hắn là luyện thể cường giả, sợ rằng một cái tát đã bị đối phương phiến thành huyết vụ. Lam Hải Hầu và Phát Triển Dư mấy người cũng giật mình trừng lớn con mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Nam hai cái cư nhiên không có bị đập chết, trong lòng âm thầm may mắn mời tới ma đầu, bằng không như thế nào đối phó hắn. Xa xa trên chiến hạm, Nanh Sói Thành mọi người khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi, nhất là mấy người phụ nhân đều khẩn trương bụng miệng, liên thanh thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Làm can cái kia ma đầu gầm hét lên, hắn vô luận như thế nào không có nghĩ tới cái này đê dai giao diện giá hỏa thân thể mạnh như thế, dĩ nhiên hai bàn tay chưa từng đập chết, mặc dù mình không có đem hết toàn lực, nhưng là chênh lệch ở nơi này bày đặt đây, càng bi thương là, thân ảnh bị hắn đụng ảm đạm rồi không ít. Dưới sự tức giận, cái kia ma đầu lăng không dậm chân, toàn thân ma khí ngập trời, giống như một mảnh nhỏ hắc vân cuốn qua bầu trời chạy Thần Nam vào tới. Một chiếc liên hoa đăng ngọn đèn đột nhiên từ Thần Nam mi tâm bay ra, ở cây đèn trên ngọn lửa màu u lam đang nhảy nhảy, từ lần trước tấn cấp sau, cái kia lam sắc rõ ràng sâu hơn, uy lực cũng càng cường đại hơn. Tiểu tử, ngươi không sai, dĩ nhiên biết đạo hỏa diễm khắc chế với ta, thế nhưng lão tổ nói cho ngươi biết, một dạng hỏa diễm đối với ta vô dụng, bằng không thiên hạ này ma đầu há lại bất tận chịu nhân loại các ngươi đã khống chế trừ phi ngươi có thiên hỏa, thế nhưng khả năng này sao chết đi. Cái kia ma đầu gầm thét tiếp tục xông lại, nhìn kỹ Lam Hư Minh Hỏa vì không có gì. Phốc, Thần Nam mở miệng ở trên ngọn lửa nhẹ nhàng thổi một cái, một đạo nguyên lực dũng mãnh vào, ngọn lửa kia nhất thời cuồng bạo, trong chớp mắt hóa thành một mảnh biển lửa hướng về ma đầu cuốn đi. Nóng bỏng nhiệt độ đốt hư không đều ở đây run rẩy, làm cho ma đầu rốt cục ý thức được không thích hợp, trong vội vàng xuất trưởng hơi lửa diễm đánh, muốn đem cây đèn đánh bay. Nhưng là ngọn lửa kia đã đem hắn cuốn lấy. Lập tức đem trên người của hắn ma khí đốt rủi 1/3, Thần Nam tuy là lần nữa bị đánh bay, lần này cũng là thật thật tại tại mà bị thương nặng ma đầu. Thiên hỏa, dĩ nhiên là thiên hỏa hỏa trung quy là ma đầu khắc tinh, hắn cường đại trở lại, cũng chịu thiên hỏa khắc chế, làm cho ma đầu trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi màu sắc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Thiên hỏa tuy là cường đại, Thần Nam tu vi trong mắt hắn lại vẫn không đáng giá nhắc tới. Khó có thể phát huy thiên hỏa toàn bộ uy lực, hắn vẫn không để vào mắt. Ông long long cái kia ma đầu ở lăn lộn ma khí trung chạy, dường như người khổng lồ thải đạp thương khung, như muốn đem bầu trời đều thải sập, chấn hư không run rẩy không ngừng, cái kia uy thế kinh khủng phá hủy tất cả. Lần này hắn quyết định chủ ý một cái tát đập chết Thần Nam, chính là khối sắt hắn cũng muốn đánh thành mảnh vỡ, hắn không muốn dây dưa thêm nữa, hắn vẫn chờ hưởng thụ mỹ thực đây. Nhưng là ngoài cái này ma đầu dự liệu là, lũ tao trọng thương, vốn nên sợ hai Thần Nam trên mặt cư nhiên lộ ra quỷ dị tiêu dung, lão gia hỏa, ngươi không la mở gì được cờ ta. Thần Nam lại là một hơi thở chạy cây đèn thổi đi tới, một cái đầu trên trải trùng thiên biện mập con nít từ cây đèn trên nổi lên, nhìn ma đầu cười khanh khách cười, đống nhiên mở miệng chính là một đạo hầu như phơi bày tinh thuần màu xanh nhạt thao thiên hỏa quang phun về phía ma đầu. Âm ầm cái kia ma đầu đang cùng hỏa quang đụng vào nhau, lại bị đốt hét thảm một tiếng. Thân ảnh lại một lần nữa nhạt yếu đi 1/3. Chương 1622, ma đầu vai. A cái kia ma đầu triệt để bạo nộ rồi, lúc đầu cho rằng chính là một trò chơi mà thôi, mấy vạn tu sĩ yêu quái, thuận tay sẽ giết, lại không nghĩ rằng bị người đánh thân ảnh mơ hồ. Tuy là với hắn bản thể mà nói đỉnh thiên tổn thất 1/3 nguyên khí, rất nhanh thì có thể bù lại, nhưng còn bây giờ thì sao ảnh hưởng hắn ở cấp thấp giao diện hưởng dụng mỹ thực. Càng là một kiện bị hư hỏng mặt mũi sự tình. Âm hồn hển địa ma đầu một cái tát hướng tiểu bàn đứa bé quát tới, tiểu bàn đứa bé cơ trí rụt đầu một cái lại chui trở về cây đèn trong, Thần Nam mau lẹ vô cùng đem cây đèn thu về, làm cho ma đầu đánh hụt, bằng không khí linh không chết cũng phải trọng thương. Đừng quên, hắn mặc dù là khí linh, nhưng cũng là sinh mạng thể, hơn nữa trong thân thể dựng dục hỏa diễm cường đại hơn, vừa rồi chính là dùng này cổ hỏa diễm. xuất kỳ bất ý lại đả thương ma đầu một lần. Tuy là ma đầu luân phiên bị nhục, thế nhưng ma diễm vẫn như cũ khí phách ngập trời, hắn mới vừa mới bất quá là trêu tâm tư, ngay cả một phần mười lực lượng đều vô dụng, thử hỏi một cái đại nhân đánh một cái con nít làm sao có thể biết dùng toàn lực, mà bây giờ thì lại khác, hắn bị chọc giận, lan lộn ma diễm hầu như che ở đảo nhỏ, cước bộ thải đạp hư không lại chạy thần nam vọt tới. Pháp thiên tựa nờ dê điệu thần nam thân hình tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành cao trăm trượng, tuy là thân thể hắn đã đầy đủ khổng lồ, ở nguy nga ma đầu trước mặt lại vẫn như thằng bé con, cái kia ma đầu bàn tay to giống một quạt hương bổ giống nhau, lấy vô kiên bất tồi tư thế lại chạy hắn phách liêu hạ lai. Hỏa thần bạo long quyền thần nam thu hồi lục trần thương, đã quyết định chủ ý tiêu hao hắn, cả người giống như một cái dục hỏa thần long chạy ma đầu lại vọt tới. Tình hình kia sẽ cùng nhất cái trứng gà ở đụng tảng đá, hai người rõ ràng không là cùng một đẳng cấp, thế nhưng hắn liều mình không sợ chết. Âm ấm hỏa diễm lật biến, ma khí lại càng thêm nướng thịnh, thần nam lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng cái kia ma đầu ma ảnh lại lần nữa bị đả kích giảm đạm rồi chút. Chết nếu như nói mới vừa rồi là chạy nhanh, hiện tại ma đầu thì là lao xuống, nào còn có dư giả bộ mặt mũi, tiếp tục như vậy nữa ma ảnh sẽ bị tiêu hao sạch. Hắn phải nhanh chóng đánh chết thần nam. Ma đầu thân ảnh khổng lồ kéo dài qua hư không, nhìn như thong thả, mà trên thực tế lại mau thái quá. Thần nam vội vàng tuấn di, cùng hắn ly khai chút khoảng cách, phất tay chính là một đạo bạch kim kiếm khí đánh tới, cùng ma đầu nắm tay đụng vào nhau, kiếm khí tuy là bị yên diệt, lại đem to lớn kia nắm tay chém một hồi ma khí lật biến, lại ảm đạm rồi không ít. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận lão tổ. Ngày hôm nay ta muốn đưa ngươi trà sắt thành cho, trùng thành mặt, một chút chấm huyết tan tươi. Cái kia ma đầu tức giận ma khí lật lăn như biển. Hung uy che đậy nhật nguyệt, tuy là hắn ảm đạm rồi không ít, lại như cũ không phải thần nam có thể chống cự, nương vọt một cái tư thế, căn bản không ngừng đống nhiên, dường như xe tăng hạng nặng vậy chạy thần nam nghiền ép lên tới. Thần nam rất tin tưởng, lúc này không ví như mới có, hắn hiện tại cơ hồ là ra tay toàn lực. Nếu là bị đánh lên chính là tan thành mây khói hạ tràng. Hai người đại chiến, uy thế ngập trời, chấn kinh rồi mọi người, lớn như vậy thần ma đảo hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên không ai nói, đều đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm không trung. Thổ hoàng huyền minh khiên thần nam một cước dâm hướng đại địa, một mặt dày mười mấy trượng, rộng trưng mấy trăm trượng, chỉnh thể phơi bày thổ hoàng sắc, phía trên lại phơi bày phức tạp hoa văn lớn đại thuẫn bài từ dưới đất chợt mọc lên, lập tức chắn ma đầu phía trước. Âm ầm tấm thuẫn kia không có bất kỳ hồi hộp bị đụng nát, thế nhưng, cái này không phải bình thường cái khiên, chính là ngũ hành đại thần thông, va chạm phía dưới thân ảnh của hắn lần nữa ảm đạm rồi chút, một hai lần sẽ không ảnh hưởng ma đầu, thế nhưng nhiều lần liền khả quan. Ma đầu hình bóng đánh xuyên cái khiên, trực tiếp đánh nát thần nam tăng ảnh, nương tấm thuẫn yểm hộ, thần nam nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi một kích này. Khổng tước linh thần nam đem chính mình giữ nhà kỹ năng toàn bộ thi triển ra. Một con lóa mắt khổng tức bay lượn cửu thiên, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cái kia đẹp mắt mỹ lệ làm cho tất cả mọi người nhìn đều nha nở huyễn thần trị. Tuy là như vậy, thần nam lại biết khổng tức linh căn bản không làm gì được ma đầu, tối đa ngăn cản hắn mảnh nhỏ hơi thở trong lúc đó, mà thần nam muốn đúng là mảnh này hơi thở cơ hội, cả người hóa thành một đạo hỏa vân hướng về sau bay ngược. Lao công, ngươi không sao chứ? Tử lăng. Dương Lệ các loại chờ 6 người tuy là kinh diễm với khổng tức mỹ lệ, nhưng chung quy quen thuộc, không đến mức mê thất, lo lắng thần nam không chịu nổi, đều bay tới, muốn tham chiến, các nàng cũng muốn cùng nam nhân của chính mình chiến đấu với nhau, dù cho chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Thi ngữ, tử lăng, mau tới bảy lục sát ma thần trận, cùng ta cùng nhau đối phó cái này ma đầu. Thần nam lớn tiếng hô, loại nguy cơ này thời khắc, hắn chỉ có thể cùng chúng nữ nhân của mình chiến đấu với nhau. Chính mình muốn chết lại không người tới bảo vệ các nàng, chỉ có toàn lực đánh một trận. Tử Lăng, Nạp Lan Thi Ngữ, Dương Lệ, Băng Miếng, Trầm Thu Hà thần tốc cùng thần nam bắt đầu dung hợp, dựa theo ma thần trận pháp quyết hình thành lục sát ma thần trận, mà Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tuệ Tuyệt bởi vì tu vi thấp hơn một chút, đè xuống trước đó dự định vẫn chưa tham dự, nhanh lên lui ra, để tránh khỏi bị chiến đấu lan đến. Mà bên kia phản ứng lại làm từ cùng Kim Tổ Vương cũng bắt đầu cùng yêu binh kết trận. Cái kia ma đầu nhìn bay lượn mà đến, dấu diếm sát cơ khổng tước, dĩ nhiên liệt miệng rộng lộ ra hèn mọn màu sắc, sát cơ hảo giác, ngược lại thật là một nhân vật, đáng tiếc cảnh giới trung quy quá thấp một chút, như thế nào lừa gạt được lão tổ ta. Ầm, cái kia ma đầu đưa tay dĩ nhiên đem thất thải khổng tức dừng ở trên không, huyết hồng con mắt vụt sáng lấy, tân tân hữu vị thưởng thức khoảng khắc, mới có một cái tắt đánh thành nát bấy. Nói không bị ảnh hưởng, kỳ thực hắn vẫn chịu ảnh hưởng, ma giới màu sắc quá mức đơn điệu, hơn nữa ma bản tùy ý thị sát, nhìn thấy loại này ảo giác sinh linh nhịn không được muốn thưởng thức, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, hắn thực lực cường đại, quyền chủ động hoàn toàn trong tay hắn, cường giả muốn thế nào thì được thế đó. Mà bên kia thần nam cùng ngũ nữ dung hợp mà thành lục sát ma thần trận đã hình thành, chu vi lượn lờ nhàn nhạt hà quang, hình thể nguy nga đồ sộ, mặt như phủ chính, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chính là thần nam hình tượng. Nhìn đột nhiên xuất hiện người khổng lồ cùng cánh chim che trời cánh rơi phong thiên đại trận, ma đầu nhíu nhíu mày, lớn hơn nữa cũng không chịu nổi một kích, chung quy là cấp thấp giao diện con kiến hôi mà thôi. Hắn bỗng nhiên lăng không bay vút hướng thần nam oanh kích mà đến. Vẫn như cũ không có đưa hắn để vào mắt. Làm từ, ngươi cùng ta cùng nhau vây giết cái này ma đầu, kim tổ vương ngươi dẫn người công đả thần ma đảo. Thần nam lớn tiếng quát lên, lục sát ma thần trận lấy hắn làm chủ đạo, trên thực tế lúc này đại trận chính là hắn, hắn chính là lớn trận, ngũ nữ pháp lực cùng hắn tự thân pháp lực lưu chuyển không thôi, âm dương luân chuyển, pháp lực không ngừng diễn sanh. Thời khắc này thần nam cảm giác tự thân cường đại trước đó chưa từng có. Lực lượng hùng hồn đến bất khả tư nghị, phải có cùng ma đầu liều mạng tiền vốn. Phải hai người lên tiếng, địa ngục bức vương cánh chim xẹt qua trời cao, lợi chảo như thiểm điện hướng ma thần đầu bắt xuống phía dưới. Cùng lúc đó, kim tổ vương xuất lĩnh yêu binh, cổ đãng lấy thao thiên yêu khí hướng thần ma đảo ma tu vào tới. Chương 1623, nuốt trọn âm ba. Nhìn đột nhiên xuất hiện ba tòa đại trận, Hải Lam Hầu và Phát Triển Dư làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Cái này nanh sói thành khi nào thay đổi cường đại như vậy, lại có ba tòa uy thế ngập trời đại trận, bất luận cái gì một tòa hắn đều không tiếp nổi, đừng nói ba tòa. Thế nhưng hắn vẫn không có sợ, có ma đầu ở, cái này mấy tòa đại trận lại tính là cái gì, tựu như cùng đại nhân đánh ba cái đứa bé, hài tử nhiều hơn nữa lúc đó chẳng phải chỉ có bị bẹp phần, vì vậy hắn cũng không nóng nảy, chờ đấy ma đầu tới cứu bọn họ. Giết thần nam nắm tay đón ma đầu thế tiến công xông tới. Cánh tay tráng kiện hóa thành một cái hỏa quang tràn ngập lam sắc cự long đánh về phía ma đầu. Vẫn là hỏa thần bạo long quyền, bởi vì này hạng thần thông chỉ cần hắn pháp lực đầy đủ, có thể tùy ý thi triển, pháp lực càng hùng hồn, quyền thế lại càng mạnh, ngược lại là còn lại mấy hạng thần thông, ngoại trừ khí hậu khác nhau ở từng khu vực dễ dàng cho thu thập có thể thi triển thổ hoàng huyền minh khiên bên ngoài, còn lại mấy hạng bởi vì hắn tự thân tích lũy không đủ. Nếu như miễn cưỡng thi triển căn bản khó có thể sánh ngang hỏa thần bạo long quyền uy lực. Thấy hai người đồng thời công tới, cái kia ma đầu nghiêm nghị không sợ, vẫn như cũ nhằm phía thần nam, đợi làm từ tới đến đỉnh đầu, chỉ thuận tay vỗ liền đem làm từ vỗ lăng không bay ngược. Cánh rơi phong thiên đại trận tuy là vĩ đại, thế nhưng cùng ma đầu so với không coi là lớn, chỉ có thể coi là một con chim lớn mà thôi, bị hắn thuận tay đánh bay. Ầm ầm, ma đầu nắm tay nguyên thư cờ không thay đổi cùng hỏa long bay lượn quấn quanh nắm tay đối hoanh cùng một chỗ, thần nam lần nữa bị đánh lui, nhưng là lại không có khoa trương như vậy, chỉ là hướng về sau lăng không lùi lại hơn 10 trượng liền vững vàng lập với hư không. Hơn 10 trượng đối với bọn hắn vật khổng lồ như vậy mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Thần nam đại hỉ, tuy là vẫn như cũ chênh lệch rất lớn, lại có lực đánh một trận. Mà trái lại ma đầu hình bóng va chạm phía dưới lại bị hỏa quang tiêu tán không ít. Vương bát đản, ta cũng không tin hao tổn không chết được ngươi. Thần nam lăng không bay vút, quyền cương rung trời, hỏa long rít gào lại chạy ma đầu vào tới. Lao tổ cứu chúng ta, trước tế đàn lại chuyển tới Hải Lam Hầu cầu cứu thanh âm, bởi vì kim tổ vương lấy nghiền ép hình thái đã hướng bọn họ vây công qua đây. Phế vật ma đầu đối với nhân loại cao y na ho có tình nghĩa. Tất cả bất quá là xây dựng ở lợi dụng lẫn nhau trên căn bản, nếu như Hải Lam Hầu không hiến tế, hắn nơi nào sẽ quản bọn hắn, thế nhưng nếu thu quà tặng, lại không thể không xuất lực, nếu không sẽ bị bọn tiểu bối coi thường. Hắn muốn thi triển pháp lực cứu rút, thần nam nắm đấm lại đến rồi, ma đầu rít gào một tiếng, một quyền lại đem thần nam đánh bay ra ngoài, nhưng là làm từ nghiêm ngặt trảo lại đến, hắn không thể làm gì khác hơn là ra quyền lại ngăn trở. Chờ làm từ rút đi. Thần nam nắm đấm theo sát mà lại hoành tới, dường như phụ cốt chi thư một dạng, quấn quýt lấy hắn không thả, làm cho ma đầu tức giận rít gào liên tục, ma tính quá độ, đột nhiên ném Hải Lam Hầu bất kể, bắt đầu toàn lực đối phó thần nam cùng làm tử. Ma đầu ở đâu ra trách nhiệm, tùy tính làm, bị đánh ra hỏa đến, nơi nào còn có thể nghĩ thần ma đảo ma tu chết sống. Hải Lam Hầu xin hắn hàng lâm là hỗ trợ, mà không phải nghĩa vụ, bang là mặt mũi, không giúp là bản tính. Bên kia Hải Lam Hầu kêu nửa ngày, thấy ma đầu dĩ nhiên bất kể, nhất thời sợ vãi cả linh hồn. Hắn chính là không nghĩ tới, thần nam cùng con rơi liên hiệp lực lượng dĩ nhiên khiên vấp ở ma đầu, lại đem chính mình quăng đi bất kể. Hải Lam Hầu cái này phiền muộn, mời người trợ giúp nhưng là hao tốn hắn bao nhiêu năm tích xúc, những thứ kia tu sĩ nhưng là vụng trộm trộm tới. Nếu gây nên chính phái tu sĩ chú ý vây công hắn thần ma đảo, hắn đồng dạng chịu không nổi, nếu như không nhiều lắm. Hơn nữa người bị bắt lại không quan hệ nặng nhẹ, những thứ kia tự xưng là danh môn chính phái ngũ tinh tông môn cũng không đáng với hắn tính toán. Vì vậy tù binh tu sĩ đô là những năm này tích lũy, chuyên môn dùng để đề phòng bất chắc tốt. Mời ma tổ hàng lâm. Còn như trên đảo bình dân, càng là tâm huyết của hắn, đây chính là nhất đảo nhân ở đâu. Mặc dù khiến cho bắt người tới sinh sôi nảy nở, cũng phải trải qua không thiếu niên mới có thể khôi phục. Hải Lam Hầu cảm giác được đản chứng ưu thương, hồn hển phía dưới chợt đẩy bên cạnh triển khai dư. Ngươi đặc biệt sao đi tới cho ta đứng vững, đều là ngươi cái này sao quả tạ. Nếu không phải là ngươi có thể đem họ thần đưa tới sao ta thần ma đảo hà tất thừa nhận tổn thất lớn như vậy. Ngươi triển khai dư khí râu tóc đều dựng, ni mã ban đầu ở Bắc Hải ngươi không lo lắng tiên dược truy sát thần nam. Sẽ cùng hắn kết thành hận thù ngươi không giúp ma sơn tông sẽ bị người ra đánh lên một môn tới bất. Quá tức thì tức, hắn vẫn bình tĩnh xoay người hướng yêu binh đại trận vọt tới, chính là làm dáng một chút mà thôi, làm sao thực sự xông lên, đó không phải là muốn chết sao cái kia kim tổ vương nhất móng vuốt có thể đập chết hắn, chính là một tị nạn, hắn đang ra sao, ma tu đều bị diệt mới tốt, các loại chờ thần nam bị ma đầu giết, cái này thần ma đảo chính là ta, chính là lui nhất vạn bộ. Ma đầu không địch lại, hắn có thể chạy thoát, huống khả năng này sao cái kia ma đầu rõ ràng cho thấy siêu vượt nguyên anh tồn tại, thần nam làm sao có thể hội là đối thủ, tối đa bằng vào thân thể cường hãn nhiều kiên trì một hồi, sớm muộn gì vẫn là chết. Hắn tâm lý đánh tính toán thật hay, tự nhiên là xuất công không xuất lực, bị yêu khí nhỏ bé vừa va chạm, liền khoa trương bay ngược, sau đó xông lên nữa, vui này không kia, hoàn hảo giống như liều mạng dáng vẻ. Kết quả xông lên tất cả đều là ma tu, thần ma đảo kim đan tu sĩ trong chớp mắt thì có mười mấy người tử vong, nguyên anh ma tu cũng có người vẫn lạc. Bao nhiêu năm cơ nghiệp không ngừng ngâm nước, Hải Lam Hầu tâm muốn chết đều có, chỉ mong ma đầu nhanh lên giết chết thần nam, giết chết hắn, mất đi tất cả không lo kiếm không trở lại. Thần nam hoàn toàn chính xác không làm gì được ma đầu, thế nhưng mỗi lần công kích, mượn thiên hỏa uy lực, đều sẽ trình độ lớn nhất tiêu hao hắn. Làm cho ma đầu tức giận không ngừng rít gào, đối với hắn công kích càng phát sắc bén, làm từ tuy là không la mở gì được cờ hắn, lại mượn linh xảo ưu thế không ngừng quấy rầy, làm cho ma đầu thủy chung không cách nào toàn lực đối phó thần nam. Tiêu thanh âm thứ nguyên sóng làm từ trên không rẽ dài, âm ba như chân vịt vậy phóng xạ xoay tròn bao phủ hướng ma đầu, lại không nghĩ rằng cái kia ma đầu chỉ là nhữ nhữ mày, căn bản không sợ. Giống hắn mở miệng đống nhiên hút một cái. Dựa vào hấp lực sinh ra hư không sụp đổ, dĩ nhiên đem âm ba cho hết hút vào va hó trong mì hệ NG, tiêu thanh âm thứ nguyên sóng quả thật có hiệu, thế nhưng đối với ma đầu mà nói, lại có vẻ yếu đi chút, dù sao cảnh giới của hắn quá cao, căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thần nam trường thương đan vào thương mang, hóa thành chợt hiện diệu tinh sông công giết đi qua, vì làm từ công kích giải vây, nhưng là bị ma đầu một quyền lại đánh ngược lại bay trở về. Xoát thần nam đem ma âm nhiếp hồn linh lấy ra tới lắc vài cái, dĩ nhiên đối với ma đầu một điểm dùng vô dụng. Ha ha cái kia ma đầu cười ha hả, tiểu tử ngươi thực sự là buồn cười có thể, cái này lục lạc chung là ta ban thưởng cho các con, có thể công kích đến ta, đó không phải là chê cười sao mẹ đấy thần nam tốt không hâm hực, cái kia Hải Lam Hầu trong miệng xưng là chấn sơn chi bảo gì đó dĩ nhiên là cái này ma đầu thuận tay ban thưởng, cũng quá tốn điểm, từ mặt bên cũng nói. Cái này ma đầu trước đây nhất định là hàng lâm Tây Nguyên kỳ trợ giúp quá thần ma đảo, còn tiện tay ban cho ma linh. Nếu thứ này vô dụng, hắn cũng sẽ không lãng phí pháp lực, phất tay đem lục lạc chuông thu vào, tay phải mang dùng súng, tay trái hóa thành lượn quanh hỏa long lại hướng ma đầu vào tới. Chương 1624, kêu nữa bóp chết người. Nay thời thần ma đảo phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất, ma khí lật biến, lam hỏa long lánh, vô số yêu binh, ma tu ở giao phong. Thần nam hóa thành ma thần thân ảnh thon dài lạnh lùng nghiêm nghị, cầm trong tay trăm trượng trường thương, khi thì dùng trường thương công kích ma đầu, khi thì lại đổi dùng hỏa long quyền tiến công, lục sát ma thần nghiễm nhiên có lăng phách thiên địa chi tư. Thế nhưng lục sát ma thần tuy là cường hãn, lại không so được ma đầu, nhiều lần bị ma đầu đánh lui, nếu không phải làm từ phụ trợ thật đúng là muốn nguy hiểm. Ở cả người bao vây lấy lật lăn ma khí chính là giữ tợn ma đầu trước mặt, hắn liền như đá ngầm mặt lâm đại dương mênh ngông, thời khắc có bị cắn nuốt nguy hiểm. Thần nam thân thể to lớn trong, ngũ nữ nhân toàn lực vận chuyển pháp lực, cùng thần nam khí tức hoàn mỹ dung hợp, âm dương luân chuyển, pháp lực diễn sanh không thôi, đem cái này ma thần trận uy năng thôi phát đến rồi cực hạn, nếu không phải là thần nam cùng nữ nhân của mình cùng nhau kết thành ma thần đại trận, ở ma đầu liên tục dưới sự đả kích. Hắn pháp lực đã sớm khó mà chống đỡ được, chính là bởi vì âm dương luân chuyển, cho hắn cung cấp càng thêm lâu dài pháp lực chống đỡ. Thế nhưng lâu dài cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ là làm cho lục sát ma thần trận có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Cũng may cái kia ma đầu ở ma thần cùng khổng lồ con rơi liều mạng tiêu hao dưới, thân ảnh càng phát mờ nhạt, thủ thắng cũng không phải là không có hy vọng. Cũng ngay cái kia ma đầu bị làm từ dây dưa không sợ người khác làm phiền. Hai cái cấp thấp giao diện tu sĩ, lâu như vậy chưa từng bắt, làm cho hắn hồn hện, lại cũng không lo cái gì mặt mũi, bắt đầu vận dụng thần thông, hắn bỗng nhiên mở miệng một đạo lăn lộn ma vụ hướng con rơi phun tới. Ma vụ trôi đi qua, đen nhánh đậm đặc, độc khí lật biến, hư không đều bị ăn mòn thành hắc sắc, không ít yêu binh cùng ma tu chỉ là hơi chút thi gần điểm, liền bị hóa thành nước mủ, có thể thấy được ma vụ bá chủ nói. Ma đầu vóc người vốn là nguy nga đồ sộ, có thể nói đỉnh đầu vân hải, chân đạp các đảo, phún ra ma vụ diện tích cực đại, con rơi tuy là không nhỏ, thế nhưng ở ma đầu trước mặt liền như một con chim lớn đối mặt một cái tráng hán, mọi người có thể gặp được cái kia tráng hán trong miệng phun ra vũ khí, cái kia chim to né tránh không kịp, lập tức bị vũ khí tịch cuốn vào. Làm từ phát sinh một tiếng gào thét, cấu thành con rơi vòng ngoài yêu binh trong nháy mắt liền bị ăn mòn tử vong hơn vạn, ma vụ vô khổng bất nhập, nhanh chóng vào bên trong ăn mòn đi vào. Khổng lồ con rơi chỉ tới kịp chấn động cánh lao ra ma vụ, liền lại cũng khó mà kiên trì, trong nháy mắt băng giải, huyết thủy văng khắp nơi, dường như hạ một hồi huyết vũ, tiên huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời, ở lăn lộn ma vân, nguy nga ma đầu, cùng với cái kia bụi ám thiên trống không phụ trợ dưới, bức tranh này cũng là có vẻ đau buồn điểm. Rơi xuống đất vẫn không tính là, còn dư lại vạn với yêu binh cũng trong nháy mắt bị độc vật tan mòn, không ngừng có yêu binh hóa thành huyết thủy. Có chỉ chạy mấy bước thân thể liền bắt đầu hóa thành nước mủ, trong nháy mắt lại có mấy ngàn yêu binh tử vong, cuối cùng có thể trốn ra được yêu binh cũng liền 40005000, hơn 2 vạn yêu binh, ít nói chết có 15,000. Làm từ tuy là cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị ma vụ xâm nhiễm, nàng rung động lông cánh cực lực né tránh, cuối cùng cũng là chúng độc khó chống, miễn cưỡng bằng phẳng rộng rãi cánh trượt về mặt đất, va chạm ở trên mặt đất, một tiếng ưm sau. Liền ngã xuống trên mặt đất, một lần nữa huyễn hóa thành nữ tử, cũng là vẫn không núp đích. Thấy tình hình này, thần nam muốn rách cả mí mắt, liều mạng thuấn di đi qua, bàn tay to vung ra đem làm hiền hòa còn sót lại mấy nghìn yêu binh cuốn vào động thiên bên trong thế giới, từ lão ngưu cùng thọ tiên tử tới chiếu xem bọn hắn dùng đan dược. Thấy con rơi bị diệt, thần ma đảo ma tu nhóm nhất thời tinh thần đại chấn, cũng bằng vào trận pháp hướng kim tổ vương khởi xướng phản kích. Ý chí chiến đấu cứ kéo dài tình huống như thế, song phương trong chốc lát rằng có xuống tới. Ha ha ha, cái kia ma đầu quái tiếu, tiểu tử, dưới một người chính là ngươi, ngươi cho rằng bằng vào hợp thể trận pháp là có thể thế nhưng ta nằm mơ, ngươi cũng cho ta tán cái kia ma đầu thân ảnh cao lớn lăng không bay vút đánh về phía thần nam, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thần nam không nhường chút nào, huy quyền ngạnh kháng. Dầm dầm dầm song phương liên tục đụng nhau, không có làm từ kiềm chế. Đối mặt cuồng bạo ma đầu, thần nam thay đổi cực kỳ cật lực, cái kia ma đầu mặc dù nhạt mỏng đến cũng nhanh muốn tiêu tán, lại vẫn cường hãn không ai bằng, đánh thần nam liên tiếp lui về phía sau. Phong yêu ngón tay thấy ma đầu tiêu hao không sai biệt lắm, thần nam rốt cuộc sử xuất tuyệt kỹ, phong yêu ngón tay phong yêu chấn ma, đối với yêu ma đều là có hiệu quả, bàn tay hắn biến hóa pháp quyết, liên tục kết ấn, ngón trỏ đống nhiên về phía trước điểm ra, phong ấn nhất thời phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều thay đổi ảm đạm xuống, vốn là ma vân bao phủ bầu trời trở nên càng thêm hắc ám, một năng lượng kỳ dị bắt đầu khởi động, như muốn đem ma đầu hoàn toàn cầm cố lại, thế nhưng cái này ma đầu thật sự là mạnh mẽ quá đáng, dĩ nhiên khó có thể hoàn toàn phong ấn hắn ma nguyên, thời khắc này ma đầu cảm giác mình như hãm ao đầm, hắn cảm giác mình vọt tới trước thân thể động tác dĩ nhiên thay đổi chậm lại. Phong ấn ngón tay tuy là không thể hoàn toàn phong ấn ma lực của hắn, cũng là làm cho hắn pháp lực vận thay đổi thong thả. Đây cũng là thần nam chậm chạp không thi triển phong yêu chỉ nguyên nhân, cái này ma đầu quá mức cường hãn, nếu như quá sớm thi triển phong yêu ngón tay, căn bản khó có thể đưa hắn cầm cố lại, hắn rất nhẹ nhàng có thể đánh vỡ ràng buộc. Hiện tại ma đầu thân ảnh trải qua lặp đi lặp lại dằn vặt tiêu hao, đã nhạt đi có tiêu tán xu thế, thần nam lúc này mới thi triển. Thời khắc này ma đầu tiểu như cùng pha quay chậm một dạng, rõ ràng các loại động tác đều đã làm ra, lại cứ lệch khó có thể đánh tới thần nam trước mặt. Cho ta toái, thần nam hét lớn một tiếng, bàn tay huyễn ra trùng điệp tàn ảnh, bàn tay to hướng về hư không đống nhiên đè xuống, nhất chỉ đại thủ ấn xuất hiện ở bàn tay hắn trước, sau đó cái tay này ấn nhanh chóng phóng đại, huyễn ra trùng trùng trưởng ảnh hướng về ma đầu đánh ra xuống. Phá ma đầu điên cuồng giống giận, hắn làm sao cam tâm bị một cái thấp giao diện con kiến hôi đánh tán loạn, cho dù là một hình chiếu cũng phải hao phí hắn bản thể 1/3 ma lực. Tuy là có thể tu luyện trở về, không bị thương đại cục, lại là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Hắn một thân ma lực điên cuồng vận chuyển, có thể dùng vô hình không gian đều phát ra gãy lịa thanh âm, lập tức tránh thoát phong yêu chỉ ràng buộc. Nhưng là chậm, hắn vừa muốn khiến cho thủ đoạn tan vỡ đại thủ ấn, bàn tay to kia thoáng như một mặt linh thần cự trường, đã đánh ra ở trên người hắn. Âm âm nổ vang, ma khí kinh thiên, tứ tan tan vỡ, cái kia ma đầu hư ảnh hoàn toàn bị đánh tán loạn. Chỉ có gầm lên giận dữ chấn triệt cửu tiêu, tiểu tử, ngươi tên là thần nam đúng vậy, ngươi chờ, lao tổ ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, thù này ta sớm muộn gì phải báo. Phi thần nam lạnh rên một tiếng, ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi sáng thế thần nhà, ngươi muốn tới thì tới không ai tiếp dẫn tế tự ngươi, ngươi có thể xuống tới, nhanh lên lăn trở về lao ra đi, đừng ở chỗ này đặc biệt sao mất. Mặt xấu hổ, dị độ không gian hoàn toàn hoang lương u ám trên thế giới. Một con cao lớn ma thần ngửa mặt lên trời rít gào, tức giận ma khí sôi trào, sát khí như biển, đây cũng là cái kia ma đầu bản thể, hình chiếu cùng bản tôn tương liên, vừa rồi Tây Nguyên Kỳ phát sinh tất cả, hắn đều rõ rõ ràng ràng, đáng tiếc hắn tuy là phẫn nộ, không có tiếp dẫn lực, căn bản không đi được Tây Nguyên Kỳ, chính là một hình chiếu cũng không được, chỉ có tức giận liên tục giống giận. Kêu la cái gì kêu nữa, bóp chết người một cái, càng thêm âm ú thanh âm đáng sợ truyền đến. Cái này ma đầu nhất thời sợ nơm nớp lo sợ, huề vải đầy đất, sợ đến cũng không dám thở mạnh một khẩu, triệt để huề vải. Chương 1625, làm từ chi độc. Ở Tây Nguyên Kỳ hắn có thể vô pháp vô thiên, như bức đến bạo nổ, thế nhưng ở chỗ này, ở càng cường giả trước mặt, hắn đồng dạng là một con lúc nào cũng có thể sẽ bị người bóp chết con kiến hôi, cho nên bọn họ những thứ này ma đầu mịch có như vậy hứng thú với tiếp thu cấp thấp tu sĩ cung phụng. Bởi vì hấp thu huyết khí có thể trợ bọn họ tẩm bổ ma lực, mau hơn để thăng cảnh giới. Ầm, phong yêu ngón tay dùng ra, lục sát ma thần một thân nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, lại cũng khó mà duy trì hợp thể trạng thái, lập tức tản ra, Thi Ngữ, Tử Lăng, Dương Lệ, Băng Miếng, Trầm Thu Hà năm người cô nương đều mệt mỏi ngã xuống đất, thế nhưng các nàng trên mặt đều mang vui sướng tiếu dung, hôm nay cùng nam nhân mình cùng nhau đã trải qua một hồi ác chiến. Cũng thắng lợi cuối cùng, đối với các nàng mà nói cũng khai sáng lịch sử, muốn bất hưng phấn đều không được. Thấy thần nam đột nhiên đem ma đầu đánh tan vỡ, Hải Lam Hầu và Phát Triển Dư, cùng với trên đảo vài tên nguyên anh tu sĩ nhất thời toàn bộ trận tròn mắt, bọn họ dựa vào chính là ma đầu. Bây giờ ma đầu hình bóng bị đánh diệt, những người này tâm từ kích thích chờ mong, lập tức ngã đáy cốc, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là Cao Y Na Ho còn có cơ hội trốn. Yêu binh từ bốn phương tám hướng vây công tới, nhất là Kim Tổ Vương Tu Vi lại mạnh mẽ cho bọn hắn, còn có Bạch Thủ Nghĩa các loại trở nguyên. Anh Cường giả phối hợp, kết hợp yêu binh đại trận, để cho bọn họ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều mạng nên chiến. Lao công mấy người phụ nhân hơi chút nghỉ ngơi liền hướng thần nam vọt tới, đây chính là phu thê cùng lên trận, lúc này các nàng quá hưng phấn, ngay cả thân thể mệt mỏi dã rời đều bỏ quên. Mấy vị bà bối, lần này ít nhiều các ngươi thần nam cười đưa các nàng ôm, khẽ vuốt tóc dài, xem như là cổ vũ đi, nữ nhân mà, có thành tích tổng yếu đắc chí một cái, cần nam nhân mình khẳng định, đây là bản tính không gì đáng trách, tổng yếu khích lệ. Theo chúng ta còn khách khí mấy người phụ nhân cười nói, tốt không đắc ý, dồn dập dùng đan dược bắt đầu khôi phục. Thần nam nuốt vào đan dược khôi phục một chút, đem ma âm nhiếp hồn linh vứt ra ngoài, chết hết đi cái kia ma linh biến thành đại trùng cao thấp, bị hắn một bả chộp trong tay, đinh đinh đang đang rung động. Nhất thời âm ba báo táp tịch quyển tứ phương, đến từ linh hồn đau đớn, làm cho những thứ kia ma tu nhóm đều thống khổ bưng đầu, có thậm chí lăn lộn dưới đất. Thần ma đảo là ma đạo đệ nhất tông, đủ có mấy vạn đệ tử, thực lực không thể khinh thường, vốn đang ở ngoan cường chống lại, lần này triệt để hỏng mất, trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số, hoàn toàn bị nanh sói thành nghiền ép, phương muốn trốn chạy Hải Lam Hầu bị Kim Tổ Vương vượt qua, miễn cưỡng chống đỡ hai chiêu, liền bị Kim Tổ Vương một cái tắt đánh thành nát bấy. Triển khai dư thấy đại thế đã mất, lại lấy ra một tấm độn phù kích phát muốn chạy trốn. Ngươi còn chạy sao? Gào to một tiếng xa xa truyền đến, thần nam sớm theo dõi hắn đây, một cái đại thủ sỏ xuyên qua trăm dặm, đánh không gian rung động, lập tức đem hắn phù lục quang cháo cho đánh nát, có thể dùng triển khai dư căn bản không cơ hội được độn phù truyền tống đi, dầm một tiếng đụng phải trên mặt đất. Triển khai dư sợ vãi cả linh hồn, đứng lên còn muốn chạy, bàn tay to riêng đưa tới, voi bóp con gà con giống nhau, một bả nắm được đầu của hắn, triển khai dư nguyên anh thất tầng. Ở thần nam trên tay không chịu nổi một kích, nhất thân pháp lực hoàn toàn bị cầm cố lại, hắn biết bị thần nam bắt lại vậy còn có tốt, liều mạng đập đoán, ngưu toàn chạy thoát, lại thì như thế nào chạy thoát ngay cả Nguyên Anh đều bị giam cầm ở, hắn muốn tự bạo Nguyên Anh đồng dạng không thể. Thần nam, ngươi muốn thế nào triển khai dư biết rơi xuống thần nam trên tay khẳng định được không? Việc đã đến nước này đơn giản kiên cường điểm, thần nam vì sao diệt Ma Sơn Tông không cũng là bởi vì Ma Sơn Tông xúc phạm hắn nghịch lân. Động nữ nhân của hắn ấy ư, hắn chính là cùng thần ma đảo liên hợp, suýt nữa ám toán Tử Lăng, đồng thời giết chết cơ dư sợi, thần nam làm sao có thể bỏ qua hắn đây, triển khai dư vẫn là tự biết mình. Muốn thế nào ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết? Thần nam một tay lấy hắn ném xuống đất, các ngươi tùy ý dằn vặt cái này tôn tử, mẹ kiếp, đùa chơi chết hắn, nghĩ thế nào chơi chơi thế nào. Trong nháy mắt, tiểu yêu binh đều xông tới, nghĩ hết các loại thủ đoạn bảo chế triển khai dư. Có níu chân, có túng tay, còn có tiểu yêu hướng ra phía ngoài nổ ngón chân của hắn giáp cùng móng tay, đem triển khai dư hành hạ tiếng kêu rên liên hồi, hết lần này tới lần khác hắn còn chưa chết, thần nam cầm giữ hắn Nguyên Anh, hắn tự bạo đều không có cơ hội, chỉ có thể xem cùng với chính mình thân thể bị kéo hầu như muốn gãy mở, ngón tay, móng tay không ngừng phân cách, sự sợ hãi ấy làm cho hắn sống, không bằng chết. Tiểu tử này rất xấu rồi. Chúng ta không thể nhanh như vậy giết chết hắn, đem hắn điểm thiên đăng đi. Có người đề nghị, lập tức có người phụ họa, những thứ này yêu quái thị sắt thành tính, nơi nào sẽ có chút thương hại, tìm cây đem triển khai dư treo ngược lên, tại hắn mập mạp trên bụng gắn vào cành cây làm thư nghiệp, sau đó đốt, bắt đầu điểm thiên đăng. Cái gọi là điểm thiên đăng, chính là dựa vào hấp thu triển khai dư trên người dầu chân tiêu đốt, một chút tiêu hao, loại đau khổ này sống không bằng chết. Đây là một loại nhằm vào đại gian đại ác hạng người cực hình, xưa nay cũng có. Triển khai dư thống khổ không chịu nổi, họ thần, ngươi có gan giết ta, dùng loại phương pháp này giàn vật ta có gì tài ba? Thần nam căn bản không để ý đến hắn, bởi vì làm từ bị độc vụ xâm nhiễm, hắn thần niệm đã tiến nhập động thiên đang quan sát làm từ thương thế, một phân thân xuất hiện ở động thiên bên trong, thế nào lão ngưu, làm từ tổn thương có nặng hay không? Lão ngưu lắc đầu, nàng chúng ma vụ chi độc. Loại độc chất này bá đạo dị thường, đang không ngừng ăn mòn của nàng sinh cơ, tuy là ăn xong đan dược, hiệu quả lại không rõ ràng. Cái kia không có biện pháp, sáu hà liên, thần nam đem sáu hà liên trực tiếp từ dược viên trong rút ra. Sáu hà liên chính là chữa thương thánh dược, khi có không gì sánh nổi, còn sót lại một gốc cây, hay là hắn ở lượng giới sơn lấy được, bây giờ vì cứu làm từ hắn cũng không đoái hoài tới. Làm từ mặc dù là hắn tọa kỵ, với hắn không lâu sau. Thế nhưng hai người đã mấy lần kề vai chiến đấu, tuy là chủ tớ cũng là kết thâm hậu hữu nghị, hắn làm sao có thể đưa làm từ an nguy với không để ý đem chọn cái sáu hà liên linh dịch toàn bộ bài trừ nhỏ vào làm từ trong miệng. Thần nam trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được không ổn, bởi vì cái kia ma đầu không biết đến từ nơi đó, tu vi của hắn cao độ ở nơi nào, độc công khẳng định cường đại hơn, sợ rằng rất khó cởi ra. Một gốc cây sáu hà liên có thể thành đan 12 viên. Có làm người chết sống lại khả năng, nhất viên thuốc ở Tây Nguyên Kỳ liền có thể bán ra giá trên trời, thế nhưng hoàn chỉnh sáu hà liên hiệu quả tốt hơn. Lúc đầu thần nam chính là dùng một gốc cây ngũ hà liên cứu sống sắp chết Tử Lăng, bây giờ vì cứu làm tử, mặc dù khiến cho một gốc cây sáu hà liên hắn cũng không ở tử, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. một gốc cây sáu hà liên dùng, làm từ trên mặt hắc sắc giảm bớt không ít, sắc mặt dần dần đỏ, thế nhưng vẫn đôi môi đóng chặt, hôn mê bất tỉnh. Lão Ngưu theo nguyên chủ nhân hiểu được không ít, lắc lắc đầu nói, sáu hà liên mặc dù có làm người chết sống lại khả năng, lại cũng chỉ có thể tạm thời khống chế được độc của nàng. Các ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta xem, cái kia ma đầu trô ở giao diện quy tắc chi lực hẳn là cao tại chúng ta, có thể thất hà liên mới có thể có dùng. Đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như thất hà liên cũng không được, tám hà trở lên hà liên khẳng định có thể chỉ rũ.